rất giống như quân thống xuất mộ chẳng cuồng, thân phận bây giờ còn có toàn bộ Tu La thành thủ vệ thống lĩnh, nếu quả như thật giết hắn đi, sợ rằng cũng không bảo vệ được Lương Tịch. Những người khác đều cho rằng Lương Tịch là bởi vì nguyên nhân này mới không có giết mộ chẳng cuồng. Lương Tịch dưới chân hơi dùng sức, âm thanh không mang theo một chút tình cảm, "Mộ chẳng cuồng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta lưu ngươi một cái mạng chó, không phải sợ ngươi, là muốn ngươi trở lại cho Tu La Thiên Cầm mang câu nói." Mộ chẳng cuồng cảm giác lỗ mũi của chính mình miệng đều sắp chen là một đoạn, không khí hầu như đều không cách nào từ biến hình xoang mũi tràn vào trong phổi rồi. Hắn lúc này ngoại trừ liều mạng gật đầu, còn có thể làm cái gì đấy? "Ngươi nói cho Tu La Thiên Cầm, ngươi dám đến, ta dám giết." Tuy chỉ có ngăn ngắn 6 cái chữ, thế nhưng mang cho mọi người chấn động, nhưng là không gì sánh kịp. Ở đây mỗi người, bất kể là bạn của Lương Tịch, hay vẫn là Lương Tịch kẻ địch, hay vẫn là trung lập người, đều cảm giác một tòa to lớn đại sơn ầm ầm ép ở trong lòng, để cho bọn họ một trận mê muội. Lương Tịch giờ phút này bóng lưng, cũng giống như một thoáng trở nên cực kỳ cao to, để cho bọn họ có loại quỳ bái kích động. Loại này sỉ nhục hết thảy khẩu khí, gọi người lệ nóng doanh trọng, gọi người thần hồn đều run rẩy. "Có nghe hay không?" Lương Tịch dưới chân lại dùng sức. Mộ Trạm cuồng máu me đầy mặt, ngũ quan hầu như đều không thấy rõ rồi, ngoại trừ gật đầu, hắn cái gì đều làm không được. "Ngươi vừa vũ nhục ta cùng bằng hữu của ta, vì lẽ đó ngươi muốn lưu một điểm đồ vật ở đây." Lương Tịch âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, Mộ Trạm cuồng liền cảm giác mình còn hoàn hảo cánh tay kia, từ vai nơi đó mát lạnh, ngay sau đó là hỏa thiêu y hệt đau đớn. Cổ tay nỗi đau dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, để trên người hắn vết thương của hắn cùng nhau kịch đau, hầu như trong nháy mắt để hắn trực tiếp ngất đi. Lương Tịch một cổ chân lực đánh vào Mộ Trạm cuồng khí hải, này mới khiến Mộ Trạm cuồng có thể hơi tàn. Một cánh tay cốt nhục đứt từng khúc, một cánh tay khác bị miễn cưỡng cắt lấy, Mộ Trạm cuồng coi như là tu dưỡng hảo, cũng là một người phế nhân. Đối với những khác Tu La tộc người mà nói, Lương Tịch là trong lúc nhấc tay, sỉ nhục quyền quý, sức mạnh gần như vô địch. Còn đối với Lương Tịch mà nói, hắn chỉ là trừ đi một cái tiểu lâu la mà thôi, nhiều lắm chính là vì nhân giới tiêu diệt một cái quân địch thông suất. "Cút đi." Lương Tịch nắm vào trong hư không một cái, ném đi, cả người là huyết Mộ Trạm cuồng đã bị hắn xa xa ném đi ra ngoài. Nhìn cái kia đứng sững ở cách đó không xa hơn 10 đầu voi lớn, Lương Tịch vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia mười mấy con voi lớn dĩ nhiên một thoáng liền biến mất rồi. Bọn hắn không biết là, Lương Tịch vừa vung tay lên, nhân cơ hội mở ra không gian cất giữ nhẫn, đã đem cái kia hơn 10 đầu voi lớn nhét đi vào. Bởi vì cái này hơn 10 đầu voi lớn hình thể quá mức khổng lồ, hơn nữa Lương Tịch trước đây ngay khi không gian cất giữ trong chiếc nhẫn nhét rất nhiều bảo vật linh dược, cũng không có thiếu linh thú thi thể, Lương Tịch giờ khắc này đã cảm giác được, không gian cất giữ nhẫn đã gần như đầy. Điều này làm cho hắn hơi nhíu nhíu mày. "Bố Lam huynh, ngươi..." Long Mỹ Nhĩ tiến lên, há há mồm, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Lương Tịch ngày hôm nay triệt để phế bỏ Mộ Trạm cuồng, hơn nữa đã lấy đi hơn 10 đầu voi lớn, có thể nói không chỉ có là đắc tội rồi Tu La Thiên Cầm, liền ngay cả trước đó muốn lôi kéo hắn Tu La Vương, cũng cùng một chỗ đắc tội rồi. Nếu như đến thời điểm trách tội xuống, lúc đó liền ở hiện trường Long Mỹ Nhĩ cùng Á Hi Nhi, chỉ sợ cũng không thể tách rời quan hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1705, Thi Sơn trọng địa trên. Không. Chương 1705, Thi Sơn trọng địa trên. Lương Tịch biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, phất tay một cái nói, "Ngươi yên tâm đi, có trách nhiệm, một mình ta gánh chịu." Long Mỹ Nhĩ nhất thời liên tục chắp tay, vô cùng cảm kích. Long Mỹ Nhĩ nguyên bản ở Lương Tịch trong lòng liền không có hình tượng gì, bây giờ là có vẻ cực kỳ bị uội. Lương Tịch trong lòng đối với Long Mỹ Nhĩ có thể nói là khinh bỉ tới cực điểm, âm thầm nghĩ tìm cái cơ hội gì, đem ra hỏa này giết hấp thu đi, thuận tiện cũng có thể hiểu thêm một ít Tu La tộc bí mật. Xoay người lần thứ hai đối mặt gai tàn sát huyết đám người thời điểm, bọn hắn nhìn phía Lương Tịch ánh mắt đã có rõ ràng biến hóa. Một cái có thể sỉ nhục quyền lợi như vậy người, hơn nữa quyết đoán mãnh liệt, sức mạnh kinh người, đối thủ như vậy, chính mình còn hẳn là hướng về hắn đưa ra khiêu chiến sao? Có thể thăng cấp người tới chỗ này vật, cũng không thể trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Trong lòng cân nhắc chốc lát, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng đều tập trung vào Liệt Nhật Thanh trên người. Trước đó Liệt Nhật ba huynh đệ xuất hiện thời điểm, cũng đều là du Liệt Nhật Thanh cùng Lương Tịch giao lưu. Lương Tịch phát hiện ánh mắt của mọi người sở hướng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này Liệt Nhật Thanh ở tại bọn hắn bên trong xem như là có uy tín được rồi. Nghĩ tới đây, Lương Tịch trong lòng sát ý đã lên. Những người này thực lực đều rất mạnh, đồng thời tất nhiên đối với Tu La tộc đều vô cùng hiểu rõ, hấp thu bọn hắn đối với mình chỉ có lợi ích to lớn. Liệt Nhật huynh đệ ba người, bao quát gai tàn sát huyết, giờ khác này cũng không biết Lương Tịch suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn hiện tại trong đầu nhanh chóng suy tính vấn đề là, làm sao có thể ở bảo tồn chính mình bộ mặt dưới tình huống, ít nhất phải cùng Lương Tịch ở bề ngoài đấu ngang tay. Liệt Nhật thanh gấp đến độ trên gáy đều thấm xuất mồ hôi trâu. Đột nhiên, trong đầu hắn tránh qua một tia sáng trắng, một cái ác độc chủ ý liền xông ra. "Bố Lam, ta chỗ này có một đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu?" Liệt Nhật Thanh nhìn phía Lương Tịch nói. "Ngươi nói?" Lương Tịch khẽ mỉm cười, muốn nhìn đối phương một cái dự định đùa nghịch hoa chiêu gì. Vừa Mộ Trạm cùng đại nhân cũng nói, muốn là chúng ta lén lút tỉ thí, hội bị tước đoạt tham gia tứ đại thiên vương chọn lựa tư cách, vì lẽ đó ta nghĩ ra được một cái khắc pháp, đến đang tuyển chọn thi đấu trước đó, đến lẫn nhau tỉ thí một chút, tăng tiến một thoáng hữu nghị. Liệt Nhật Thanh không hề liêm sỉ mà nói ra. "Hậu thiên chính là so tài, các ngươi cảm thấy này thích hợp sao?" Lương Tịch nói. "Bố Lam huynh, ta đã quên cùng ngươi nói." Long Mỹ Nhĩ vội vàng nói, bởi vì sa trường muốn nặng sửa chữa, vì lẽ đó Tu La Vương đại nhân giảng sau tỉ thí thời gian hoán lại đã đến sau 7 ngày. Nói là sửa chữa sa trường, nhưng thật ra là vì thanh lý sa trường trên cái kia hơn 2000 bộ thi thể, điểm này đại gia rõ ràng trong lòng, đều không có nói toạc. Hóa ra là như vậy. Lương Tịch nhìn chằm chằm Long Mỹ Nhĩ một chút. Long Mỹ Nhĩ lần này tránh được Lương Tịch ánh mắt. Lương Tịch trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, đã có 7 ngày, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi nói có cái gì tốt pháp? Là như vậy, ở cách chúng ta khoảng chừng 17 vạn cây số địa phương, có một chỗ thi sơn trọng địa, thi sơn trùng trong đất ẩn giấu đông đảo cương thi. Đồn đại hướng về thi sơn trọng địa nơi sâu xa đi, là hoàng cấp thi mộ, cái kia hoàng cấp thi trong mộ không chỉ có đông đảo ngàn năm thi vương, có một con thời kỳ thượng cổ liền giam giữ ở bên trong quỷ tu la, chúng ta mấy người đi tới cái kia thi sơn trọng địa, nhìn ai thu hoạch ngàn năm thi vương nhiều, nếu như ai có thể chém giết quỷ kia tu la, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất liệt nhật thanh chậm rãi mà đàm đạo. Cái kia chứng minh như thế nào chính mình giết chết thi vương cùng quỷ tu la. Gai tàn sát huyết có vẻ nóng lòng muốn thử. Phổ thông cương thi chúng ta tạm thời không đề cập tới, những cái kia ngàn năm thi vương, trong cơ thể đều có thi khí đan, này thi khí đan chính là chúng nó ngàn năm luyện hóa mà thành, giết chúng nó, lấy ra bọn chúng thi khí đan, tự nhiên chính là chém giết bọn chúng chứng cứ. Liệt Nhật Thanh giải thích. Ta không có hứng thú. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Tại sao? Liệt Nhật Thanh thấy Lương Tịch đều mắc câu rồi, giải thích được ra sức như vậy, giờ khác này thấy Lương Tịch trực tiếp từ chối, hắn một thoáng liền cũng lên. Nhàm chán xiếc, một điểm vật có giá trị đều không có. Lương Tịch trực tiếp từ chối. Cùng với giết chết những cái kia nhàm chán ngàn năm thi vương, còn không bằng mình ở này tu la trong thành cố gắng đi dạo, ám sát một ít tu la giới hoàng tộc, hay là đối với mình tăng lên còn có trợ giúp. Bố Lam Vinh, này thi khí đan có thể là đồ tốt ta. Long Mỹ Nhĩ mau mau đối với Lương Tịch đạo, thi khí đan mặc dù là ngàn năm thi vương kết quả, bản thân có bôi kịch độc cùng ăn mòn lực, thế nhưng một khi thông qua tịnh hóa, vậy cũng là đối với thực lực mình tăng lên rất có trợ giúp đan dược, người bình thường nếu như ăn vào, là có thể trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới. Long Mỹ Nhĩ giờ phút này thái độ cực kỳ khác thường. Từ mới vừa lên rồi cùng Liệt Nhật Thanh một sướng một họa, không đứng ở rực dây Lương Tịch. Cái hiện tượng này để Lương Tịch tắt đi xuống hứng thú, trùng điểm, đốt, đốt lên. Nhưng vẫn là không có lực hấp dẫn gì, ta không cần vật như vậy. Lương Tịch vẫn lắc đầu. Long Mỹ Nhĩ cùng Liệt Nhật Thanh đối diện như thế, Liệt Nhật Thanh nói, "Bố Lam ngươi có chỗ không biết, nếu như giết chết quỷ kia Tu La, thực lực tăng lên một cảnh giới, đều không phải là không có khả năng." "Hả?" Lương Tịch làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dạng. Liệt Nhật Thanh mau mau sấn nhiệt đả thiết nói, "Quỷ kia Tu La, truyền thuyết là hơn 2 vạn năm trước, do chúng ta tu la giới một vị siêu phàm nhập thánh đại nhân vật cho phong ấn đi vào, bởi vì cái này quỷ tu la mạnh mẽ quá đáng, không thể hoàn toàn giết chết, vì lẽ đó bị nhốt lại. Quỷ kia tu la trong cơ thể có huyết hồn châu, là này quỷ tu la tất sinh tu luyện tinh hoa, tuy rằng nhiễm phải ma khí, thế nhưng chỉ cần tịnh hóa sau khi ăn vào, cho dù là một cái phi thăng cảnh giới tiền kỳ tu chân giả, cũng có thể trực tiếp lướt qua cấp 1, trở thành thần chỉ cảnh giới a. Liệt Nhật Thanh lời nói này, cuối cùng cũng coi như để Lương Tịch trong lòng hơi động. Đối với quỷ tu la thuyết pháp này, Lương Tịch cũng là biết một chút. Tu La giới có một phần Tu La tộc người, vì theo đuổi sức mạnh nhanh chóng tăng lên, không tiếc lấy giết chóc vì là đại đạo, lấy khát máu vì là đường tắt, thông qua hấp thu tu chân giả khát máu tươi, đến tăng lên thực lực của chính mình. Điểm này cùng Lương Tịch nuốt trường linh hồn, đúng là giống nhau đến mấy phần, chỉ là Tu La giới loại ma công này, có vẻ tăng máu canh. Tu luyện loại này khát máu ma công, mặc dù là ở Tu La giới, cũng là tuyệt đối không cho phép. Tu luyện loại ma công này Tu La tộc người, được gọi là Quỷ Tu La. Trải qua này ngàn vạn năm quét sạch, Quỷ Tu La hầu như đều bị tàn sát hầu như không còn, duy nhất còn lại chỉ sợ sẽ là truyền thuyết này bên trong phong ấn quỷ tu la rồi. Quỷ tu la tu luyện tinh hoa cũng sẽ ở đan điền của bọn hắn bên trong ngưng kết thành huyết hồn châu, đạt được loại này huyết hồn châu cũng chẳng khác nào đã nhận được bọn hắn chân lực tinh hoa. Tinh hoa sau khi nuốt, tu chân giả thực lực tăng nhanh như gió, đó là chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, những tu la này tộc nhân, một bên đánh thay trời hành đạo cơ hiệu, chu diệt quỷ tu la, một mặt đang giết chết đối phương về sau, làm cùng đối phương như thế sự tình. Nuốt người khác tu hành kết tinh. Lương Tịch trong lòng đối với bọn họ loại này vừa muốn làm biểu lại muốn lập đền thờ hành vi cực kỳ trơ trẽn, một mặt đối với này quỷ tu la huyết hồn châu cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1706, thi sơn trọng địa dưới. Không. Chương 1706, thi sơn trọng địa dưới. Nếu như thuận lợi đến tay, chính mình hay là có thể trực tiếp từ hiện tại dương thần cảnh giới tăng lên tới thần chỉ cảnh giới trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Lương Tịch trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, chỉ cần đồn đại là thật sự, vậy thì tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội này. Nếu không phải Liệt Nhật Thanh nói ra chuyện này, chính mình còn sẽ không biết đây. Nhưng là Liệt Nhật Thanh cùng Long Mỹ Nhĩ ở đây một sướng một họa. Hành vi thật sự là khả nghi. Lương Tịch làm ra một bộ khó xử dạng nói, lời nói như vậy, có thể hay không rất nguy hiểm. Dù sao cũng là hơn 2 vạn năm trước quỷ tu la. Lại nói hơn 2 vạn năm trước, thất giới hay vẫn là một thể thống nhất, cũng không hề tu la giới tồn tại. Liệt Nhật Thanh ngượng ngùng nở nụ cười, nói, bố Lam ngươi liền không cần lo lắng cái này. Bị phong ấn 2 vạn năm, ta phỏng chừng quỷ kia tu la hay là cũng đã tử ở bên trong. Mặc dù bất tử, nhiều năm như vậy cần phải cũng chính là kéo dài hơi tàn rồi. Chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới quỷ kia Tu La, chúng ta bất kể là ai, có thể nói tứ đại thiên vương tiêu chuẩn, liền trực tiếp chiếm cứ một cái. Nghe được Liệt Nhật Thanh câu nói sau cùng, ở đây hầu như mọi người trong mắt đều là sáng lên lấp loá. Liền ngay cả Bảng Bà cùng Solo cũng không khỏi ảo tưởng chính mình đạt được Quỷ Tu La Huyết Hồn Châu, thực lực tăng nhanh như gió sau bệ nghệ thiên hạ tình cảnh. Toa Mễ lúc này kéo kéo Lương Tịch, nhẹ giọng nói, "Bố Lam, có thể hay không không nên đi?" Toa Mễ tiểu muội, đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt, ngươi tại sao có thể để Bố Lam huynh từ bỏ đây? Long Mỹ Nhi tựa hồ là hảo ý khuyên bảo. "Hừ." Toa Mễ không khách khí nhìn Long Mỹ Nhi nói, "Long Mỹ Nhi, ta tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Là cái nhân chỉ cần động động não, là có thể biết trong này mờ ám." Toa Mễ quay đầu hướng Lương Tịch nói, "Bố Lam ngươi thí nghĩ một hồi, nếu quả như thật có cái gì Quỷ Tu La, có như thế mê người cơ hội, ngươi nói tu la giới qua nhiều năm như vậy, sẽ có người không đi sao? Thi sơn trọng địa cùng hoàng cấp thi mộ là thật sự tồn tại. Điểm này ta cũng đã từng nghe nói, thậm chí là Quỷ Tu La truyền thuyết, cũng là từng đời một lưu truyền xuống. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tại sao qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng có ai thành công đây? Cái kia là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, vẫn không có tiến vào hoàng cấp thi mộ, cũng đã chết ở cương thi cùng độc khí trong tay." Lâu không mở miệng Sa Đồ Giai nói. "Ồ." Lương Tịch dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn phía Sa Đồ Giai, đã thành trở thành Lương Tịch tử trung Sa Đồ Giai. Đối mặt Lương Tịch hỏi dò ánh mắt, tự nhiên là biết gì nói nấy, luôn vô bất tận. Thi sơn trọng địa cùng hoàng cấp thi mộ đều là từ xưa lưu truyền xuống, trong truyền thuyết bao hàm vô số vị diện, những này vị diện đều là do lúc Tử Vi đại đế phân cách thất giới thời gian, lưu lại từng cái bé nhỏ khe hở. Những này khe hở tầng tầng lớp lớp, một khi bước vào đi vào, liền không biết mình là ở đâu cái không gian. Mặc dù là tu la tổ người, muốn phải quay về cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Nhiều như vậy vị diện nha. Lương Tịch chọn dưới lông mày, trước đó liên quan với thất giới ở giữa khe hở, hắn vẫn cho là cũng chỉ có thái cổ đồng môn sau lưng cái kia trục xuất nơi, không nghĩ tới còn có thi sơn trọng địa. Sa Đồ Giai tựa hồ là đã minh bạch Lương Tịch tâm tư, kế tục giải thích, những này vị diện đều rất nhỏ, có hay là chỉ có một gian phòng to nhỏ, có thì còn lại là một cổ chiến trường, cùng thái cổ đồng môn mặt sau là vô pháp so sánh. Thế nhưng những này thật nhỏ khe hở, đối với phần lớn đều là cổ chiến trường, tầng tầng lớp lớp cùng nhau, vì lẽ đó thi khí oán khí đặc biệt nồng nặc. Bên trong các loại cương thi vương quyết không phải số ít, quá khứ cũng từng có thật nhiều tu chân giả muốn đi vào chém giết thi vương, lấy cho bọn họ thi khí đan. Thế nhưng trên căn bản đều là có đi mà không có về, những người tu chân này ở bên trong bị thi khí ô nhiễm, cũng đều trở thành từng cái cương thi. Có thể nói đi hướng thi sơn trọng địa sau là từng bước kinh tâm, không cẩn thận chính là có đi mà không có về. Hơn nữa thi sơn trọng địa chỉ là ngoại vi thôi, ở nơi đó liền không biết tống táng bao nhiêu oan hồn, lại tiến vào trong đi hoàng cấp thi mộ. Bên trong mai táng đều là thời kỳ thượng cổ hoàng tộc mộ huyệt, những cái kia hoàng tộc khi còn sống thân phận cao quý, đều là trên vạn vạn người tồn tại, chết rồi từng cái trở thành thi vương, sức mạnh cường hãn, không cần phải nhắc tới nơi sâu xa nhất truyền thuyết kia 2 vạn năm quỷ tu la rồi. Nếu như là lời của ta, liền sẽ chọn không đi. Sa Đồ Giai sau khi nói xong, lặng lặng chờ đợi Lương Tịch lựa chọn. Toa Mễ cũng là tỏ rõ vẻ căng thẳng chờ Lương Tịch. Không có việc gì, chúng ta hội chiếu ứng lẫn nhau. Long Mỹ Nhĩ lời nói vẫn không có nói, đã bị Toa Mễ đánh gãy. Chiếu ứng lẫn nhau, ta xem ngươi rực dây Bố Lam đi chỗ đó địa phương nguy hiểm, chính là không có ý tốt. Long Mỹ Nhĩ một thoáng cúng lên, Toa Mễ tiểu muội, ta cùng Bố Lam nhưng là từ cùng một cái khu thăng cấp mà đến, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi tại sao có thể cho là ta sẽ đối với Bố Lam huynh đệ bất lợi đây? Lương Tịch vung tay lên, đánh gãy mọi người nói chuyện nói, không cần nói. Đi thì đi, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch bất ngờ đây. Sau khi nói xong nhẹ nhàng lôi một thoáng Toa Mễ tay, không có việc gì, một gặp nguy hiểm ta sẽ không liều mạng. Thấy Lương Tịch đồng ý, Liệt Nhật ba huynh đệ nhìn nhau một chút, khoe miệng đều lộ ra không dễ phát giác nụ cười. Long Mỹ Nhĩ ánh mắt nhìn qua khá là thiện lương, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là có một tia gọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được căm hối. Bố Lam, Toa Mễ ngửa đầu nhìn Lương Tịch, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa quá gò má của hắn. Tất cả cẩn thận. Ừm. Lương Tịch gật gù, hướng Sa Đồ Giai quăng đi một cái ánh mắt. Sa Đồ Giai không hề nói gì, xoay người liền rời đi. Thế nhưng Lương Tịch biết, Sa Đồ Giai đã hiểu chính mình ánh mắt hàm nghĩa. 7 ngày, chúng ta tới về khoảng chừng liền muốn tiếp cận 3 ngày. Hiện tại tiểu xuất phát. Liệt Nhật Thanh nói, trừ ba huynh đệ chúng ta, Gài Tàn Sát Huyết, Bố Lam, Long Mỹ Nhĩ, Á Hiên Nhi, ta tái đi hỏi hỏi Huyền Vũ khu cùng Bạch Hổ khu có người hay không cảm thấy hứng thú. Như là lo lắng Lương Tịch hoài nghi như thế, Liệt Nhật Thanh giải thích, bởi vì đối với nơi đó tình huống, ta cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên muốn người nhiều một chút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Lương Tịch không có phản đối, Liệt Nhật Thanh trong lòng cười gằn. Càng thật sau một tiếng vẫn còn ở nơi này tập hợp, mọi người đồng thời đi vào. Sau một tiếng, Huyền Vũ khu có 1 người gia nhập, Bạch Hổ khu có 2 người, tổng cộng 10 người đội ngũ, liên đồng thời hướng về thi sơn trọng địa mà đi. 17 vạn cây số khoảng cách, đối với những người này nói đến vẫn tương đối xa. bay qua muốn tiếp cận một ngày rưỡi, cũng chính là gần như thời gian 36 tiếng. Nhưng là đối với Lương Tịch tới nói, chỉ cần hắn triển khai toàn bộ, đại khái là 4, 5 tiếng công phu là có thể đến. Hiện tại Lương Tịch cũng không vội vã, chậm lại độ cùng những tu la này tộc nhân đồng thời, một bên nghe của bọn hắn tình cờ nói chuyện, một bên lấy ra trong đầu tu la tộc người ký ức, đặc biệt thuộc về Hạ Hệ Ly ký ức, nhìn có hay không đối với mình tin tức hữu dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1707, nhân quỷ ma. Không. Chương 1707, nhân quỷ ma. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, Tu La thành phồn hoa thịnh cảnh dưới một chỗ tòa nhà lớn bên trong, giờ khắc này cao 8 mét một cửa đóng chặt, nếu như không phải trên nóc nhà thông khí cửa sổ còn có vài sợi ánh sáng chiếu vào, này đại trong nhà có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, có vẻ quỷ khí âm trầm. Máu me đầy mặt mộ trạm cùng giờ khắc này do hai cái Tu La chiến sĩ dắt dịu lấy, nhìn cách đó không xa ngồi không nhúc nhích Tu La Thiên Cầm. Ngay khi vừa, hắn đem chính mình hôm nay tao ngộ, thêm mắm thêm muối nói cho Tu La Thiên Cầm nghe xong. Hắn biết, mình là đạt được Tu La Thiên Cầm bảy mưu đặc kế, đi tìm cái kia Bố Lam phiền toái, mình bây giờ bị thiệt thòi, Tu La Thiên Cầm nhất định sẽ cho mình ra mặt. Nếu là không đem tên kia lột ra chóc thịt, thật sự là nan giải ta mối hận trong lòng. Mộ Trạm cuồng cắn răng nghiến lợi nói. Trên người hắn hiện tại hầu như không có một khối thật da rẻ, trên vết thương máu tươi ngưng kết thành từng khối, gò má cũng là quỷ dị như lệnh, nếu như không phải hắn ý chí lực kinh người, đồng thời bản thân chân lực hùng bái cường hãn, sợ là sớm đã hôn mê rồi. Tu La Thiên Cầm nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, Mộ Trạm cuồng cũng chờ nhanh hơn muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, hắn mới mở hai mắt ra. Ngươi nói là ngươi nghĩ bắt hắn trở lại, thế nhưng hắn trực tiếp liền giết chết hai cái rất giống như quân chiến sĩ, sau đó đã thương ngươi, tiếp theo càng làm những người còn lại giết chết. Tu La Thiên Cầm hỏi. Là. Mộ Trạm cuồng tỏ rõ vẻ oán độc gật đầu, đại nhân, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Mộ Trạm cuồng tuổi thọ mặc dù so sánh Tu La Thiên Cầm lớn, thế nhưng Tu La Thiên Cầm ở Tu La giới là danh vọng chỉ đứng sau Tu La Vương tồn tại, vì lẽ đó Mộ Trạm cuồng cũng không thể không dựa vào Tu La Thiên Cầm hơi thở. Ngươi không có làm ra cái gì vượt rào hành vi? Tu La Thiên Cầm lại hỏi. Mộ Trạm cuồng con ngươi chuyển động, động tác này để hắn bắp thịt trên mặt lại là một trận hỏa thiêu hỏa liệu y hệt đau đớn. Trước hắn xác thực đối với người phụ nữ kia ăn nói linh tinh vài câu, thế nhưng theo Mộ Trạm cuồng, vậy căn bản không tính sự tình. Chỉ là hiện tại Tu La Thiên Cầm ngửi, hắn không biết có nên hay không nói ra. Bởi vì trước khi lên đường, Tu La Thiên Cầm là cố ý từng căn dặn hắn, không muốn khác gây chuyện. Thấy Mộ Trạm cuồng có một chút do dự, Tu La Thiên Cầm liền biết đại khái xảy ra chuyện gì. Hắn đứng lên đi tới Mộ Trạm cuồng trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Trạm cuồng vai. Tuy rằng vai đau nhức, thế nhưng Mộ Trạm cuồng còn phải nhịn. Ngươi trở lại cố gắng tĩnh dưỡng, chuyện này ta sẽ vì ngươi xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Đa tạ đại nhân. Mộ Trạm cuồng cảm động đến rơi nước mắt, đến thời điểm kính xin đại nhân đem tiểu tử kia giao cho ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Đem ra hắn lột ra đến, đời đời kiếp kiếp chịu đến voi lớn đạp lên. Ồ đúng rồi. Tu La Thiên Cầm dùng rất tùy ý ngữ khí hỏi. Ngươi hôm nay ra vào nơi này, có bao nhiêu người nhìn thấy? Ta là nhận được đại nhân ngài mật thư đến đây, không có ai biết, ngoại trừ chết đi cái kia chút rất giống như quân chiến sĩ, cái khác liền liền tiến áp sát người quân sĩ cũng không biết. Mộ Trạm cuồng trả lời, đại nhân làm gì hỏi cái này? Thủ hạ ta không để lại phế nhân nha. Tu La Thiên Cầm nhìn trời. Mộ Trạm cuồng sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch Tu La Thiên Cầm ý tứ. Hắn dính đầy máu đen mặt run rẩy lên, vội vàng bỏ qua cầm lấy của mình hai người chiến sĩ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đủ lưu, dùng sức dập đầu. Cái chán đụng phải mặt đất vang ầm ầm, đại nhân, cầu ngươi buông tha ta. Cầu ngươi xem ở ta đây sao trung tâm phân thượng, ta nhất định sẽ đối với ngày hôm nay chuyện này miệng kín như bưng. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tu La Thiên Cầm như là không nghe Mộ Trạm cuồng, một vừa lầm bầm lồ bầu, một bên hướng về đối phương đi tới. Mộ Trạm cuồng nhịn xuống đau nhức, một bên dập đầu một bên lui về phía sau đi. Chờ đến Tu La Thiên Cầm đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Mộ Trạm cuồng đột nhiên bạo phát mà lên, song trưởng xé rách không khí, hướng về Tu La Thiên Cầm ngực vỗ tới. Kinh hồng một đòn, tích xúc hắn lâu dài sức mạnh, không khí cương phong như vàng xà múa tung, lớn như vậy phong ốc đều khoảng trừng, trái phải lay động. Ầm, song trưởng vỗ vào Tu La Thiên Cầm ngực, Mộ Trạm cuồng một kích thành công, trên mặt tươi cười. Ngươi này là đang làm gì? Vang lên bên tai Tu La Thiên Cầm âm thanh thời điểm, Mộ Trạm cuồng cũng nhìn thấy đối phương tay phải cắm vào trái tim của chính mình vị trí. Trong lòng tê dần, Mộ Trạm cuồng cau mày, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình nhảy lên trái tim, bị đối phương nắm trong tay, mà chính mình đánh vào đối phương ngực hai tay. Dĩ nhiên không có cho đối phương tạo thành dù cho một điểm tổn thương, thậm chí ngay cả Tu La Thiên Cầm bộ ngực quần áo đều không có đánh vỡ. Cầu, chết đi. Tu La Thiên Cầm tay phải nắm chặt. Ầm. Mộ Trạm cuồng ngực phát sinh một tiếng nổ vang, máu tươi pha tạp vào trái tim mảnh vỡ, từ phía sau lưng hắn nổ bắn ra, tung tóe ở trên vách tường, trải ra một đại khối. Mộ Trạm cuồng khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt, ánh mắt từ từ mất đi thần thái, chậm rãi hướng xuống đất sủi lơ xuống. Tu La Thiên Cầm khinh rên một tiếng, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, Mộ Trạm cuồng thi thể đã bị xé thành hai khối, bay đến giữa không trung sau đã bị đốt thành cho bụi. Mộ Trạm cuồng người này từ đây cũng lại không tồn tại, hắn dò xét thời điểm đi tới chu tức khu thăng cấp người hiện đang ở tòa nhà, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Tu La Thiên Cầm giống như là mình đang tìm lý do, hoặc như là nói cho phía sau cái kia hai cái rất giống như quân chiến sĩ nghe. Cái kia hai người chiến sĩ nghe được Tu La Thiên Cầm, vội vàng ngã quỵ ở mặt đất. Bọn hắn ngày hôm nay có thể nói là thấy được bó tay rồi bí mật. Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Đây là hai người này rất giống như quân chiến sĩ, đời này nghe được câu nói sau cùng. Sau đó, đầu của bọn họ liền phóng lên trời, trơ mắt nhìn đầu của đối phương ở giữa không trung, từ cái cằm bắt đầu đi lên, bị thiêu thành cho tàn. Đêm này ba bộ thi thể xử lý sạch sẽ về sau, Tu La Thiên Cầm ngồi trở lại đến trên ghế, mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên con mắt lập tức dãy, kiếm được, ra, một cái đen như mực hư huyễn tiểu nhân đứng ở lòng bàn tay của hắn. Tiểu nhân chít chít, dịt, bên trong quan quát, không biết nói cái gì. Sau khi nghe xong, Tu La Thiên Cầm trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Đi thi sơn trọng địa. Tu La Thiên Cầm tự nhủ, hắn không có đi, Bố Lam cùng mặt khác 9 người cùng đi, tin tức này rất tốt, rất tốt. Tu La Thiên Cầm trong mắt lệ mang càng ngày càng mạnh mẽ, hầu như dường như lưỡi đao như thế, đủ để đem không khí cho vỡ ra đến. Hắn đột nhiên dừng bước, vỗ tay một cái. Một đạo giống như quỷ mị bóng người, đột nhiên từ dưới chân hắn cái bóng bên trong đứng thẳng lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tu La Thiên Cầm sau lưng. Có hạ hệ ly tin tức chưa? Tu La Thiên Cầm lạnh lùng hỏi. Phía sau cái bóng lắc lắc đầu. Chuyện này ngươi bây giờ trước tiên không cần lo, giao cho quỷ đi làm. Tu La Thiên Cầm đạo, lần này có một cái khác nhiệm vụ giao cho ngươi và nhân. Tu La Thiên Cầm dứt tiếng, trong phòng lại thêm ra đến rồi hai đạo bóng đen. Ba đạo bóng đen đều yên lặng đứng tại Tu La Thiên Cầm sau lưng. Bọn hắn liền là thần bí người sai khiến cho Tu La Thiên Cầm ba cái trợ thủ, khiếp người, xích quỷ, huyết ma. Xích quỷ, ngươi kế tục đi điều tra hạ hệ ly tâm tích, nếu có tin tức lập tức trở về đến bẩm báo ta. Mà huyết ma cùng khiếp người, ta lần này có một cái rất thú vị nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1708, sức mạnh bảo khố. Không. Chương 1708, sức mạnh bảo khố. Lương Tịch đoàn người phi hành một lúc lâu, phía trước như cũng là bao la bát ngát màu vàng đất bình nguyên. Thời gian này kéo dài chỉ ít 9 tiếng, đã có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Có còn xa lắm không? Một cái hai mắt nhãn cầu có chút đột xuất Tu La tộc người hỏi. Lương Tịch nhớ tới đây là đám người chuyến này trong duy nhất một cái huyền vũ khu thăng cấp người. Ta không phải nói mà, dựa theo tốc độ của chúng ta, quá khứ ít nhất phải một ngày rưỡi thời gian, Bạch Hoàng ngươi chẳng lẽ hiện tại thì không chịu nổi? Liệt Nhật Thanh tức giận nói, ngươi nếu như đi, nhiều xuống thi khi đan vừa vặn liền do chúng ta phân ra. Nghe được câu này, Bạch Hoàng nhất thời không nói cái gì rồi. Lương Tịch tiên lặng đi theo đội ngũ sau cùng mặt, thế nhưng hắn có thể tinh tường cảm giác được Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Vàng, này hai huynh đệ cái một mực tại bên cạnh mình lắc lư, nhìn qua như là đang giám sát chính mình như thế. Lương Tịch cười nhạt một chút, đột nhiên đem chân lực truyền vào hai mắt. Tầm mắt có khả năng sánh bằng phạm vi, trong nháy mắt mở rộng. Quỷ thần lực cũng làm cho bên người không có hảo ý Liệt Nhật hai huynh đệ, đột nhiên đầu đột nhiên tê dần, suýt chút nữa từ giữa không trung ngã xuống đi. Lương Tịch tụ tập thị lực, tầm mắt phá tan thời không, nứt ra không gian ràng buộc, xa xa trông thấy có lờ mờ, giống như quỷ mị bao phủ ở trong mây mù sơn mạch. Những này sơn mạch gọi người nhìn một chút, đều cảm thấy căm hận cực kỳ. Trong ngọn núi yêu khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm, dường như vạn ngàn oan hồn gào khóc. Lương Tịch đột nhiên nhíu mày, sức mạnh xuất hiện giữa trời, xuyên qua thời không, ầm ầm giáng lâm trên dãy núi kia nhàn rỗi. Âm một tiếng, sức mạnh rơi dụng địa phương, năm nơi ngọn núi từ trung gian nứt toác ra, kịch liệt nổ tung cũng làm cho phương viên gần 100 km đất rung núi chuyển. Lương Tịch lúc này liền thấy vô số cương thi cùng bạch cốt như nấm mọc sau mưa mang giống như vậy, từ mặt đất cùng ngọn núi trong vách đá trôi ra. Bọn hắn một nửa thân thể còn chôn ở bùn đất bên trong, không ngừng dãy rủa gào thét ngọ nguậy, người xem phía sau sợ hãi, toàn thân nổi da gà đều sung ra. Đặc biệt theo những cương thi này lượng lớn tuôn ra, mặt đất từ trong đất bùn thẩm thấu ra sền sệt máu tươi. Máu tươi rất nhanh sẽ trên đất rải ra dày đặc một tầng, dường như sôi trào lăn lộn huyết trì. Những cương thi này ngâm ở bên trong ao máu dãy rủa, càng là dữ tợn quỷ dị. Lương Tịch tầm mắt, dường như giữa không trung cư cao lâm hạ mắt thật to giống như vậy, đem hoàn cảnh chung quanh kiểm tra đến thất thất bát bát, đối với thi sơn trọng địa có một cái đại khái hiểu rõ. Lương Tịch là càng xem càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Tu La giới bên trong dĩ nhiên còn ẩn tàng nơi như thế này. Quá khứ đối mặt 8 đại quỷ vương thời điểm, Lương Tịch không có thiếu cùng loại này tử vong sinh vật giao thiệp với, dựa theo đạo lý nói hẳn là ở trong lòng trên, đã miễn dịch mới đúng. Nhưng nhìn đến thi sơn trọng địa bên trong những này tà ác linh hồn về sau, Lương Tịch mới biết, 8 đại quỷ vương bên trong kia mấy cái điều khiển thi thể quỷ vương, ở thi sơn trùng trước mặt của, rồi cùng tiểu hài tử như thế. Nơi này thi khí cùng tà khí, đã có thể nói là thoát ly thất giới nhân vật đáng sợ rồi. Cái kia sôi trào huyết trì, ở mỗi giờ mỗi khắc dựng dục mới tà ác linh hồn. Nơi đó cho dù là hạ đẳng nhất cương thi, đều là gần như tu chân giới tiềm lòng cảnh giới tiền kỳ thực lực. Lại tiến vào trong đi, tán tiên cảnh giới kim tiên tà ác cương thi càng là nhiều vô số kể. Lương Tịch thậm chí thấy được một cái ngàn năm thi vương. Cái này thi vương trên người bao bọc áo ngọc dây vàng, do xét dưới, Lương Tịch giật nảy cả mình. Này ngàn năm thi vương dĩ nhiên là đột phá cảnh giới kim tiên, đạt đến tiểu thần cảnh giới thực lực. Điều này làm cho Lương Tịch đột nhiên sinh ra một có loại cảm giác không thật. Năm đó hắn ở nhân giới thời điểm, Thanh Mục trưởng môn độ kiếp đạt đến cảnh giới kim tiên, đều đưa tới toàn bộ thế giới náo động. Hiện tại ở cái địa phương này, dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện một cái ngàn năm thi vương chính là thần cấp. Phải biết, đây là thi sơn trọng địa hiểu rõ ngoại vi. Lại tiến vào trong đi, một mặt bởi vì khoảng cách quá xa, một mặt khác là tà khí thái thịnh, Lương Tịch sức mạnh lại đều không cách nào thâm nhập hơn nữa nhiều lắm. Xem ra nếu muốn một cái biện pháp, để phiên gia thành bên trong tất cả mọi người thực lực đều tăng lên một chút, không phải vậy thật không phải cái biện pháp. Lương Tịch trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Nguyên bản còn lấy vì là thực lực của chính mình đã đủ cường đại, thế nhưng không nghĩ tới trên mình còn có sống lại sức mạnh, mà nặng sinh bên trong mặt trên còn có càng sức mạnh cường hãn. Sống lại lực lượng tầng thứ 2 cảnh giới, thì đến được hầu như có thể nói nhân giới đại lục hủy diệt sự đáng sợ, Lương Tịch thậm chí cũng không dám tưởng tượng sống lại sức mạnh bên trên sức mạnh, cú đấm kia vung ra hội là như thế nào thiên băng địa liệt rồi. Đến thời điểm một quyền đánh ra đi, đem người giới đại lục xung kích đến thiên thiên vạn km ở ngoài trên thái dương, e sợ đều là cực kỳ dễ dàng sự tình đi. Nghĩ tới đây, Lương Tịch trong mắt dần hiện ra cực kỳ thần sắc hưng phấn đến. Vẫn lén lút chú ý Lương Tịch Long Mỹ Nhĩ, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt lúc nhi âm u, lúc nhi kiên định, giờ khắc này lại trở nên cực kỳ hưng phấn, điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, chỉ phải nhớ kỹ nhiệm vụ của chính mình là được rồi, cái khác không cần nhiều quản. Có mục tiêu về sau, Lương Tịch đối với lần này thi sơn trọng địa chuyến đi, càng thêm tràn đầy chờ mong. Phải biết, những cương thi này cùng ngàn năm thi vương, đối với những người khác, hay là chỉ có thể cung cấp thi khí đan như vậy linh đan diệu dược. Thế nhưng đối với Lương Tịch tới nói, những cương thi này cùng ngàn năm thi vương đều là trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới tốt nhất phân, không chỉ có là thi khí đan, nó trên người chúng ta khí, Lương Tịch cũng có thể trực tiếp hấp thu cắn nuốt mất. Sau phi hành bên trong, Lương Tịch cách mỗi 20 phút sẽ phóng thích một lần sức mạnh, đối với thi sơn trọng địa quan sát một phen. Chỉ là xa hơn chỗ sâu địa phương, bởi vì thời không hỗn loạn cùng trung điệp, Lương Tịch sức mạnh bây giờ còn chưa đủ để tra xét đi vào. Chờ trải qua mấy chục tiếng không ngừng nghỉ phi hành, đến thi sơn trọng địa ngoại vi cách đó không xa thời điểm, ở đây không có một người so với Lương Tịch còn muốn đối với này một vùng hiểu được. Thi sơn trọng địa tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, phía ngoài xa nhất, trung gian tầng cùng hạt nhân bộ phận. Hạt nhân bộ phận bên trong nắm giữ một cái cao mấy trăm mét, rộng gần trăm mét, bị ngọn lửa bao trùm thanh đồng khuôn cửa. Khuôn cửa bốn phía là trồng chất như núi bạch cốt cùng huyết tương, phương viên trăm dặm đều bao phủ ở hừng hực ánh lửa cùng lửa đốt sáng người sóng nhiệt bên trong. Xuyên thấu qua khuôn cửa hỏa diễm, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có tinh vân trùng điệp, lưu tinh va chạm. Nơi này chính là tiến vào hoàng cấp thi mộ lối vào rồi. Chỉ là tin tức này, cho đến bây giờ chỉ có Lương Tịch một người biết. So với còn lại mấy cái bên kia đối với thi sơn trọng địa không có chút nào rõ ràng, hay là chỉ nắm giữ có hạn tư liệu những người khác, Lương Tịch đối với thi sơn trọng địa phía ngoài xa nhất cùng trung gian tầng, có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi. Những người khác còn đang sốt sáng lại hưng phấn, chờ mong chính mình lúc nào đụng tới cái thứ nhất ngàn năm thi vương thời điểm, Lương Tịch trong đầu đã hiện lên một bộ rất cặn kẽ địa đồ. Địa đồ là thi sơn trọng địa phía ngoài xa nhất cùng trung gian tầng phân bố đồ mặt trên che kín điểm màu lục, điểm vàng cùng điểm đỏ. Điểm màu lục là cảnh giới kim tiên cùng cảnh giới kim tiên trở xuống thi vương, chúng nó chiếm cứ tuyệt đại đối số, phân bố vị trí cũng tập trung ở phía ngoài xa nhất cùng tiếp cận trung gian tầng địa phương. Những này ngàn năm thi vương cùng trăm năm thi chủ, khoảng chừng có hơn 2 vạn cái. DS, ngày hôm qua chương mới là cái ngoài ý muốn, dùng phòng gian nhỏ chỉnh tự gõ chữ, kết quả giả thiết thời gian thời điểm tay run một cái, giả thiết 28 giờ, kết quả là bi kịch. Hôm nay ngày hôm qua ngày hôm nay bồi thường đại gia. Thương tâm là ngày hôm qua, tại sao không có ai ở khu bình luận sách thúc dục ta nha? Tại sao không có ai ở khu bình luận sách hỏi a, quá thương cảm rồi, ai? Câu nhắn lại trời đất ngập tràn băng tuyết 360 độ xoay tròn cầu các loại cổ vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1709, thâm nhập hạt nhân. Không. Chương 1709, thâm nhập hạt nhân. Lương Tịch có rất líu lưỡi, nếu như những này thi vương xông vào nhân giới, ở 3 năm trước đó, e sợ chỉ cần 1-2 năm, là có thể đem cả nhân giới hủy diệt. Mau vang điểm, nhưng là tiểu thần cùng thiên tội cảnh giới ngàn năm thi vương. Như vậy thi vương, khoảng chừng chỉ có mấy trăm. So sánh với những cái kia điểm màu lục thi vương cùng thi chủ, có thể nói đã ít lại càng ít. Chúng nó phân bố ở chính giữa tầng trung gian cùng tới gần thi sơn trùng hạch tâm bộ phận. Còn lại còn có 2 cái điểm đỏ. Hai người này điểm đỏ thi vương là Lương Tịch đặc biệt chú ý, bởi vì bọn họ thực lực ít nhất là thiên tội cảnh giới. Trong đó có một cái, hay là còn đạt đến phi thăng cảnh giới. Thực lực như vậy thi vương, chúng nó toàn thân đều là báo vật bối, Lương Tịch chắc là sẽ không khiến chúng nó rơi như trong tay người khác. Nắm giữ như vậy một tấm cặn kẽ địa đồ, Lương Tịch liền chiếm hết ưu thế. Hơn nữa Lương Tịch mục tiêu có thể không chỉ là nơi này thi vương. Ở mọi người thảo luận từ nơi nào tiến vào thi sơn trọng địa thời điểm, Lương Tịch trong đầu đã có một cái kế hoạch. Tầng ngoài thi vương cùng thi chủ nhiều, liền để cho bọn họ từ từ thôi được rồi, ta trực tiếp vào bên trong đi. Lương Tịch trong đầu suy tư một chút trên bản đồ thi vương phân bố, trong lòng đối với mình tiếp theo con đường, liền đã có một cái rõ ràng kế hoạch. Ở Lương Tịch quan sát địa đồ cùng suy tư thời gian trong, những người còn lại cũng đã đình chỉ tranh luận. Bố Lam, ngươi vừa vẫn không nói chuyện, ngươi cảm giác đến kế hoạch của chúng ta thế nào? Liệt Nhật Thanh Đạo, chúng ta bây giờ tạm thời có 2 bộ phương án, một cái phương án là vì đối với nơi này đều chưa quen thuộc, bằng vào chúng ta 10 người chia làm 5 tiểu tổ, mỗi một tổ có 2 người, 2 người hợp tác tìm kiếm thi vương, lấy được thi khí đan liền chia đều, hoặc là làm sao chia, liền do tổ này 2 người lại thương lượng. Một cái khác phương án, chính là chúng ta 10 người tự mình tiến vào, như vậy tuy rằng đánh giết thi vương lấy được thi khí đan tất cả thuộc về chính mình, thế nhưng này thi sơn trọng địa bên trong nguy hiểm tầng tầng, có thể nói từng bước kinh tâm, chúng ta là đến tìm kiếm thi vương, tăng lên thực lực mình, không có cần thiết sau tiền em ở. Tê Tật Mang, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Tịch biết, Liệt Nhật Thanh sở dĩ nghiêng về cái thứ nhất phương án, là muốn sắp xếp một người giám thị chính mình. Trong lòng hắn cười gằn, làm bộ suy tư sau một lúc nói, ta xem còn là cái thứ hai phương án tốt hơn. Ở đây chư vị đều có thể nói là người cạnh tranh thân phận, hai người một tổ, nếu như nổ ra cãi vã, một lời không hợp đánh lên, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít, đây không phải ngoài miệng là có thể nói rõ được. Thi khí đan cũng không phải trên núi quả dại, tuy tuy tiện tiện là có thể hái được, không phải nói ta không tin các vị, thật sự là lòng người khó dò, cũng không ai dám bảo đảm chính mình hoàn toàn tin tưởng những người khác. Lương Tịch này phen lời nói phải là hợp tình hợp lý. Những người này đều là ôm tăng cao thực lực ý nghĩ tới, nếu là có một viên thi khí đan thả ở trước mặt mình, bọn hắn tất nhiên cũng không muốn buông tha. Đến thời điểm nếu như nhìn thấy người khác thu hoạch khá dồi dào, mà chính mình không có thứ gì, khó tránh khỏi sẽ bởi vì đố kỵ, còn có đối với thực lực khát vọng, có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa nơi này là thi sơn trọng địa, giết người khác về sau, nói một câu người chết là bị cương thi giết chết, mặc dù là có người hoài nghi, cũng không có ai hội liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi tới nơi này kiểm chứng. Nơi này thật sự là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích địa phương tốt. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, ở đây còn lại 9 người, liếc nhìn nhau, mỗi một cái đều là ánh mắt lấp lóe, cùng người ở bên cạnh ánh mắt vừa đối mắt, liền lập tức tránh né ra đi. Thấy Lương Tịch một câu nói, liền đem chính mình vừa thật vất vả dẫn dắt dư luận, cho rời đi phương hướng, Liệt Nhật Thanh trong lòng mặc dù nhưng rất hận Lương Tịch, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, gật gật đầu nói, ta vừa bắt đầu cũng là vì mọi người an toàn nghĩ, bây giờ nhìn lại là ta lo xa rồi, như vậy cứ như vậy đi, đại gia từng người tiến vào, có thể hay không tìm tới ngàn năm thi vương, có thể hay không có chỗ thu hoạch, liền xem các vị vận may cùng tạo hóa nữa. Liệt Nhật Thanh tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Lương Tịch rõ ràng, chờ một lúc tiến vào này thi sơn trọng địa về sau, Long Mị Nhị cùng Á Hi Ni là nhất định sẽ không tách ra, Liệt Nhật ba huynh đệ sẽ có hay không có người đi theo dõi chính mình, hoặc là ba người đồng thời theo dõi chính mình, vậy cũng không biết rồi. Bất quá Lương Tịch có lòng tin này, ở đây không người nào có thể theo kịp tốc độ của chính mình. Mình muốn bỏ rơi bọn hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hoặc là có thể mang bọn hắn dẫn tới tương đối sâu một chút địa phương, sau đó đem bọn hắn đánh chết, hấp thu sinh mệnh tinh hoa, chọn đọc trí nhớ của bọn họ, cũng là một cái rất tốt chủ ý. Được rồi, vậy chúng ta tiểu xuất phát đi, hy vọng các vị vận may, bình an trở về. Liệt Nhật Thanh phủi phủi tay nói, sâu sắc hướng về cách đó không xa Lương Tịch liếc mắt một cái. Chú ý tới Lương Tịch cũng hướng chính mình xem đến đây thời điểm, Liệt Nhật Thanh mau mau quay đầu đi. Thế nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác trên người một trận lạnh giá, như là có nước đá từ đỉnh đầu dội rơi. Có trước đó tỉ mỉ tra xét, Lương Tịch xuyên qua sương mù dày, tiến vào này thi sơn trọng địa thời điểm, như cá vào biển rộng, quen cửa quen mẹo, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, để mọi người không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Lương Tịch trước tiên biến mất ở trong sương mù dày đặc, Liệt Nhật huynh đệ ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau theo sát mà vào. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, từng cái tiến vào sương mù dày. Xuyên qua sương mù dày đặc về sau, Lương Tịch chỉ cảm thấy những sương mù này sền sệt cực kỳ, thật giống hận không thể dính ở trên người mình như thế, đặc biệt khó chịu. Chờ xuyên qua, triệt để tiến vào thi sơn trọng địa ngoại vi về sau, Lương Tịch biết, chính mình lúc trước tra xét, cùng chân chính đối mặt với nhân gian luyện ngục, đánh vào thị giác vẫn có khác nhau rất lớn. Trước mắt của chính mình, quả thực chính là một cái to lớn máu tươi lò nung. Từng tòa núi cao, đều là than chỉ cùng màu đen, giống như một tay cầm đâm hướng thiên không mũi tên nhọn. Màu đỏ tươi huyết tương, như giống như từng cái dòng suối nhỏ, từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuôi hạ xuống, đến giữa sườn núi thời điểm, lại chia làm vài đạo phân lưu, che kín toàn bộ núi mặt. Mà này dưới chân núi, gọi là người nhìn một chút, đều cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Trên mặt đất hầu như khắp nơi đều là không biết sâu bao nhiêu huyết trì. Huyết trì bên trong máu tươi sôi trào, bạch cốt thịt nát trên dưới bốc lên, từng đợt tà khí từ bên trong ao máu dâng trào ra, dựng dục ra từng cái tà ác chi cực tử vong sinh vật. Người sống khí tức, rất liền đưa tới nơi này cương thi chú ý. Từng con mục nát bàn tay, còn có bạch cốt âm u, liên đối sền sệt máu tươi, vụt lên từ mặt đất. Những cái kia ngọn núi, từ trên xuống dưới, cũng là như sóng biển như thế cuộn cuộn, nhúc nhích phải gọi người phía sau sợ hãi, từng bộ cương thi, từ trên núi bò lên, khát máu hai mắt, chăm chú đã tập trung vào giữa không trung Lương Tịch. Chúng nó cùng nhau nhìn phía giữa không trung Lương Tịch, hé miệng kêu gào, hướng về Lương Tịch bay tới. Tà ác khí tức ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt đem Lương Tịch bao vây trong đó, đem đường lui của hắn hoàn toàn đóng kín. Đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới, như châu chấu hơn cương thi, Lương Tịch không chút hoang mang, bên trong đan điền chân lực cháy bùng mà lên, hai tay ở trước người giao nhau xé một cái. Ầm. To lớn hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt hình thành. Sóng nhiệt cuồn cuộn, như thần quỷ giáng thế, liệt diễm ngập trời, như đốt trời giận hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1710, sinh đôi thi vương. 1. Chương 1710, sinh đôi thi vương. Vòng xoáy nhanh chóng truyền lưu, sóng nhiệt đem cương thi tất cả đều cuốn vào. Vô số cương thi bị ngọn lửa nuốt hết, nhiều tiếng kêu gào, dùng sức giãy giụa, nhưng đều chạy không thoát bị ngọn lửa nuốt hết vận mệnh. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm vòng xoáy tựu như cùng cối xay thịt như thế, hấp thu thiên địa nóng rực tinh hoa, thiêu đốt thế gian tất cả tử vong sinh vật. Cương thi làn sóng bị tịch cuốn vào, ngắn ngủi 10 phút, đã bị đốt sạch sành xanh, thậm chí ngay cả một điểm đen xám đều không hề lưu lại. Những cương thi này thực lực quá yếu, toàn bộ cộng lại, e sợ cũng không sánh nổi một cái đạt đến tiên cấp tu chân giả, vì lẽ đó Lương Tịch đối với tánh mạng của bọn nó tinh hoa, một chút hứng thú đều không có. Cách nơi này gần ngàn năm thi vương, chỉ có không tới 300 km khoảng cách, Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn, thân hình lóe lên, đã là bên ngoài mấy chục km. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Dọc theo Lương Tịch phi hành quy tích, sơn mạch đều bị lưng mỏi chặt đứt, ầm ầm sụp đổ. Nên đường cương thi mới vừa từ bên trong ao máu ló đầu ra đến, đã bị một cây đuốc đốt cháy sạch sành sanh, như ngày mùa thu hoạch ruộng đồng. Ai dám ở lãnh địa của ta làm càn? Gầm lên giận dữ, từ một chỗ thạch huyệt truyền đến. Thạch huyệt chỉ do cực to lớn hình sợi dài nham thạch lũy, tảng đá bởi vì lâu dài máu tươi ngâm, đều đã biến thành màu đỏ sậm. Thạch huyệt chu vi 10 km, không có một con phổ thông cương thi. Thạch trong huyệt theo này tiếng giống giận dữ vang lên, bạch sắc khí đông phun nhưng mà ra, dạ ệ sệ ốc huyệt bên ngoài đều ngưng tụ ra mấy trăm bình phương tầng băng. Ở Lương Tịch não miêu tả trên bản đồ, con này cương thi chỉ là một cái điểm màu lục, một cái tán tiên tiền kỳ cảnh giới thi chủ. Người sống. Thi chủ ló đầu ra đến, nhìn thấy giữa không trung Lương Tịch, hiển nhiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nổi giận đùng đùng, mở ra năm ngón tay hướng về giữa không trung Lương Tịch chụp tới, đi chết đi. Rát rưởi. Lương Tịch thở ra một hơi, ở thi chủ giữ tợn năm ngón tay liền muốn chọc vào trên mặt chính mình lúc, thân thể đột nhiên giống như đạn pháo đánh sâu vào đi qua. Thậm chí ngay cả chân lực đều không có vận hành. Ầm. Thi chủ thân thể ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Chuyện này, làm sao? Khả năng. Thi chủ vận đục trong con ngươi đầy là không dám tin tưởng, đầu từ nửa không trung rơi xuống, bị Lương Tịch một phát bắt được đỉnh đầu. Lòng bàn tay bạch khí đột nhiên xoay tròn, thi chủ đầu nhất thời như quả cầu da bị xì hơi, một thoáng khô quắt xuống, tán tiên tiền kỳ tu vi bị Lương Tịch hấp thu sạch sành sanh. Vung tay ra trương, chỉ còn dư lại một mảnh lá khô y hệt đầu phiêu rơi xuống đất, Lương Tịch hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát mà đi. Chờ Lương Tịch rời đi sau khi đầy đủ nửa giờ, ba bóng người xuất hiện tại thi chủ thạch huyệt trước. Ba người này chính là Liệt Nhật ba huynh đệ. Cái này thi chủ chết rồi. Liệt Nhật Thanh liếc mắt nhìn, nói rằng, Liệt Nhật Hoàng trong tay loay hoay một người giống là nhãn cầu như thế đồ vật. Chỉ có điều vật này có bàn tay của hắn lớn như vậy. Nhãn cầu lóe lên một cái, mỹ mắt chậm rãi mở ra, thế nhưng chỉ mở một chút thời điểm, liền ngừng lại. Là tán tiên tiền kỳ cảnh giới thi chủ. Liệt Nhật Hoàng đạo, xem ra là bị nhất kích tất sát. Liệt Nhật Thanh nhìn lướt qua trên mặt đất chia năm xẻ bảy thi thể, nhàn nhạt nói, đối với cái này ba huynh đệ mà nói, đánh giết như vậy một cái thi chủ, cũng không coi vào đâu việc khó, bọn hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Quả nhiên theo ta, hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cùng tới khi nào. Lương Tịch Từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra được Liệt Nhật ba huynh đệ đang len lén theo chính mình, chỉ là ba người này ở trong mắt hắn, tựu như cùng chỉ như con sâu cái kiến. Trước hết để cho bọn họ tạm thời theo, đợi đến lúc đó, đem bọn họ một lần đánh giết, là có thể biết là ai chỉ khiến bọn họ. Lương Tịch một đường phi hành về phía trước mà đi, dọc theo con đường này, hắn không ai địch nổi, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, trên mặt đất tu vi thấp một chút cương thi, liền thân thể vẫn không có từ trong lòng đất lộ ra, đã bị Lương Tịch vênh thành mảnh vỡ. Lương Tịch không cần vận hành chất lực, cách không một quyền vung xuống, trên mặt đất chí ít 10 km phạm vi đều bị lật tung nát tan, bên trong cương thi không giữ lại ai, tất cả đều bể cạn. Núi cao là lăng không một quyền đánh cho nát tan, bên trong cương thi bị ném lên giữa không trung, bị một cây đuốc tiêu đến sạch sẽ. Dọc theo con đường này điểm màu lục thi vương thi chủ, Lương Tịch cũng thuận lợi tiêu diệt hơn 100 cái. Nếu như là từ trước, Lương Tịch còn có thể mừng thầm một phen. Bởi vì cái này chút thi vương thi chủ, hầu như mỗi người đều là tiên cấp tu vi. Thế nhưng hiện tại Lương Tịch muốn tăng lên cấp bậc của chính mình, tiên cấp sinh mệnh tinh hoa, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, đối với hắn không có quá to lớn trợ giúp. Lương Tịch mục tiêu là hạt nhân tầng chỗ sâu hoàng cấp thi mộ. Bất quá hoàng cấp thi mộ phía trước điểm vàng cùng điểm đỏ thi vương vẫn là có thể hấp thu một cái. Sau một tiếng, Lương Tịch đã đến trung gian tầng vị trí giữa rồi. Cách hắn hơn 100 km địa phương thì có hai cái điểm vàng thi vương. Hai người này thi vương đều đạt đến thiên tội cảnh giới. Thực lực như vậy, đối với Lương Tịch vẫn có trợ giúp. Ngoan ngoan đem sức mạnh của các ngươi gọi ra. Lương Tịch một tiếng giống to, sóng âm mãnh liệt mà ra, như kinh lan, như sóng cuồng, mặt đất nhất thời lật tung ra, hình thành vạn trượng thổ sóng, hướng về xa xa buôn tập mà đi. Ai gan to như vậy? Cơ hồ là trăm miệng một lời, hai cái thi vương trong nháy mắt mà tới. Nhìn thấy hai người này thi vương thời điểm, Lương Tịch hơi sững sờ. Bởi vì cái này hai cái thi vương thật sự là quá nhỏ, nhìn qua rồi cùng trẻ con không chênh lệch nhiều, đầu e sợ chỉ có Lương Tịch đầu lớn như vậy. Thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng chúng nó mặt mũi dữ tợn. Hai mắt đỏ đậm, gò má ao hãm, trên mặt mọc ra một tầng bạch mao, hai viên răng nanh xuyên phá miệng môi trên, cả người trên người hoàn khí, thậm chí đều ngưng tụ trở thành sương mù màu đen, đem thân thể của bọn họ bao vây ở bên trong. Dĩ nhiên là sinh đôi. Thấy cảnh này, Lương Tịch liền hiểu rõ ra, đây cũng là một đôi khó sinh mà chết sinh đôi. Khó sinh trẻ con, bởi vì mang theo với cái thế giới này vô cùng lưu luyến, vì lẽ đó trong lòng đối với mình không thể sống sót đi tới thế giới chuyện này, tràn đầy vô cùng oán niệm cùng căm hận. Loại này cừu hận tâm tình, khiến chúng nó có thể hấp thu đông đảo tà ác năng lượng, hình thành đáng sợ thi vương. Trước mắt hai người này chính là tốt lệ. Bởi vì khi còn sống là huynh đệ hai người, vì lẽ đó chúng nó cũng có thể nói là có cảm giác trong lòng, chiến đấu với nhau, thực lực tuyệt đối có thể đạt đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Hai cái thiên tội cảnh giới, thực là không tồi nha. Lương Tịch cười lạnh. Tóc vàng tiểu nhi, lại dám xông tới đây, ngày hôm nay liền để ra giết ngươi. Ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Một người trong đó thi vương cắn răng nghiến lợi nói. Thi Vương nhìn qua so với Lương Tịch tiểu nhiều như vậy, thế nhưng là một bộ lao khí hoành thu dáng dấp. Một cái khác Thi Vương cười quái dị, đã lâu không có người sống xông vào. Sau khi nói xong nó hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra tham lam dáng dấp, thơm quá mùi vị nhà, hay vẫn là thịt người thơm, ta nhất định sẽ từ từ ăn đi ngươi, bởi vì ta còn muốn nhìn thấy ngươi sợ sệt sợ hai răng rớp, cặc cự c. Ngu ngốc. Lương Tịch đưa cho hai người này Thi Vương trực tiếp đánh giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1711, hợp 2 là 1. Không. Chương 1711, hợp 2 là 1. Đi chết đi. Hai cái Thi Vương cùng nhau hướng Lương Tịch công đi qua. Thi Vương liên thủ, hắc khí dâng lên, sau lưng khói đen cuộn cuộn, che kín bầu trời. Khói đen bên trong quỷ khốc lang hào, tinh lực bốc lên, bạch cốt thoáng hiện, còn như nhân gian luyện ngục đột nhiên xuất hiện. Khói đen hướng về Lương Tịch trên đầu trục xuống, mùi máu tanh hầu như ngưng tụ thành thực chất trường thương, chớp mắt hướng về Lương Tịch đâm. Gia gia muốn rút khô máu của ngươi. Hai cái Thi Vương cắn răng trừng mắt gào thét. Phá cho ta. Lương Tịch đống nhiên vây tay, màu đen to lớn liêm đao nắm trong tay. Liêm đao vung ra, đầu người mình rắn quái vật hiện lên, gầm lên giận dữ, thiên mã chấn động. Trường thương bị chấn động thành mảnh vỡ, hướng về phương hướng ngược nổ tung mà ra. Khói đen xẹt xẹt một tiếng, từ đó bị xé ra. Sắc nhọn gào khóc tiếng kêu rên từ xé ra trong hắc vụ truyền đến. Hai nửa khói đen, dường như bị giẫm trúng đuôi con chuột như thế, hốt hoảng mà chạy. Máu tươi như giọt mưa theo khói đen mà chạy phương hướng vương vai xuống. Lương Tịch hờ hững lơ lửng giữa không trung, hoành nhấc theo liêm đao, dường như sắt thần bình thường, toàn thân lăng liệt sát khí cả mặt đất đều bị xé ra một đạo thạc đại chỗ hổng, tung tùm bạch khí từ chỗ hổng bên trong thẩm thấu ra, gọi người không rét mà run. Lương Tịch cũng không biết tại sao, chỉ cần đem này mới ngôi sao lấy ra, toàn thân sát khí giống như là càng phồng lên gấp mấy vạn, chính mình căn bản không có cách nào khống chế. Sát khí lăng nhiên, tự nhiên sát ý càng tăng lên. Dường như muốn đem trước mặt này một đôi Thi Vương chém thành muôn mảnh, hết mức cắt thành mảnh vỡ, đưa chúng nó quấy thành thịt băm, mới có thể hóa giải ngực này cố lệ khí. Đáng chết. Hắn là thực lực ra sao? Thấy khói đen bị phá, hai cái Thi Vương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Các ngươi không muốn đoán, an tâm đi chết đi. Lương Tịch ra tay rồi. Ngươi nằm mơ. Xem các gia gia ăn trái tim của ngươi, hủy đi ngươi cốt. Hai cái Thi Vương đồng loạt ra tay, huyết nước bạch cốt. Thiên tội sức mạnh. Quỷ khí bốc lên, bạch cốt thê gào thét, thiên địa nhất thời thất sắc, phảng phất bị màu đen lốc xoáy ôm đổm vào trong đó. Bốn phía kinh ngạc siêu siêu, hình thành vô số màu máu trường mâu, hướng về giữa không trung Lương Tịch đâm tới. Thiên tội sức mạnh, hừ. Lương Tịch trong mắt hàn mang bùng lên, chỉ là hạt gạo cũng dám tranh đấu cùng trời huy. Phi thăng sức mạnh. Trung kỳ. Lương Tịch vừa ra tay, chính là so với hai cái Thi Vương cao hơn trên hai tầng còn nhiều hơn thực lực. Ngôi sao vạch một cái, thiên băng địa liệt, quỷ thần kêu khóc, đầu người mình rắn quái giữa trời gào thét, sóng âm xung kích ra, thời không vặn mèo, cái đuôi lớn quét qua, nhật nguyệt bốc lên, ngân hà đều dường như muốn bị bắt vào trong đó. Phi thăng sức mạnh thêm vào sau khi sống lại xong đầu ma long, hai cái Thi Vương dù cho thực lực mạnh đến đầu trên gấp đôi, cũng là giao thất trước hiếp đáp. Cái gì? Nhìn bị chấn bể đầy trời mưa máu, hai đại Thi Vương đồng thời lên tiếng kinh hô. Xì. Một tiếng vang nhỏ, màu đen dây dài kết nối thiên địa, từ một người trong đó Thi Vương nuôi vì là đường trung trực tìm tới, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà qua. Cái này Thi Vương trên mặt còn duy trì trước đó vẻ khiếp sợ. Một giây sau, thân thể của nó từ trung gian tách ra, vết cắt bóng loáng chỉnh tề. Trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng không tin, thân thể chia làm hai bên, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Mi tâm của nó bên trong có một viên lưu chuyển hào quang màu đỏ trâu, e sợ chỉ có Lương Tịch ngón út một đoạn một nửa to nhỏ. Hạt trâu này vừa xuất hiện, linh khí chung quanh gợn sóng, nhất thời lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn. Đệ đệ. Một cái khác Thi Vương thấy thế, trong mắt dĩ nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, đầu lưỡi duỗi một cái, như là xà tín như thế. Vừa phun ra nuốt vào, cái kia châu đã bị nó ăn vào trong bụng. Kaka ăn đi ngươi Thi khí đan, ngươi từ đây rồi cùng Kaka hòa làm một thể, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Yên tâm, Kaka nhất định báo thù cho ngươi, đem người này sẽ thị thủy đi cốt, linh hồn tập trung vào viêm hồn cánh cửa, để hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nguyên lai cái kia chính là Thi khí đan a. Lương Tịch nắm vào trong hư không một cái, sắp chết đi Thi Vương thi thể phân biệt nắm ở trong tay, trong nháy mắt hút sạch sành sanh. Thi Vương sức mạnh, 8/10 đều tập trung ở Thi khí đan trên. Này trong thi thể còn sót lại sức mạnh, chỉ có 2/10. Hấp thu đi này Thi Vương số ít sinh mệnh tinh hoa về sau, Lương Tịch hướng về còn lại cái kia Thi Vương nhìn tới. Cái kia Thi Vương cắn nuốt mất đệ đệ Thi khí đan, giờ khắc này mặt lộ vẻ thống khổ, toàn thân bao bọc giấy thép vàng nổ tung, trong da dường như sóng nhiệt lan lộn, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, thật giống như là muốn nổ tung. Cảnh giới của nó muốn tăng lên rồi. Lương Tịch một thoáng trở nên hưng phấn. Hai cái thiên tội cảnh giới Thi Vương, sinh mệnh tinh hoa gộp lại tất nhiên không sánh được một cái thiên phạt cảnh giới Thi Vương. Lương Tịch không nghĩ đến cái này Thi Vương ở cắn nuốt mất thi khí đan về sau, dĩ nhiên hội lên cấp, tăng lên đẳng cấp. Cứ như vậy, Lương Tịch giết nó sau nuốt vào thi khí đan, lấy được sức mạnh, tuyệt đối vượt quá trước đó phân biệt nuốt lấy hai cái Thi Vương thi khí đan. Cái này Thi Vương nguyên bản là có hơn 1000 năm tu vi, giờ khác này cắn nuốt mất chính mình thân đệ đệ thi khí đan, sức mạnh lập tức tăng lên trên diện rộng. Phương viên chăm dặm lúc sáng lúc tối, khí lưu bên trong oan hồn lóe lên liền qua, bốn phía âm gió chợt nổi lên, bạch cốt cặc cặc vang vọng, huyết chỉ dòng máu xì ra. Thi Vương một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, sắc bén âm thanh cắt phá trời cao, chọc thủng mấy chục tầng đám mây, như lưỡi dao sắc giống như đem bầu trời đều cắt rời lái tới. Dễ, cái xương gai từ thi vương đỉnh đầu, xuyên, đeo, nứt ra đầu mà ra, vai cùng ngực cũng dài ra mấy cái xương gai, sát khí một trận, địa liệt thiên chấn động. Thiên phạt cảnh giới, trung kỳ. Lương Tịch cho đối phương rơi xuống đánh giá. Thực lực của đối phương so với mình mong muốn cao hơn, điều này làm cho Lương Tịch rất hài lòng. Huyết Hải Thâm Cửu, ta muốn từng miếng một mà ăn đi ngươi, trước tiên cắt xuống đầu lưỡi của ngươi. Thi Vương tiếng rít một tiếng, năm ngón tay thành chảo, phá không hướng Lương Tịch chụp tới. Hai người cách xa nhau mấy trăm mét, Thi Vương hư không một chảo, Lương Tịch mặt trước 50m địa phương, một con màu máu quỷ chảo ầm ầm xuất hiện. Đầu ngón tay tinh lực như đâm thủng nhà rỗi, lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra miệng lớn, sắc bén hàm răng so với Lương Tịch đều phải dài. Trong miệng máu tươi dâng trào, tanh hôi cực kỳ, hướng về Lương Tịch cắn tới. Chết đi. Tử linh quỷ chảo. Vạn ngàn ác quỷ hóa thành đạo đạo huyết sắc cầu vồng, đồng thời hướng về Lương Tịch bao phủ tới. Lương Tịch cười lạnh một tiếng, ngươi quên ta vừa thi triển thực lực sao? Ngươi ở trước mặt ta, chính là run rế. Ta muốn ngươi chết. Thi Vương lớn tiếng rít gào. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch đồng dạng một chảo kéo ra. Hỏa diễm như rồng gầm mà lên, Lương Tịch lấy ra cự chảo, so với Thi Vương phải lớn hơn ra không chỉ một lần. Xì. Hí. Màu máu quỷ chảo trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, vô số vong hồn la lên muốn chạy tán. Lương Tịch lăng không lại chảo. Hỏa diễm cháy bùng mấy lần, đầy đủ gấp mấy trăm lần lớn cự chảo trung tâm, xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy. Vong hồn nhóm kêu khóc bị hút vào vòng xoáy, đốt cái hồn phi phách tán. Thi Vương trong miệng máu tươi phun mạnh, biết người này trước mặt thực lực thực sự quá mạnh, không cam lòng xoay người muốn chạy trốn. Muốn đi. Lương Tịch quát to một tiếng, quay lại đây. Cánh tay vừa thu lại, cự chảo dùng sức kéo một cái, vòng xoáy ầm một tiếng, bao phủ thiên địa, thần quỷ cùng kinh, Thi Vương một thoáng liền bị cuốn tới, vùi đầu vào vòng xoáy trung tâm. Lương Tịch nhảy lên thật cao, cự chảo hướng về vòng xoáy trung tâm bổ xuống. Xì. Máu tươi như cỏ dài giống như vậy, từ vòng xoáy bốn phía điên cuồng bắn ra. Vòng xoáy trung tâm truyền đến Thi Vương lớn tiếng rít gào. Toàn thân nó gai xương đều bị miễn cưỡng bẻ gãy, máu tươi phun mạnh, ngực càng bị xuyên thủng, trên người da rẻ từng tấc nứt ra, con ngươi càng dường như bị đánh vỡ đồ sứ như thế, che kín vết rạn nứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1712, sâu không lường được sức mạnh. Không. Chương 1712, sâu không lường được sức mạnh. Lương Tịch một tay chảo như vòng xoáy, một thoáng liền đem Thi Vương đầu hải xuống. Thi Vương thân thể bị triệt để cuốn vào vòng xoáy, bị quấy trở thành thịt băm. Ngươi là ai? Thi Vương hai con ngươi đã bị thiêu đến đen kịt như than, nhưng nó hay là đối Lương Tịch, dây dụa hỏi. Ngươi không cần biết. Lương Tịch lòng bàn tay nắm chặt, phình một tiếng, Thi Vương đầu nổ thành nát tan. Trong thi thể sinh mệnh tinh hoa bị Lương Tịch hấp thu sạch sành sanh, một viên có Lương Tịch ngón tay cái móng tay châu đã rơi vào Lương Tịch lòng bàn tay. Châu châu tròn ngọc sáng, thế nhưng là từ bên trong ra ngoài thả ra cuồng bạo khát máu khí tức. Thi khí đan. Lương Tịch ánh mắt sáng lên, đem thi khí đan để vào không gian cất giữ nhẫn. Thi khí đan là Thi Vương hàng trăm hàng ngàn năm sức mạnh tinh hoa, bên trong tự nhiên cũng không thiếu được Thi Vương tà độc cùng ý chí. Loại kịch độc này đồ vật, nếu như trực tiếp nuốt chửng hấp thu, không làm được cũng sẽ bị Thi Vương tà khí ăn mòn tâm linh. Coi như là Lương Tịch hiện tại cũng không khả năng đến cực điểm hấp thu, chỉ có chờ đến đêm này thi khí trong nội đan tà khí tịnh hóa về sau mới có thể hấp thu. Quyết định đi mạnh mẽ như vậy Thi Vương, Lương Tịch tâm tình thật tốt, hét dài một tiếng như cầu vồng giống như về phía trước nổ tung mà ra, nhắm thẳng vào mục tiêu kế tiếp. Lương Tịch chân lực hùng hậu trình độ vượt xa người khác tưởng tượng, đem mấy trăm cái màu vàng điểm đốt Thi Vương đều giết sạch sành sanh, Lương Tịch đích thực lực cũng chỉ là tổn hao một chút, trên tay càng không thể nói được rồi. Kịch liệt nhất thời điểm liền là vừa vặn chiến đấu, Lương Tịch đồng thời cùng 12 cái Thi Vương chiến đấu. Nhất thần điều khiển quỷ cùng ngôi sao bao phủ lên phong bạo, phản phất lôi kéo đến ngân hà rơi rụng, sức mạnh khổng lồ để cái này thi sơn trọng địa đều hơi lay động, ngàn tỷ huyết chỉ đồng thời phun ra sền sệt máu tươi. Cái kia 12 cái thi vương kết cục chính là từng cái bị khi làm ngực xuyên qua, sau đó bị ngôi sao cắt thành mấy chục khối thịt nát, đầu bị Lương Tịch từng cái hái tới, nổ tung đầu sau lấy ra thi khí đan. Nửa ngày, Lương Tịch không gian cất giữ trong chiếc nhẫn, tựu nhiều ra mấy trăm cái màu vàng điểm, đốt Thi Vương. Những này Thi Vương thi khí đan, Lương Tịch đều không có ý định cho mình dùng. Chờ đến tịnh hóa sau khi, những này thi khí đan sẽ giao cho Tuyết Văn, Nhị Nhã đám người, để phiên ra thành bên trong mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên. Này mấy trăm quả thi khí đan, đều là thực lực từ kim tiên đến tiểu thần đến thiên phạt cảnh giới tu chân giả. Cho dù là một người bình thường, nếu như một thoáng cắn nuốt mất nhiều như vậy thi khí đan, cũng đủ để biến thành một cái tiếp cận phi thăng cảnh giới tu chân giả rồi. Giao cho phiên ra thành bên trong, nguyên bản thực lực sẽ không tục mọi người, tuy rằng đến thời điểm nhân thủ phân đến số lượng có hạn, nhưng là vẫn có thể giúp bọn hắn tăng cao một hai tầng thứ. Tại chính mình miêu tả trên bản đồ, thì ở phía trước trung gian tầng nơi sâu xa nhất còn có hai cái màu đỏ điểm đốt. Dựa theo Lương Tịch phòng trường, còn lại hai người này thi vương thực lực e sợ đều là đang phi thăng cảnh giới, thậm chí bên trên đạt đến Lương Tịch dương thần cảnh giới, còn chưa tới nơi thi sơn trùng trong đất viêm hồn cánh cửa là có thể gặp phải cường giả như vậy. Lương Tịch hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, thuận lợi bắt hai người này thi vương. Lương Tịch có lòng tin để cho mình chí ít đạt đến dương thần hậu kỳ, tiếp xúc được thăng cấp thần chỉ cảnh giới điểm giới hạn trên. Điều này cũng làm cho Lương Tịch tiến vào hoàng cấp thi mộ càng thêm vào hơn tự tin rồi. Dù sao mới thi sơn trọng địa, thì có lợi hại như vậy thi vương rồi. hoàng cấp thi trong mộ thi vương chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Vậy cũng là thác loạn thời không trong, mấy vạn năm trước, hoặc là vị diện khác quân vương. Nhiều năm như vậy năm tháng, còn có chúng nó thân là hoàng tộc, bản thân liền tụ tập thiên địa linh khí thân thể, đủ khiến chúng nó trở thành cực kỳ đáng sợ cường giả. Ta đến rồi. Lương Tịch tan vào một cái linh dược, nhất thời cảm thấy trong đan điền chân lực cuộn cuộn, tay cầm ngôi sao, càng làm cho hắn chiến ý dâng trào, hầu như liệt thể mà ra. Ngôi sao trên tia chớp màu đen lượn lờ cắt chém, hóa thành một đạo hào quang màu đen, nhắm xa xa đâm tới. Chờ đến Lương Tịch biến mất ở chân trời, thời gian lại qua tiếp cận 3 tiếng, Liệt Nhật ba huynh đệ mới chạy tới Lương Tịch cuối cùng dừng lại địa phương. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Liệt Nhật Thanh nhìn một chút tàn tạ mặt đất, đối với bên người Liệt Nhật Hoàng đạo, chắc coi một cái vừa chết đi thi vương thực lực. Liệt Nhật đỏ hết mắt, hướng lên trước mặt không khí năm tới. Bụp một tiếng, đầu ngón tay của hắn đột nhiên nổ ra một đám lửa tinh, trong không khí thiêu đốt ra một đám lửa, thế nhưng chớp mắt là qua. Đầu ngón tay đâm nói, để Liệt Nhật đỏ ngón tay giữa đầu rụt trở về, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, thật mạnh sóng linh khí, vừa chiến đấu xem ra rất kịch liệt, không biết hắn bị thương không có. Thảm thiết như vậy chiến đấu, sơn mạch hầu như đều bị tiêu diệt rồi, huyết chỉ máu tươi cũng đều bị sấy nướng sạch sẽ, đây cơ hồ là phi thăng cảnh giới cường hãn chiến đấu, e sợ chỉ có ba huynh đệ chúng ta liên thủ mới có thể làm được, một mình hắn, e sợ bị thương không nhẹ, tạm thời khả năng trốn đến nơi nào, đợi khi tìm được hắn, chúng ta là có thể dễ dàng đến hơn 100 viên thi khí đan. Liệt Nhật Thanh khuôn mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Đợi trong chốc lát, không gặp Liệt Nhật Hoàng tiếng vang, Liệt Nhật Thanh quay đầu nghi ngờ nói, tại sao không nói chuyện? Liệt Nhật Hoàng không hề trả lời, chỉ là nhìn chăm chú trong tay nhãn cầu, thân thể run lẩy bẩy. Làm sao vậy? Liệt Nhật Thanh chân mày cau lại. Liệt Nhật Hoàng không có nói mọi lời, mà là run rẩy tay, đem trong tay nhãn cầu đưa tới Liệt Nhật Thanh trong tay. Này nhãn cầu hiển nhiên là một cái có thể chắc lượng chiến đấu giả thực lực pháp bảo, giờ phút này nhãn cầu mí mắt hầu như toàn bộ mở, đáng sợ hơn là, nhãn cầu trên che kín giữ tận tơ máu, phản phất này nhãn cầu muốn nứt ra như thế. Chuyện gì thế này? Liệt Nhật Thanh không hiểu vỗ xuống nhãn cầu. Làm sao sẽ mở lớn như vậy, còn có tơ máu? Liệt Nhật Đỏ cũng là không hiểu nhìn phía Liệt Nhật Vàng, có phải là hỏng rồi? Ba huynh đệ bên trong, cũng chỉ có Lao Tam Liệt Nhật Hoàng nhìn hiểu cái này buồn nôn pháp bảo. Liệt Nhật Hoàng trong thanh âm, không còn thường ngày hung hăng. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nói, vừa nơi này tổng cộng có 13 người chiến đấu, cái kia 12 cái thi vương sức mạnh, có 4 cái cảnh giới kim tiên, 5 cái thiên tội cảnh giới, 3 cái thiên phạt cảnh giới, 3 người kia thiên phạt cảnh giới, còn có 2 cái là tiếp cận phi thăng thiên phạt hậu kỳ. Cái gì? Liệt Nhật Thanh cùng Liệt Nhật Đỏ cùng nhau run run một cái. Liệt Nhật Thanh thậm chí suýt chút nữa đem trong tay này nhãn cầu pháp bảo cho ném ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Cái kia Bố Lam thực lực là bao nhiêu? Liệt Nhật Thanh cũng là hai mắt đỏ lên, tóm chặt đệ đệ mình cổ áo của. Lóa mắt cầu. Chắc không ra. Liệt Nhật Hoàng khó khăn nói ra câu nói này, sau đó như là bị rút khô lực khí toàn thân như thế, sủi lơ dưới đi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Liệt Nhật Thanh trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cầm lấy Liệt Nhật Hoàng cánh tay, cũng hơi rung động, môi vô lực phe phẩy, chuyện này tuyệt đối không thể, có thể hay không? Có thể hay không? Hắn nỗ lực tìm lý do, đột nhiên linh quang lóe lên, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng hỏi, có phải là lóa mắt cầu hỏng rồi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1713, tướng quân thi vương trường. Xong xuôi, dày mặt. Sẽ không đâu, đây tuyệt đối không thể. Liệt Nhật Hoàng miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vậy những thứ này tơ máu là chuyện gì xảy ra? Liệt Nhật Đỏ giờ phút này sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Để lóa mắt cầu đều không cách nào chắc lượng thực lực, đó là đáng sợ dường nào? Đây là cho thấy. Liệt Nhật Hoàng hít một hơi thật sâu, này mới khiến chính mình có sức lực đem lời còn lại nói, lóa mắt cầu sắp bị xanh bạo. Liệt Nhật Thanh nhanh nhìn chằm chằm trong tay lóa mắt cầu, sau một hồi lâu một tiếng vô lực thở dài, tay buông xuống. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Liệt Nhật Đỏ hỏi. Liệt Nhật Thanh trầm tư chốc lát, cắn răng nói, hắn nếu không có đường về, vậy đã nói rõ tạm thời còn chưa phát hiện chúng ta, tiếp tục cùng hắn, ta cũng không tin hắn chân lực như thế chất phác, chẳng lẽ hắn còn có gan đi viêm hồn cánh cửa. Lương Tịch phi hành hết tốc lực, khí lưu ở sau lưng của hắn triển khai thành một đôi cánh hình dạng. Phi hành chỗ đi qua, mặt đất ầm ầm sụp đổ, ngọn núi chặn ngang bị chém, cương thi bị ép thành thịt băm, khô lâu nát tan phân ly. Một quyền một cước, thiên băng địa liệt, ven đường không có bất luận một món đồ gì có thể ngăn cản Lương Tịch bước chân tiến tới. Lương Tịch mục tiêu đầu tiên là thực lực hơi yếu một chút cái kia thi vương. Con này thi vương thực lực thô bạo, e sợ có 5-6 ngàn năm tuổi thọ rồi, không biết hắn đạt đến ra sao cảnh giới. Cầu vông sẽ qua, mặt đất răng rắc nứt ra, Lương Tịch như chân trời lưu tinh, trước mắt liền biến mất ở phương xa. Phi hành hết tốc lực gần như một canh giờ, Lương Tịch tốc độ từ từ trì hoãn. Hắn lúc này có thể cảm giác được, một luồng áp lực đang từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Không khí so với nhựa cao su còn muốn sền sệt, chính mình vung tay lên, thậm chí cảm giác đem trước mặt ngừng tụ không khí cho phép ra. Trên trời đám mây xoay chậm chậm, như là một cái cự đại thất đá như thế, nặng nề mà hướng Lương Tịch đỉnh đầu đè ép xuống. Đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh hoang vu, tuy rằng trống trải, nhưng Lương Tịch trong lòng lại như cùng đặt lên một tảng đá. Đã bị phát hiện rồi sao? Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, quát to một tiếng, khí thế như cầu vồng, chân lực phóng lên trời. Ầm. Chân lực nhảy vào thiên không xoay tròn tầng mây nổ tan, Lương Tịch trên người áp lực nhất thời nhẹ đi. Là ai lớn gan như vậy, lại dám xông vào lãnh địa của ta? Một tiếng khàn khàn gào thét từ phía trên nhàn rỗi truyền đến. Vừa bị đánh tan tầng mây lần thứ hai ngưng tụ, đám mây đỏ như máu một mảnh, quanh thân sương mù bốc lên. Xoay tròn tầng mây trung tâm, bỗng nhiên lấy ra một con thanh đồng cự trảo. Cự trảo dường như viễn cổ thần ma móng vuốt, mặt trên lân hỏa hừng hực, một trảo dưới, thiên địa lạnh lẽo, như trời đông giá rét đến đột ngột. Ngôi sao nơi tay, chiến ý lâm liệt. Lương Tịch quần áo không gió từ xưa, hỏa thuộc chân lực như sóng lớn xung kích ra. Cực quang lưu hỏa đao. Tại đây thi sơn trọng địa bên trong, Lương Tịch không lo lắng có người từ chiêu số trên, xem ra thân phận của chính mình. Hết thể sở học mình, nhất thời đổ xuống mà ra. Ngọn lửa bảy màu lan ra ra, bao phủ thiên địa, mặt đất ánh sáng bảy màu trùng điệp mà lên, như màn ánh sáng, như cực quang, như ngân hà rơi rụng, trong nháy mắt đem cự trảo nuốt hết. A! Không trung truyền ra một tiếng rên, thế nhưng cự trảo kia không tối lui chút nào. Liệt không huyết trảo. Thanh đồng cự trảo cặc cặc vang vọng, đầu ngón tay như to lớn trường đao, màu máu ở lòng bàn tay ngưng tụ thành vô số lưỡi dao, giống như hổ sa răng nhọn, hướng về ngọn lửa bảy màu cắn xé mà xuống. Xẹt xẹt. Thân quỷ khó phân biệt, thời không vặn mèo, như là thiên thạch rơi rụng giống như vậy, cự trảo ầm ầm mà xuống, màn ánh sáng bảy màu đống chốc bị lôi kéo đến. Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên, nuốt xuống huyết hầu một trận ngay ngái, hỏa thuộc chân lực ở trong đan điền tắt mà xuống, thoáng qua nước thuộc chân lực như thoát lũ giống như vậy, từ ngôi sao lưỡi dao gió trên lăng không vẽ ra. Kinh đảo cự lăng chém. Phá không một đòn, lam quang xé rách bầu trời. Hai đạo băng lam quang nhận, giữa không trung ngưng kết thành thập tự hình, xì vang một tiếng, theo ngọn lửa bảy màu cuối cùng bắn thẳng đến mà lên. Hơi nước dâng trào, trong lam quang mơ hồ có thể thấy được thượng cổ cá voi. Cá voi đuôi vỗ một cái, sóng lớn cuộn cuộn, che kín bầu trời. Cá voi đỉnh đầu cột nước phun ra, xông thẳng cự trảo trung tâm. Ầm. Cự trảo đột nhiên rung động động một cái, bị đánh lui về mấy trăm mét. Lòng bàn tay vừa hồng quang dần hiện ra, nước ra như đổ sứ vết rạn nứt, trong đó máu tươi xì ra, trôi nổi ở trong không khí, bạo liên miên mảnh xương máu. Trong huyết vụ quỷ khốc lang hảo, vô cùng thê lương. Hiện ra chân thân. Lương Tịch đối mặt cự trảo, hét lớn một tiếng, ngôi sao lần thứ hai vung vậy mà lên. Đầu người mình rắn quái vật bóng mờ mở rộng mà ra, thân hình có tới hơn 500 mét, đỉnh thiên lập địa, quỷ thần lùi tán. Bóng mờ vung lên liêm đao, tia chớp màu đen xé rách thời không, như cự mãng, như hắc dao, mạnh mẽ cắn xé ở thanh đồng cự trảo trên mu bàn tay. Lương Tịch lại vung liêm đao, chớp giật bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc một tiếng, tia chớp màu đen dĩ nhiên mạnh mẽ đem thanh đồng cự trảo lôi kéo hạ xuống một đại khối. Tiếng giống giận dữ đập vỡ tan tầng mây, cự trảo trên máu me đồng địa, hạ xuống như chút nước mưa máu. Trong vết thương vô số vong hồn chụp một cái đi ra, dương nhanh múa đuốt, hướng về Lương Tịch mãnh liệt nào tới. Lương Tịch vị nhưng bất động, ngôi sao hướng ngang vạch một cái. Đầu người mình rắn quái há mồm, như cự long hấp thủy, vòi voi lăng nguyệt, vô số vong hồn kêu khóc muốn né tránh, nhưng đều bị đầu người mình rắn quái hút vào bụng, hóa thành nó quần quần không đoạn năng lượng. Người là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Tiếng giống giận dữ xuyên qua tầng mây, chấn động đến mức mặt đất lên một lượt dưới rung động, rạn nứt ra hình mạng nhện vết rạn nứt. Ta kêu ngươi cút đi ra. Lương Tịch quát to một tiếng, hô hấp thời gian, ngôi sao xuất liên tục hơn 1000 chiêu. Tia chớp màu đen ở giữa không trung đan dệt, cầu vồng quan khí, hướng về tầng mây sông tới mà đi. Liệt không huyết trảo. Cự trảo tái xuất, máu tươi dính đầy ngón tay, đỏ tươi chói mắt. Lăng không một trảo, không gian phảng phất đều vặn vẹo lại đây. Thế nhưng chớp giật còn không ý kỵ, vang một tiếng đánh vào cự trảo trên, đem cự trảo bao vây trong đó. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chớp giật phản cốt như bẻ cành khô giống như vậy, cự trảo từ đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc nước toát nổ tung, thanh đồng hoàn toàn bị nổ thành nát tan. Năm ngón tay trong nháy mắt nổ nốc, bàn tay máu tươi xì ra. Cự trảo lòng bàn tay mu bàn tay cũng là cả khối lật tung mà lên, thanh đồng dưới cơ thịt bốc lên, như là bên trong bị chôn tháo, sau đó nổ tung như thế, chùi lủi bàn tay một mảnh máu thịt bé bét, mai cho đến thủ đoạn, cơ hồ bị nổ thành chỉ còn bạch cốt. Tia chớp màu đen theo cánh tay, đột nhiên chui vào tầng mây. Xoay tròn tầng mây đột nhiên yên tĩnh. Đột nhiên một bó tia chớp màu đen liệt vân mà ra. Sát theo đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chớp mắt bụng rỗng, vô số tia chớp màu đen đâm thủng tầng mây, bắn thẳng đến mặt đất. Tầng mây thủng trăm ngàn lỗ. Một tiếng gào lên đau đớn từ tầng mây nơi sâu xa gầm rú mà ra. Phá. Thanh âm khàn khàn không thể nhịn được nữa, một bó ánh sáng đỏ ngòm xẹt qua, tầng mây bị cắt mở, chia làm hai nửa. Toàn bộ tia chớp màu đen từ trung gian bẻ gãy, tiêu tan không gặp. Một cái toàn thân mặc hoa lệ khôi giáp thi vương đứng lơ lửng trên không. Thi vương một cái tay nắm so với người cao lớn hơn đầy đủ gấp ba lưỡi dao khổng lồ, một cái tay khác khôi giáp nát tan, bàn tay bị máu tươi cùng thịt nát dán vào rồi dày đặc một tầng, đã không nhìn ra nguyên bản rằng rớp. Hóa ra là cái tướng quân. Lương Tịch ngưng tụ thị lực, tầm mắt xuyên thấu cái này thi vương mũ giáp, thiên linh cái. Thi vương trong đầu, một cái đầy đủ to cỡ nắm tay thi khí cầu lóe sáng lóa mắt, ánh sáng đỏ ngòm lan tràn mà ra, trải rộng thi vương toàn thân các nơi. Chương 1714, phi thăng thi khí đan trên. Không. Chương 1714, phi thăng thi khí đan trên. Ít nhất là phi thăng trung kỳ thực lực. Lương Tịch tâm tình phức tạp. Phức tạp nguyên nhân, một mặt là mạnh như vậy thi vương, đối với mình lên cấp trợ giúp rất lớn. Mặt khác, là viêm hồn cánh cửa sau đối thủ, thật là thực lực ra sao? Ở trong đó, thượng cổ đế vương biến thành thi vương, sức mạnh không phải là loại tướng quân này có thể ngang hàng. Dương đao cưỡi ngựa, chạm thủ vạn ngàn, máu tươi ngưng tụ, đầy trời huyết chỉ. Ngay khi Lương Tịch ngây người trước mắt, thi vương trong mắt sát khí cháy bùng, đại đao trong tay giơ lên thật cao. Chỉ dựa vào mắt thường, là có thể nhìn thấy cái kia trên đại đao, có đến không hết đầu người ở vần quanh. Những cái kia đều là chết tại đây dưới đao vong hồn. Bởi vì cái này thanh đao giết người quá nhiều, sát khí thái thịnh, đã đạt đến có thể khóa lại hồn phách sức mạnh. Sức mạnh thật lớn. Lương Tịch tóc bị cương gió thổi tùy ý bay lượn, tâm thần tập trung cao độ, không hổ là phi thăng cảnh giới. Thi Vương một đao nổi giận chém mà xuống, vô số oan hồn dương nhanh múa vút, theo lưỡi dao gió mãnh liệt nhào tới. Cùng phong gào thét, oan hồn cùng sát khí rời đi lưỡi dao gió trong nháy mắt, đột nhiên sắp vỡ. Chân khí xung kích, màu máu hồng quang nhất thời như đạn pháo như thế, ở giữa không trung chợt chớp lên một cái, sau một khắc, ngay khi khoảng cách Lương Tịch gần trong gang tấc địa phương xuất hiện. Máu tươi ngưng tụ mà thành vòng xoáy, vang một tiếng ở khoảng cách Lương Tịch không tới 50m địa phương nổ tung. Vòng xoáy trong, thanh đồng quỷ trảo lần thứ hai lấy ra. Quỷ trảo trên thanh đồng giáp một lần nữa bao trùm, đồng thời lần này càng là dẫn tới cực đoan lạnh lẽo hàn khí. Theo vòng xoáy phun ra tung tóe máu tươi, bị hàn khí này phun một cái, nhất thời ngưng tụ thành từng cây dài mấy mét băng thứ, quay về Lương Tịch đổ ập xuống bắn đi qua. Chu Diễm lôi long chém. Lương Tịch không do dự chút nào, ngôi sao ở giữa không trung vạch một cái, vừa bổ. Liên hỏa giống như là núi lửa phun trào, ánh đỏ nửa cái bầu trời. Hỏa diễm phảng phất chạy trồm thiên quân văn mã, cùng thanh đồng quỷ trảo kịch liệt va chạm. Ầm. Thanh đồng quỷ trảo một trảo, nắm chặt, hỏa diễm nhất thời ở nó lòng bàn tay kịch liệt nổ tung, vỡ thành vạn ngàn hỏa buộc. Thanh đồng quỷ trảo ngón giữa máu thịt tung tóe, thanh đồng giáp bị đánh nát không gặp, bên trong huyết nục cũng bị xé thành mảnh vỡ. Bầu trời cự chiến, thời không vặn mèo, quỷ thần đủ gào thét, từng đạo hồng sắc quang vòng dâng trào ra, hình thành đạo đạo vòng tròn đồng tâm. Cho bản tọa đi chết. Thi Vương phát điên giống như vậy, không lọt vào mắt trên ngón tay đau đớn, chấn động toàn thân, chân khí như con nhím gai như thế bắn nhanh ra, điều khiển cự trảo nhịn đau vồ xuống. Lương Tịch sau này liền lùi lại trăm mét, ngực khí huyết cuồn cuộn, giờ khắc này khó chịu nói không nên lời. Này Thi Vương thực lực nhìn như phi thăng trung kỳ, nhưng là cùng Lương Tịch đối đầu lần này, sức mạnh tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Ô ô ô ô. Đầu người mình rắn quái bóng mờ lần thứ hai ở ngôi sao trên nổi lên, đồng thời đã mang đến mênh mông chiến ý. Tia chớp màu đen vòng quanh bóng mờ, đột nhiên ngưng tụ thành một bó. Lương Tịch trong mắt tràn ngập thiểm điện phong bạo, cắn răng một nắm chắc ngôi sao. Liêm đao lưới dao gió trên, tia chớp màu đen xé rách trường không, quán triệt thiên địa, hướng thanh đồng cự trảo một bổ xuống. Phá cho ta. Lương Tịch toàn thân chân khí trùng thể mà ra, thân thể không gian chung quanh đều phảng phất bóp méo như thế, kinh lôi tránh. Ba ba ba ba ba ba. Tia chớp màu đen cuốn lên cự trảo còn lại bốn ngón, đột nhiên dừng lại. Cự trảo bốn ngón trong nháy mắt tận gốc mà đứt, máu tươi xỉ ra, vô số vong hồn kêu khóc mà chạy đi ra, thế nhưng chớp mắt đã bị thiểm điện phong bạo phách đến hồn phi phách tán. Không giống nhau, không chờ Thi Vương rên lên tiếng, Lương Tịch cánh tay thu về, long tộc chiến khí tràn ngập cánh tay, đồng thời vung vẩy ngôi sao, tiếp được bóng mở tránh điện chi lực, hai cỗ kinh sợ thiên địa sức mạnh đồng loạt đánh đi ra. Kinh lôi tránh, nhiếp thần điều khiển quỷ. Giang giác. Ầm. Tia chớp màu đen ngưng tụ thành một bó, dường như to dài hắc dao giống như vậy, xuyên thủng thanh đồng cự trảo chùi lùi bàn tay, ở trên lòng bàn tay lưu lại một đáng sợ lỗ máu. Thanh đồng nổ tung, máu thịt tung tóe, phun dòng máu bên trong, nhiều tiếng kêu gào thét lên người tê cả da đầu. Thanh đồng quỷ trảo theo bản năng muốn thu về máu tươi vòng xoáy, thế nhưng Lương Tịch một trảo theo sát mà tới, căn bản không cho đối phương cơ hội này. Xẹt xẹt. Ầm. Hai tiếng nổ mạnh, thanh đồng quỷ trảo phía trước bỗng nhiên liệt không mà ra hỏa diễm bàn tay khổng lồ, lần thứ nhất đem thanh đồng quỷ trảo còn lại ra thịt sẽ thành đầy trời thịt nát, cái thứ hai đem thịt nát lăng không đập vỡ tan, trở thành vô số thịt băm. A. Thi Vương phát sinh thống khổ gầm rú. Máu tươi trong nước xoáy truyền đến từng trận kêu thảm thiết, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn thu nhỏ lại, dường như muốn ẩn trốn đi. Muốn chạy trốn. Đứng lại cho ta đến. Lương Tịch một tiếng gầm lên, phi thăng cảnh giới, hậu kỳ sức mạnh. Cái gì? Thi Vương phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tu chân giả xông tới nơi này? Chết đi. Lương Tịch trong mắt chớp giật hình thành mãnh liệt phong bạo, để mắt của hắn mang hầu như nhập vào cơ thể mà ra, đánh nứt hư không. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ năm ngón tay phi trường, như năm thanh lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ đâm vào vòng xoáy trung tâm. Hắc. Lương Tịch một tiếng gầm lên, chân lực quần quật không đoạn quan vào cánh tay, hỏa diễm cực kỳ dùng sức, mạnh mẽ một thoáng, cả cánh tay tất cả đều cắm vào trong nước xoáy. Vòng xoáy vẫn như cũ xoay tròn, máu tươi hội tụ thành hải dương, từ vòng xoáy trung tâm mãnh liệt mà ra. Hơn một nửa cái vòng xoáy ở ngăn ngắn trong vài giây, liền cơ hồ bị thanh đồng cánh tay triệt để nghiền nát. A. Thi Vương vung vẩy trường đao, muốn vùng vẫy dây chết. Trường đao trên quỷ hồn hô gào thét, vừa muốn ở Thi Vương lưng, vắt, sau khi ngưng tụ thành một cái đại quỷ hình tượng, Thi Vương trước mặt không gian đột nhiên rung động một thoáng. Thi Vương sửng sốt một chút, còn chưa kịp làm ra phản ứng, mấy trăm mét ở ngoài xen vào máu tươi vòng xoáy cự trảo, lại ở nó xuất hiện trước mặt. Hỏa diễm cự trảo vạch tìm tòi không gian cách trở, phá tan vòng xoáy, ngơ ngác xuất hiện tại Thi Vương trước mặt, mạnh mẽ một thoáng mắc kẹt đối phương cái cổ. Quang hoa bắn ra từ phía, như vạn ngàn mũi tên nhọn, hư không đánh nước, Thi Vương trong mắt viết đầy kinh hãi. Cự trảo dùng sức nắm chặt, Thi Vương cái cổ nguyên bản cứng rắn như sắt, thế nhưng giờ khắc này cũng phát ra cặc cặc rên rỉ, dường như muốn bị bóp gãy. Tự c. Tự c. Thi Vương trong cổ họng phát ra trận trận kêu quái dị, khua tay múa chân muốn dậy ra. Thế nhưng Lương Tịch sức mạnh, chẳng lẽ không phải nó có thể ngăn cản? Đi xuống cho ta. Lương Tịch nộ quát một tiếng, cánh tay vung một cái, ném đi. Thi Vương cái cổ hầu như đều phải bị trực tiếp cắt đứt, thân như lưu tinh vẫn lạc giống như vậy, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Không trọn vẹn cánh tay, ở giữa không trung bị tia chớp màu đen bắt được, thời gian nháy mắt xoắn nát thành thịt băm, chỉ còn dư lại chùi lùi vai. Ầm. Thi Vương đập ầm ầm rơi xuống đất trên, mặt đất sụp đổ xuống đường kính hơn 200 mét hồ lớn, vết rạn nứt còn tại hướng về bốn phía lan tràn, đầy đủ lan tràn hơn 10 km, lúc này mới ngừng lại. Hô, hô, hô. Sau 3 phút, khói bụi mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, từng trận ồ ồ tiếng thở dốc cũng theo trong một vùng phế tích truyền ra. Tu chân giả, ngươi xông vào nơi này, còn dám đả thương ta, ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi hòa vào thân thể của ta, cho ngươi ngàn thế vạn thế đều là ta dưới chân nô lệ khôi lỗi. Hai chữ cuối cùng phun ra, màu máu cổ sáng phóng lên trời, phảng phất đem bầu trời đều đẩy đến thay đổi cao thêm vài phần. Tanh đậm đặc sát khí lan ra ra, trên mặt đất huyết chỉ mỗi một người đều dường như sôi trào lên, bạch cốt ở bên trong trên dưới cuộn cuộn, phảng phất là đang hoan hô, đang lên tiếp. Lương Tịch hít mắt, hướng cái kia màu máu trong cột ánh sáng nhìn sang. Hắn giờ khắc này có thể cảm giác được, xông tới mặt lăng liệt sát khí, để gò má của hắn cùng quanh thân da rẻ đều là từng trận hơi đông nói. Tuy rằng sức mạnh so với trước kia tăng lên, thế nhưng như trước không thể nào là đối thủ của ta. Lương Tịch trong mắt lóe ra một tia điện, tà nhãn mở ra, đỏ lam quang mang nhanh chóng lưu chuyển, sau một khắc cũng đã khóa chặt lại màu máu trong cột ánh sáng Thi Vương vị trí. Đợt, tiến cử lên lão giang sư phó sách, tấm lòng thành tiên, kẻ này tự phong thuần khiết giáo chủ, thực sự là. Ai, cũng không nói cái gì, đại gia đi xem, ngày hôm nay mới vừa mở sách, đã càng hơn 3 vạn chữ, truyền thuyết dự định nửa tháng bạo 10 vạn, các anh em cũng có thể nuôi cho mập rồi làm thịt. Ta kế tục viết chương sau đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1715, phi thăng thi khí đan dưới. Không. Chương 1715, phi thăng thi khí đan dưới. Tầm mắt như lưới đao sắc bén giống như, đem màu máu cổ sáng xé ra, Lương Tịch nhìn thấy bên trong Thi Vương. Thi Vương chỉ còn lại một cánh tay, thế nhưng là không có bung ra này thành to lớn chiến đao. Lần này, nó dưới chân giẫm lấy mai táng của mình bộ kia quan tài sắt, từ dưới đất thăng tới. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn dùng thi dầu đem ngươi luyện chế thành tượng gỗ của ta, cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thi Vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nổ bắn ra đỏ thắm ánh sáng, đột nhiên vung trong tay lưới dao sắc. Cột sáng phá tan, lôi đình và quân, bén nhọn sát khí hiện ra màu đỏ tươi, hô hấp công phu liền nhắm thẳng vào Lương Tịch mi tâm mà tới. Lương Tịch lướt người đi tránh thoát công kích, vạn ngàn ánh sáng màu đỏ ngòm tại hắn vừa đứng yên địa phương nổ tung, trong đó ác quỷ tiếng gào thét liên miên không dứt. Huyết vũ cùng đao. Thi Vương một tiếng thê thảm gầm rú, màu máu cột sáng bỗng nhiên lần thứ 2 biến lớn gấp 10 lần, thậm chí đem Lương Tịch đều bao trùm vào. Chân hắn giẫm to lớn quan tài sắt, vung lên lưới dao sắc, đến hàng mấy chục ngàn ánh đao gào thét xuất hiện, mỗi một buộc ánh đao trên đều có một viên giữ tợn đầu người. Vô số ánh đao đem màu máu cổ sáng quấy nhiêu nát tan, như gió bão mưa rào hướng về Lương Tịch đánh mạnh mà đi. Trên mặt đất theo ánh đao từng bước ép sát, càng là xuất hiện từng đạo giữ tợn vết rạn nứt. Đại mà rung động, màu máu đầy trời, này tấm cảnh tượng, dường như luyện ngục trực tiếp giáng lâm nhân gian. Lương Tịch trong mắt chớp giật càng ngày càng dày đặc, đây là hắn tương chiến ý tăng lên tới cực hạn tiêu chí. Cửu Long Liệt Vân, hỏa thuộc chân lực ầm ầm phun trào, như núi lửa bạo phát như thế, tại vô số ánh đao sắp đem Lương Tịch bao phủ thời khắc, Kim Long cùng hỏa diễm đi khắp thành phảng phất có thể nói thế giới này đều nuốt chửng đáng sợ vòng xoáy. Ánh đao đi vào vòng xoáy, rầm rầm rầm ầm hỏa tinh bắn mạnh, tất cả đều bị chấn thành mảnh vỡ. Kim Long gào thét, đầu đôi vây một cái, thì có lấy ngàn mà tính ánh đao sụp đổ, bị ngọn lửa vòng xoáy cuốn vào, cũng không gặp lại. Chuyện này làm sao có khả năng? Thi Vương trơ mắt nhìn ánh đao bị vòng xoáy từng bước xâm chiếm, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Trong giây lát nó ngẩng đầu gào thét, toàn thân râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, dùng sức dậm chân một cái dưới quan tài sắt. Quan tài sắt dựng đứng đến Thi Vương trước mặt, Thi Vương một đao tầng tầng bổ vào quan tài sắt trên, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ quan tài sắt trong khe hở chuyển tới, đồng thời huyết tương bắn nhanh, thoa khắp lưỡi dao, bắn tới Thi Vương trên mặt. Luyện ngục quan tài sắt, giết hắn đi. Thi Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thiết giáp răng rắc vang vọng, trong cơ thể vong hồn gào thét xuất hiện, hình thành vô số đạo tia sáng, đi vào quan tài sắt bên trong. Ầm. Quan tài sắt phát hỏa diễm cháy hừng hực, hai cái khô héo đáng sợ cánh tay đột nhiên vươn ra, hướng về Lương Tịch mãnh liệt nắm tới. Hai cái cánh tay móng tay đều vượt quá dài hơn 1 mét. Thấy này Thi Vương đã hảo không bảo lưu, Lương Tịch cũng không mang theo toán kế tục hao tổn thời gian. Phía dưới còn có một cái càng đối thủ lợi hại đang đợi mình. Cửu Long Liệt Vân. Phá. Lương Tịch hai tay đẩy một cái, 9 con rồng vàng đầu đôi giao tiếp, tiến vào hỏa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy dường như lật tung đại lục như thế, bị dựng lên, đón quan tài sắt cùng bị chảo bộ tới. Xẹt xẹt. Gào. Tiếng kêu thảm thiết từ quan tài sắt bên trong truyền đến. Quan tài sắt cùng cự chảo một thoáng đã bị cắt thành hai nửa. Cự chảo bị ngọn lửa vòng xoáy nuốt hết, trực tiếp ép trở thành thịt băm, đốt thành tro bụi. Mặt đất toàn bộ sụp đổ xuống, cháy đen hố động một đường hướng về Thi Vương lan tràn. Thi Vương trợn mắt lên, làm sao cũng không thể tin được, chính mình đem hết toàn lực một đòn, lại bị đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền hóa giải. Đây chính là thực lực chênh lệch. Lương Tịch quát to một tiếng truyền đến, các loại, chờ, Thi Vương tỉnh hồn lại thời điểm, thấy hoa mắt, đối phương đã đến trước mặt mình. Dường như thượng cổ cá voi lực lượng trước mặt đè xuống, ầm một tiếng, Lương Tịch một trưởng tầng tầng vỗ vào Thi Vương trên đầu, Thi Vương đầu nhất thời nổ vỡ ra, thịt nát bốn phía bay tán loạn. Lương Tịch đầu ngón tay khẽ bóp, lòng bàn tay hút một cái, một viên nắm tay lớn nhỏ thi khí đan liền nắm trong tay. Này Thi Vương khi còn sống là giết người như ngoại tướng quân, tâm trí nghị lực tuyệt không phải người thường có thể ngang hàng, cho dù là hiện tại trở thành Thi Vương, trước khi chết ý chí bất khuất, như trước khiến nó phát sinh một đòn tối hậu. Trường đao vẽ ra hướng tới ngàn mét cự vòng tròn lớn, bén nhọn sát khí ép thẳng tới Lương Tịch tiết hậu. Chết đi. Thấy đối phương còn muốn phản kháng, Lương Tịch song quyền cùng xuất hiện, ngăn ngắn một giây đồng hồ, liền nổ ra ngàn quyền. Thi vương trên người khôi giáp trên che kín như đồ sứ vết rạn nứt, vang một tiếng triệt để nổ tung, khôi giáp bên trong thân thể đã ở Lương Tịch trọng quyền dưới trực tiếp đánh nổ, ở giữa không trung nổ ra một đoàn sú khí vân thiên sương mù màu đen. Đến không hết vong hồn rốt cục thoát khỏi thi vương ràng buộc, muốn né ra, Lương Tịch tướng tinh thần tung, tia chớp màu đen lượn lờ, bỏ mình hồn toàn bộ bao vây lấy, trở thành mặt người xà thần quái bổ dưỡng đồ ăn. Một cây đuốc vừa phương viên trăm dặm đốt sạch sành sanh, Lương Tịch nắm này thi khí đan, tìm một chỗ bí mật địa phương, đi đầu tra xem ra. Nay khỏa thi khí đan trên ẩn chứa năng lượng, có thể nói là gọi Lương Tịch vừa mừng vừa sợ, bởi vì dĩ nhiên đạt đến phi thăng cảnh giới hậu kỳ sức mạnh. Nếu như có thể mang bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, chẳng khác nào nói hấp thu đi một cái phi thăng cảnh giới hậu kỳ tu chân giả sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là so với hạ hệ ly sinh mệnh tinh hoa, còn muốn làm đến bổ dưỡng nha. Lương Tịch muốn lên cấp thần chỉ cảnh giới, liền cần dựa vào loại sức mạnh này cường hãn năng lượng đến bổ sung. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là, nếu như có thể nói hiện tại cái này phi thăng cảnh giới thi khí đan hấp thu đi, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Cứ như vậy, hắn đối với tiến vào hoàng cấp thi mộ, cũng liền có càng nhiều nữa tự tin. Ngay khi Lương Tịch tìm tới một chỗ thi vương đã nhàn rỗi đi mộ huyệt lúc, liệt nhật ba huynh đệ, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng xa nhìn phương xa. Bọn hắn đối mặt phương hướng, chính là Lương Tịch mới vừa cùng thi vương địa phương chiến đấu. Chân trời đan dệt màu màu đám mây, còn có không khí bên trong sông tới mặt lạnh lẽo chiến ý, đều biểu lộ vừa có hai cường giả đã xong một hồi chiến đấu. Bọn hắn ba huynh đệ cũng rõ ràng, này hai cường giả, một người trong đó chính là Bố Lam, còn có một cái chính là cực kỳ lợi hại thi vương. Có điểm không đúng. Liệt Nhật Hoàng nhìn qua trong tay lóa mắt cầu, tự nhủ, có cái gì không đúng đích. Liệt Nhật đỏ lại gần, thế nhưng hắn xem không hiểu lóa mắt cầu trên những cái kia phức tạp tơ máu biểu đạt hàm nghĩa. Không chỉ là hỏa thuộc chất lực, còn nhiều ra một vài thứ. Liệt Nhật Hoàng nhìn nhãn cầu, nhìn lại một chút phương xa, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cái này Bố Lam, so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, hắn ẩn giấu bí mật, xem ra muốn vượt xa hiện nay đã biểu hiện ra bộ phận. Liệt Nhật Thanh không có tiếp lời, một lát sau hắn mới hỏi, có thể tra được là sức mạnh nào sao? Liệt Nhật Hoàng lắc đầu một cái, không được, khoảng cách xa một chút, hơn nữa nguồn sức mạnh này hắn dùng đến không nhiều, đều bị giấu ở hỏa thuộc chân lực phía dưới, nếu như không là dựa vào lóa mắt cầu, ta còn không phát hiện, ta cho rằng. Liệt Nhật Hoàng vẫn không có nói, đột nhiên cảm giác kình phong kéo tới. Liệt Nhật mặt xanh sắc chìm xuống, vung tay lên lôi kéo Liệt Nhật Hoàng cùng Liệt Nhật Đỏ, hướng về cách đó không xa một chỗ huyết trì chui xuống. Chớ có lên tiếng. Liệt Nhật Thanh thấp giọng nhắc nhở hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1716, luyện hóa thi khí đan. Không. Chương 1716, luyện hóa thi khí đan. Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Hoàng thấy Liệt Nhật mặt xanh sắc đặc biệt nghiêm nghị, liền cũng không dám hỏi nhiều cái gì, ngoan ngoãn đem chính mình vùi vào bên trong ao máu. Huyết trì phốc phốc vang vọng, ba người nín hơi ngưng thần, đem chân lực chăm chú thu vào đan điền, sốt sáng mà nhìn phía giữa không trung. Hai đạo bóng đen lúc này từ giữa không trung bỏ qua. Trên mặt đất dường như có lợi nhận cắt quá như thế, xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy vết rách. Theo hai người kia xuất hiện, nguyên bản sôi trào huyết trì cũng một thoáng yên tĩnh lại, thậm chí một điểm sóng gợn cũng không có, thật giống sợ sệt tới cực điểm. Liệt Nhật Đỏ còn muốn há há mồm, nhưng là từ giữa không trung rơi xuống mạnh mẽ áp lực, để thân thể của hắn run rẩy, từ linh hồn thân ở lộ ra sợ sệt. Chờ đến hai người này phi đi lại, lại qua đã lâu, Liệt Nhật ba huynh đệ mới từ bên trong ao máu bò lên trên. Ba người toàn thân như là bị rút khô sức mạnh như thế, bò lên sau liền trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, tứ chi đều như nhũn ra. Bọn hắn là người nào? Liệt Nhật Đỏ thở gấp nói, cảm giác này ta thật không thích. Không biết. Liệt Nhật mặt xanh sắc càng ngưng trọng thêm, bất quá ta có thể xác định, bọn hắn đi tới phương hướng, hẳn là cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Liệt Nhật Hoàng run rẩy tay, lấy ra lóa mắt cầu. Có thể chắc đi ra cái kia hai tên này thực lực sao? Liệt Nhật Thanh hỏi. Liệt Nhật Hoàng cười khổ một tiếng, đem lóa mắt cầu biết điều Liệt Nhật mặt xanh trước. Lóa mắt cầu giờ khắc này như là sung huyết như thế, tơ máu hầu như muốn nổ tung đi ra, người xem quặng lông cốt kinh người. Càng là có biểu hiện như vậy, thì càng nói rõ, vừa hai người kia cảnh giới là cực kỳ sâu không lường được. Bọn hắn lẽ nào cũng là đi theo dõi Bố Lam hay sao? Liệt Nhật ba huynh đệ nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không rõ. Bố Lam đến cùng là thân phận gì, dĩ nhiên để trừ chúng ta, còn có những người khác muốn đi điều tra. Liệt Nhật Hoàng nghi hoặc hỏi. Liệt Nhật Thanh lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, không nên chúng ta hỏi tới sự tình, chúng ta không nên đi hỏi. Chỉ là hiện tại không biết cái khác người ra làm sao rồi. Ba người trầm mặc một trận, Liệt Nhật Hoàng hỏi, vậy chúng ta có còn nên theo sau? Liệt Nhật Thanh do dự một chút, vẫn gật đầu nói, theo sau, nhìn có thể hay không biết rõ ba người bọn họ thân phận, đặc biệt vừa cái kia hai cái người bí ẩn. Chúng ta muốn cẩn trọng một chút rồi, cái kia hai tên này, cảm giác lên so với Bố Lam mạnh hơn, nếu như không cẩn thận bị phát hiện, ba người chúng ta coi như liên thủ, muốn chạy trốn é sợ đều phải phế một phen chắc trở. Nếu Liệt Nhật Thanh nói như vậy, Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Hoàng cũng không dám lại bất cẩn, gật gù nhận lời hạ xuống. Đi thôi, cẩn thận một chút. Liệt Nhật Thanh lựa chọn tầng trời thấp phi hành. Trên mặt của hắn, viết trước đây chưa từng có lo lắng. Lương Tịch đạt được cái kiêng ngưng tụ phi thăng lực lượng thi khí đan về sau, cũng không hề đưa nó thu vào không gian cất giữ nhẫn. Lương Tịch hiện tại đã cải biến chủ ý. Nếu như này khỏa thi khí trong nội đan ẩn chứa sức mạnh, không có mạnh mẽ như vậy, Lương Tịch hay là sẽ đợi được sau khi trở về, lại đem nó cùng cái khác thi khí đan đồng thời luyện hóa. Thế nhưng hiện tại, này khỏa thi khí đan bộc phát ra mê người sức mạnh, đã để Lương Tịch không có ý định đợi thêm nữa. Hiện tại liền muốn đưa nó hấp thu tiến vào trong cơ thể, tăng lên sức mạnh của chính mình. Phải đem thi khí đan tịnh hóa về sau, lại đi hấp thu nguyên nhân, là vì thi khí đan là thi vương hơn 1000 năm thi khí cùng tà khí chính là thể rắn, vốn là trên thế giới độc nhất kỳ lạ nhất tồn tại. Người bình thường nếu như trực tiếp hấp thu, kẻ nhẹ sẽ trực tiếp bị độc chết, đi đời nhà ma, nghiêm nặng một chút, có rất lớn khả năng cũng trở thành thi vương, thậm chí bị thi khí trong nội đan, nguyên bản thi vương lưu lại ý thức khống chế, trở thành vạn kiếp bất phục cương thi khôi lỗi. Vì lẽ đó tu chân giả nếu như đạt được thi khí đan, đều sẽ đi đầu tịnh hóa, hấp thu nữa tiến vào trong cơ thể. Nhưng là cái vấn đề này, đối với Lương Tịch tới nói, là hoàn toàn không tồn tại. Coi như là này thi khí đan lại tà lại độc, nó có thể so với được với long huyết độc sao? Nó tà năng ép tới quá long huyết bá sao? Lương Tịch là nắm giữ Đông Hải Long tộc huyết thống đương nhiệm Long thần. Long tộc máu tươi là nóng cháy nhất, bá đạo nhất tồn tại, kim long sức mạnh, nghiền ép một cái nho nhỏ thi vương, vốn là dễ như ăn bánh. Thí nghĩ một hồi, một con thi vương, nơi nào có thực lực và thông thiên triệt địa kim long phân cao thấp? Chỉ là nuốt đi thi khí đan về sau, bởi vì thi khí đan là phi thăng cảnh giới, muốn hoàn toàn hấp thu là cần một chút thời gian. Lương Tịch không hy vọng trong đoạn thời gian này bị người quấy rối, cho nên mới tìm một chỗ bí mật thi vương mộ huyệt, chui vào, khoanh chân ngồi xuống. Trong tay thi khí đan như trước bảo lưu lại nó chủ nhân cũ bộ phận nhất trí. Giờ khắc này cuồng bạo cực kỳ, nhưng đang tiếc lại không thể giảng Lương Tịch như thế nào, chỉ có thả ra từng trận tà khí, ý đồ ô nhiễm Lương Tịch tâm linh. Lương Tịch trên người 8 cái tiểu kim long xoay quanh mà lên, tà khí chạm được kim long, ngay lập tức sẽ bị tỉnh hóa sạch sẽ. Thi khí đan cảm giác được kim long khí tức, càng là sợ sệt cực kỳ, Lương Tịch thậm chí cũng có thể cảm giác được thi khí trong nội đan, cái kia thi vương còn sót lại ý chí ở run lẩy bẩy. Lựa chọn hiện tại nuốt luyện hóa này thi khí đan, Lương Tịch còn có một cái nguyên nhân. Còn lại chính là cái kia thi vương thực lực có thể so với vừa giải quyết đi cái này phải cường đại. Hiện tại cái này cái thi vương đã là phi thăng cảnh giới, không làm được còn lại chính là cái kia, sẽ đạt tới giống như chính mình dương thần cảnh giới. Đến thời điểm tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Đồng thời Lương Tịch trong lòng còn mơ hồ cảm giác được, có đồ vật gì đó chính đang nhanh chóng tiếp cận, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là không dùng được 2 giờ, đối phương là có thể gặp phải chính mình rồi. Này hai cổ lực lượng cường đại, hiển nhiên không phải liệt nhật ba huynh đệ, cũng không phải lần này cùng đi cái kia quần tu la tộc người trong bất luận cái nào, mà là hai cỗ xa lạ mà lại đủ khiến người run sợ sức mạnh, mục tiêu nhắm thẳng vào sức mạnh của chính mình. Ít nhất là thần chỉ, hay là còn sẽ cường đại hơn. Đối phương là địch là bạn, bây giờ còn không dễ phân biệt. Nếu như là địch nhân lời nói, lấy Lương Tịch hiện tại dương thần cảnh giới, dễ, cái bản không thể nào cùng đối phương chống lại. Tuy rằng còn có pháp bảo có thể tăng cường thực lực của chính mình, thế nhưng đánh bại đối phương tuyệt đối không thể, ở Lương Tịch trong tự điển, cũng tuyệt đối không có chạy trốn cái này khái niệm. Vì lẽ đó hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tăng lên chính mình. Thậm chí ở đằng kia hai cỗ lực lượng đến trước khi đem còn lại chính là cái kia thi vương giải quyết, đồng thời luyện hóa đi. Liên từ ngươi bắt đầu được rồi. Lương Tịch nắm chặt trong tay thi khí đan, mặc kệ thi khí trong nội đan, thi vương ý chí làm sao gào thét, làm sao run rẩy, Lương Tịch lòng bàn tay bỗng nhiên bạo phát lên lửa cháy hừng hực, đem thi khí đan nuốt chửng trong đó. Thi khí đan tả khí xung kích ra, như toan tắt hỏa diễm, thế nhưng Lương Tịch hỏa diễm, há lại là nó có thể ngang hàng. Đều chết hết còn muốn dây rủa. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hỏa diễm vụ sáng một bên, chuyển thành yêu dị chí cực ngọn lửa tím. Ngọn lửa màu tím này liền ngay cả đến từ thần vực chư thần vô duy đều đã từng đả thương quá. Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, từ thi khí trong nội đan truyền đến một tiếng hét thảm, còn có đồ vật vỡ vụn âm thanh. Thi khí đan ở trong tử diễm hóa thành một tia ánh sáng đỏ, đột nhiên một thoáng bắn vào Lương Tịch mi tâm. Đs, rốt cục trước ở không điểm, đốt, trước chương mới trên. Ngày hôm nay nói sai rồi, lão răng sư phụ cái kia dâm nhân sách gọi là tấm lòng tiên lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1717, màu máu cự bượm. Không. Chương 1717, màu máu cự bượm. Chương tiếp theo buổi tối 9 giờ. Lương Tịch xem thường này thi khí đan sức mạnh. Thí nghĩ một hồi, mỗi một viên thi khí đan đều là thi vương suốt đời tinh hoa ngưng tụ. Không tính lực lượng kia, chỉ là cái kia phun ra mà đến ngàn năm ký ức, cũng đủ để gọi người trong đầu hỗn loạn tương bừng rồi. Nếu như không phải ý chí lực cực cường người, thậm chí khả năng bởi vì nhiều ra những ký ức này, dẫn đến chính mình tinh thần phân liệt, không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Bất quá may là long tộc huyết dịch cuồng bạo hơn người, tuy rằng thi vương còn sót lại một chút ý chí, muốn nuốt chửng Lương Tịch thần trí, thế nhưng loại hành vi này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không có quá nhiều khác nhau. Long huyết sôi trào, thi vương ở trên thế giới này cuối cùng một tia còn sót lại cũng tiêu tan không thấy. Theo Lương Tịch đem thi khí trong nội đan sức mạnh thông qua kinh mạch dẫn dắt vào trong đan điền, toàn thân hắn chậm rãi cuốn lên một vòng màu vàng nhạt quang văn. Quang văn hiện vòng tròn đồng tâm, một vòng hướng ra phía ngoài gột rửa mà ra. Sức mạnh vẫn thẩm thấu đến ngoài đất phía dưới cùng. Lương Tịch thân thể dưới ra, chân lực đang cuộn trào, đang thiêu đốt, đang sôi trào, từng luồng cường hãn chí cực sức mạnh đang bị hắn từ từ dẫn vào thân thể của chính mình. 8 cái kim long xuất hiện lần nữa ở Lương Tịch trên người, bơi lội tốc độ càng ngày càng cấp tốc, bốn phía không khí truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Phình một tiếng, Lương Tịch bên người nham thạch vách tường, đống chốc bị khí lưu nổ ra một cái nắm tay lớn nhỏ động nhãn. Bởi vì lo lắng cái kia hai cố lực lượng xung tới, Lương Tịch đối với này thi khí đan, chỉ là nguyên lành nuốt chửng, bỏ ra thời gian 2 tiếng, đem bên trong phần lớn sức mạnh hấp thu tiến vào trong cơ thể chính mình. Còn lại không tới 3 phần 10 sức mạnh, thật sự là quá mức thô bạo. Những sức mạnh này là thi vương khát máu cùng tàn nhẫn sức mạnh khởi nguồn, mặc dù Lương Tịch nắm giữ long huyết, cũng phải cần hơi hơi tiêu tốn một chút công sức, vì lẽ đó Lương Tịch giờ khắc này cũng không có tùy tiện hấp thu. Cái kia hơn 7 phần 10 sức mạnh đã để Lương Tịch cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ cách thần chỉ cảnh giới cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Lương Tịch mở mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, sấm vang chớp giật, ầm một tiếng, hang động chia 5 x 7, đá vụn sông thẳng 100 mét trên không, phương viên 500 mét tất cả đều sụp xuống, chỉ còn Lương Tịch quanh chân lơ lửng trên không trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng trận sóng năng lượng, đủ khiến vạn vật quỳ xuống đất cúng bái. Rất tốt, đem còn lại cái kia thi vương giết chết hấp thu nữa, là có thể tiến vào thần chỉ cảnh giới. Lương Tịch thầm nghĩ, lập tức lại không chậm trễ, xác định đối phương hướng về sau, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng hướng xa xa bắn tới. Phi hành hết tốc lực, mặt đất ở Lương Tịch dưới thân trực tiếp nứt ra, ngọn núi đều bị khí lưu cắt thành hai nửa. Phi hành không tới một canh giờ, Lương Tịch đi tới một mảnh hoang vu màu đen trên đất. Bầu trời là âm u màu sắc, thổ địa là đen như mực màu sắc, nhìn qua làm cho lòng người ảnh chân dung là đè ép tảng đá, trầm trọng vô cùng. Ở Lương Tịch trước mặt là một cái cự đại bồn địa bốn phía là đứng vững núi lửa, miệng núi lửa bên trong dâng lên phun trào, đều là máu tươi. Yêu phong từng trận, Lương Tịch hít mắt, tầm mắt ngừng lưu tại bồn địa trung gian. Ở bồn địa trung gian, một chiếc to lớn quỷ dị thuyền buồm bỏ neo ở chỗ kia. Thuyền buồm to lớn, có thể nói vượt qua người tưởng tượng. Nếu như nói từ đầu thuyền đi tới đuôi thuyền, é sợ ít nhất phải 2 ngày. Thuyền buồm không biết đậu ở chỗ này đã bao nhiêu năm, chất gỗ thân thuyền loang lổ rách nát, rất nhiều nơi thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy trong khoang thuyền, cả chiếc thuyền buồm đều lộ ra mục nát mùi vị. Thân thuyền một bên, một cái to lớn đầu lâu treo ở bên trên, đầu lâu trong mắt màu xanh da trời lân hỏa, vụ sáng, quỷ khí âm trầm, tiêu rên từng trận. Nhất khiến cho Lương Tịch chú ý là thuyền buồm cánh buồm. Thuyền này buồm căn bản không phải rách nát vải bạt chế thành, mà là một cây sông thẳng tới chân trời màu máu cờ phiên. Cờ phiên có ít nhất 700 mét cao, cần 10 người mới có thể ôm hết được. Cờ phiên đón gió triển khai, bay phần phật, màu máu đỏ cờ trên lá cờ, vẽ ra vô số màu đen cùng bạch sắc đầu lâu, những này đầu lâu từng cái há hốc mồm, không ngừng phát sinh khủng bố kêu rên, từng vòng màu máu gợn sóng, vòng quanh cờ phiên không ngừng xoay tròn, khí tức khát máu che kín toàn bộ bốn địa. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lương Tịch ánh mắt híp lại. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, từ nơi này chiếc yêu dị thuyền buồm bên trong truyền ra ngoài đáng sợ áp lực, tuyệt đối xa cao hơn nhiều trước đó người tướng quân kia hóa thân thi vương. Lương Tịch phòng trừng, chính mình sắp đối mặt cái này thi vương, khi còn sống hẳn là một hoàng tộc. Từng vòng màu máu gợn sóng từ cờ trên lá cờ phóng thích, co rút lại, theo cờ phiên nhịp điệu, Lương Tịch chú ý tới, bốn địa chu vi trong núi lửa máu tươi, là theo cờ phiên triển khai, co rút lại, mà sôi trào, yên tĩnh. Lương Tịch thậm chí có thể cảm giác được, từng cái tuần hoàn sau khi, cờ phiên sức mạnh đều tại tăng mạnh. Cờ trên lá cờ ngưng tụ quỷ hồn càng ngày càng nhiều, hầu như cũng có thể nhìn thấy từng cái nửa trong suốt màu trắng thực thể. Thực lực như vậy, mới xứng làm đối thủ của ta mà. Lương Tịch khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười. Vù một tiếng, ngôi sao nắm trong tay, Lương Tịch hoành đao về phía trước, thẳng hướng thuyền buồm mà đi. Trong nháy mắt đi tới thuyền buồm chính diện 100 mét chỗ, Lương Tịch hai tay giơ lên ngôi sao, đám mây đầy trời, sấm vang chớp giật, giang giác một tiếng vang thật lớn, chớp giật như yêu long xuất hiện, xuyên, đeo, thiên liệt địa, thẳng tắp hướng về thuyền buồm nổi giận chém mà xuống. Ầm. Chớp giật sắp đánh xuống khoang thuyền thời khắc, đột nhiên bị một đạo màu đỏ sẫm hồ quang ngăn trở. Hồ quang giống như một đạo tường vách tường, bảo hộ ở thuyền buồm ngoại vi, ngăn cản chớp giật. Chớp giật đổ nát, điện lưu bắn mạnh, phản bắn trở về vỡ vụn hồ quang. Mạnh mẽ đâm tiến vào mặt đất, đem mặt đất đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Người nào dám tới quấy rầy ta? Một tiếng dương ngâm nga từ thuyền buồm bên trong truyền đến. Tùy theo mà tới là ầm ầm ầm nổ vang. Thuyền buồm hơi rung nhẹ, nhưng gây nên mặt đất run rẩy kịch liệt. Thuyền buồm trên cờ phiên hồng quang co lại nhanh chóng, cái bệ cấp tốc nứt toác, chung quanh mặt đất cấp tốc sụp đổ, dường như chạy ngược hồng thủy như thế, hướng về thuyền buồm phía dưới dâng tới. Mặt đất không ngừng nứt toác chìm xuống, phảng phất có đồ vật gì đó muốn khoan ra như thế. Một đòn không có cho thuyền buồm tạo thành cái gì phá hoại, Lương Tịch cũng không có kinh ngạc, đây là tại hắn chuyện trong dữ liệu. Nắm chặt ngôi sao nhìn xa xa thuyền buồm, Lương Tịch chân khí trong cơ thể không ngừng dâng lên, nước, hỏa, một ba loại thuộc tính ở trong đan điền không ngừng quay về, tại hắn bên ngoài thân hình thành óng ánh cầu vồng. Thật mạnh chân khí a. Ngâm nga lần thứ hai từ thuyền buồm bên trong truyền đến, đồng thời một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như nước biển quần quần mặt đất, rốt cục sụp lún xuống dưới, sụp đổ phạm vi không ngừng khuếch tán, buồn địa trung tâm, ở ngăn ngắn mấy chục giây sau, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Nhưng là thuyền buồm vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, cũng không hề rơi vào đi. Bạch. Một con to lớn quỷ trảo từ thuyền buồm dưới hồ lớn bên trong đưa ra ngoài. Cự trảo rất lớn, mấy chục người đứng ở phía trên e sợ cũng sẽ không chen chúc. Nay quỷ trảo phảng phất là từ địa ngục bò lên như thế, mặt trên nước mủ cùng lân hỏa cùng nhau bốc lên, kèm theo lạnh lẽo hàn khí cùng từng trận quỷ quái kêu khóc, từ xuất hiện chớp mắt bắt đầu, bốn địa bên trong nhiệt độ một thoáng hạ xuống băng điểm trở xuống, trên mặt đất thậm chí đều kết lên một tầng sương trắng. Giết cái này quấy rối bản vương ngủ say kẻ xâm nhập. Một tiếng mệnh lệnh, thứ lơ lửng thuyền buồm bên trong truyền ra. Đồng thời, cái kia hấp thu vạn ngàn máu tươi cùng oan hồn to lớn cờ phiên phần phật xoay một cái, mặt trên đến hàng mấy chục ngàn khô lâu, đen như mực viền mắt, tất cả đều ngưng nhìn phía giữa không trung Lương Tịch. Đợt, mấy ngày nay dọn nhà, thừa hải gian đổi mới có chút không ổn định, thế nhưng một ngày ba càng sẽ không đánh gãy. Lễ này bái chuyển xong ra, tuần sau hội bạo càng một thoáng làm tặng lại cùng bồi thường. Liên quan với khu bình luận sách có huynh đệ nói ra, nói thất giới hiện tại chỉ trọng số lượng không nặng chất lượng, có logic sai lầm, sai lầm chỉ là tu la giới tại sao đột nhiên có nhiều như vậy thần cấp cao thủ, tại sao trước đó đều chưa từng xuất hiện. Điểm này sẽ ở sau văn giải thích, đều cũng có nguyên nhân, kỳ thực tiền văn đã có quá phục bức rồi, tiết lộ một điểm, tại sao tu la giới sẽ cho rằng nhân giới là người xâm lược. Mà chất lượng và số lượng vấn đề, lão răng dám vũ bộ ngực biểu thị, hiện tại nội dung vở kịch là thất giới viết đến bây giờ. Cảm giác vui sướng nhất tràn trề, chính mình viết cũng rất sảng khoái, cho nên mới có thể liên tục bạo phát. Gần nhất phế tương đối nói nhiều, các anh em cũng không lấy làm phiền lòng, rất ít cùng đại gia giao lưu, điểm này lúc trước xác thực làm không được, có lời gì, khu bình luận sẽ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1718, sợi vàng quan tài đồng. Không. Chương 1718, sợi vàng quan tài đồng. Ẩm. Cự trảo rũa ra, đập xuống, trên mặt đất đá vụn nhất thời bay lên giữa không trung, to lớn hắc ảnh lăng không đứng sừng sững mà lên, dường như ngàn trượng núi cao như thế. Lương Tịch thậm chí còn không có thấy rõ đối phương là cái gì, liền cảm thấy mây đen dọc trời, một ngọn núi nhỏ hướng về đỉnh đầu của mình đè xuống. Phá. Lương Tịch hơi nhướng mày, ngôi sao chọc lên, chớp giật xuyên vân mà xuống, như mực đậm rơi rụng, hướng về hắc ảnh đánh tới. Hắc ảnh không tránh không né, mạnh mẽ chống được chớp giật, vung vậy cự trưởng vỗ vào Lương Tịch trên người. Lương Tịch chỉ cảm thấy tim phổi đau đớn một hồi, thân thể hướng về rơi xuống, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắc ảnh bị chớp giật bổ trúng, răng rắc xoạt xoạt liên tiếp nổ tiếng vang lên, hắc ảnh trên như là đốt lên một chuỗi pháo, điện lưu bay trốn. Quang tiếng sấm chớp, hắc ảnh gào thét một tiếng, hướng về sau liền lùi lại đã đến buồn địa biên giới chỗ. Lương Tịch lúc này mới nhìn rõ bóng đen này dáng dấp, dĩ nhiên là một người cao ngàn mét ác quỷ. Ác quỷ thân cao vượt qua ngàn mét, toàn thân xích lóa, đen như mực như than, bắp thịt khối khối hèn mọn xoắn xuýt, đầu khá giống là đầu trâu, thế nhưng so với đầu trâu bóp méo không biết bao nhiêu, đầu hai bên tất cả có một cái chỉ hướng về phía trước tự giác, hai mắt đỏ chót như tuyết, trong miệng răng nanh răng nhọn, dường như đem cây cương đao, to lớn cánh tay cùng quỷ trảo vung vậy thời điểm, liên tiếp màu máu quỷ hồn ở giữa không trung hiện lên. Dường như màu máu luyện ngục giáng lâm. Giết hắn đi. Dương âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lương Tịch ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, cái kia to lớn thuyền buồm, không biết lúc nào, đứng, đổ, tại ác quỷ đỉnh đầu. Ác quỷ trong mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt lóe sáng, đầu lưỡi phun ra ngoài, đầu lưỡi một liếm, vòng xoáy nổi lên, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đột nhiên một thoáng kéo lấy Lương Tịch, đem Lương Tịch hướng về ác quỷ trong miệng hấp tới. Lương Tịch đang muốn một quyền đánh tan vòng xoáy này, đột nhiên cảm giác trong tay ngôi sao nóng bỏng cực kỳ. Ngôi sao bên trong cái kia đầu người mình giàn quái, thật giống trở nên đột nhiên hưng phấn như thế, dĩ nhiên không bị khống chế, trực tiếp từ ngôi sao bên trong tái hiện ra. Thần quỷ lực lượng, chém xuống một cái. Xẹt xẹt. Bầu trời run rẩy, không khí nổ đùng, tia chớp màu đen trực tiếp đi vào trong nước xoáy, đầu người mình rắn quái theo sát mà lên, theo cái kia chớp giật đuổi vào vòng xoáy bên trong. Lương Tịch có thể cảm nhận được đầu người mình rắn quái khát vọng đối với sức mạnh, không chút do dự đuổi theo. Giống. Ác quỷ bỗng nhiên há mồm, tiết hầu nhuyễn động một cái, phản phất sâu không thấy đáy địa ngục chi môn mở ra, bên trong thê gạo thét liên tục. Vô số cái huyết trào từ trong cổ họng vươn ra, Lương Tịch trực tiếp từ cổ họng của nó bên trong chui vào. Được rồi, dĩ nhiên đã nuốt mất, vậy ngươi liền trở về đi. Người tu chân này thực lực không yếu, xem ra hẳn là đạt đến tiểu thần cảnh giới, chờ ta tỉnh lại để cho ta cố gắng luyện hóa hắn. Thuyền buồm xoáy lượn một vòng, liền muốn rơi trở về mặt đất trên. Đột nhiên, thuyền buồm trên cờ phiên một thoáng kéo căng thẳng tắp, coi như là kình phong lại liệt, đều không cách nào gợi lên cờ phiên. Cờ trên là cờ sở hữu khô lâu, trong con ngươi đều dấy lên màu xanh lam lân hỏa. Từng đạo màu máu gợn sóng cũng tốc độ trước đó chưa từng có, vờn quanh lên. Bốn phía không gian đều vặn vẹo lên, vặn vẹo không gian phảng phất vận thành từng cái khóc người kêu mặt. Chuyện gì xảy ra? Thuyền buồm bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc, phệ hồn quỷ. Giống. Ác quỷ ngựa đầu gào thét. Khí sông tinh hà, trên bầu trời đám mây đều bị xuyên ra một cái lỗ thủng to. Gào thét hình thành sóng âm, từng vòng xung kích ra, chấn động đến mức thuyền buồm đều hơi hơi lay động. Bốn địa bốn phía núi lửa cùng nhau phun trào, hỏa diễm thẳng hơn trăm thước bầu trời. Phệ hồn quỷ. Xuống. Thuyền buồm bên trong ngàn năm thi vương, hiển nhiên là nổi giận. Ác quỷ bắp thịt trên mặt từng khối vũ động lên đến, phảng phất cực kỳ thống khổ, đột nhiên che đầu, tầng tầng một thoáng nện ở phía sau trên núi lửa. Ầm. Núi lửa sụp xuống, máu tươi văng ác quỷ đầy đầu đầy mặt. Hơn 1000m cao ác quỷ thống khổ quỳ trên mặt đất oanh sụp một đám lớn. Rầm rầm rầm ầm. Ác quỷ mỗi một cái tát đập trên mặt đất, đều vang lên tiếng sấm nổ y hệ tiếng vang. Ác quỷ, lăn xuống đi. Một bó hồng quang từ thuyền buồm trên bắn ra, nhắm thẳng vào ác quỷ đầu. Giống. Ác quỷ bỗng nhiên ngẩng thân, hướng thiên không cái bụng trong nháy mắt phồng lên, như là thổi phồng như thế. Ầm. Cái bụng một thoáng nổ tung, xoay tròn hỏa diễm gào thét xuất hiện, đồng thời truyền đến một tiếng gầm lên, chu diễm lôi long chém. Không khí rung động, hình thành đạo đạo âm thanh động. Ác quỷ cái bụng triệt để xé rách nổ tung, từ rốn bộ phận, mãi cho đến ngực, như là tiên hoa đua nở như thế, nổ thả ra. Nổ tung lực trùng kích, cũng làm cho thân thể to lớn của nó ầm ầm sau cũng ép sụp sau lưng núi lửa, đem vây quanh bồn địa liên miên núi lửa, ép đi ra một lỗ hổng, nó hơn một nửa cái thân cũng bị vùi vào đá vụn cùng mãnh liệt mà ra máu tươi bên trong. Xẹt xẹt. Giữa không trung, màu máu hồng quang cùng hỏa diễm va chạm. Hồng quang nén giận mà ra, hỏa diễm thủ thế chờ đợi, hai lực va chạm, dường như vạn ngàn mưa sao xa điểm, đốt, giống như va chạm, rầm rầm rầm ầm ầm tiếng vang trong, bốn điệu từng mảnh rạn nước, cơn lốc đủ số 10 cái cự long bay lên trời. Cơn lốc điên cuồng gào thét, bụi mù đầy trời, bốn phía một chút căn bản không nhìn thấy vượt quá 5 mét ở ngoài địa phương. Nồng đậm trong bụi mù, cái kia mấy trăm mét cờ phiên đột nhiên bạo phát, phía trên khô lâu từng cái há mồm ra, trong miệng nhiều tiếng gào khóc, âm thanh tiếng kêu thảm thiết, đủ để đem người đưa vào sâu nhất quỷ vực. Bốn phía trong bụi mù, nhất thời thật giống đã ẩn tàng vô số oan hồn ác quỷ. Mỗi một đạo kình phong thổi qua, đều giống như oan hồn lấy tay chảo gãi quá phía sau lưng ngươi. Ngươi là người phương nào, vì sao phải thương tổn bản vương phệ hồn quỷ? Lạnh lùng chất vấn truyền đến từ giữa không trung, Lương Tịch chỉ cảm thấy ông một tiếng, tâm thần tập trung cao độ, cái này thi vương quả nhiên thực lực không bình thường. Hắc ảnh từ nửa không trung rơi xuống, thuyền buồm ở giữa không trung xoay chậm chậm, lốc xoáy chạm được thuyền buồm ngoại vi, lập tức bị gấp thành mấy đoạn, hét thảm một tiếng về sau, tan thành mây khói. Âm một tiếng rơi xuống mặt đất, thuyền buồm vững vàng dừng lại, cờ phiên hồng quang bắn ra bốn phía, bao phủ bốn địa. Dung chuyển cương liệt cơn lốc, trong nháy mắt dẹp loạn. Thuyền buồm nóc từ từ mở ra, một cái dài 10 mét, rộng 6 mét, cuốn quít lấy sợi vàng quan tài đồng, chậm rãi từ thuyền buồm bên trong nhẹ nhàng đi ra. Quan tài đồng vừa ra, quỷ thần đủ gào thét. Lương Tịch thậm chí cũng có thể cảm giác được, bốn phía có vô số đồ vật đang gào khóc chạy trốn. Đạo đạo khí lưu trên mặt đất cắt ra vết tích, chính là chứng minh tốt nhất. Trả lời bản vương, ngươi là ai? Quan tài đồng nhắm ngay Lương Tịch, âm thanh nhưng phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền tới như thế. Ngươi là ai? Lương Tịch cười lạnh nói, lại dám xưng bản vương, ngươi là nơi nào hoàng đế? Ta là nơi nào hoàng đế? Trong quan tài đồng âm thanh cười gằn, đợi ngươi chết là có thể biết rồi. Lời còn chưa dứt, hồng quang bùng lên, quan tài trong nháy mắt liền đến Lương Tịch trước mặt. Lương Tịch tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng là căn bản không nghĩ tới đối phương tốc độ dĩ nhiên sắp tới trình độ như thế này, miễn cưỡng tướng tinh thần chặn ở trước người mình. Ầm. Lương Tịch trong dạ dày bốc lên, ngũ tạng lục phủ cảm giác đều điên đảo hơn đè ép đi ra. Trong quan tài đồng nổ bắn ra đạo đạo hồng sắc dây nhỏ, dường như tơ nện như thế, đem bay ra ngoài Lương Tịch chăm chú của lấy. Liệt diễm huyết. Trong quan tài đồng truyền đến cười lạnh một tiếng. A. Lương Tịch không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Toàn thân hắn bị hồng sắc dây nhỏ ghim lại, như là bị lưới đánh cá cho gắn vào trong đó. Dây nhỏ phát sinh hào quang màu đỏ tươi, như lửa đốt như thế đau đớn, từ từng cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào chui vào Lương Tịch thân thể. Cực kỳ lâu, Lương Tịch đều không có cảm nhận được quá như vậy đau đớn. Chậm rãi hưởng thụ bản vương dần vật đi. Quan tài đồng đắc ý từng điểm, liệt diễm đốt tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1719, lại nuốt thi khí đan trên. Không. Chương 1719, lại nuốt thi khí đan trên. Vạn ngàn con kiến cắn xé ra rẻ đau đớn, để Lương Tịch hàm răng đều sắp cắn nát. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạn. Từng trận dầu sôi dội đi lên cảm giác, để Lương Tịch trong lòng tràn đầy cáu kỉnh. Người tại thân thể nơi nào đó đau đớn thời điểm, sẽ sinh ra phá hoại cực lớn lực. Mà nắm giữ long huyết Lương Tịch, càng là có thể đem điểm này phát huy đến mức tận cùng. Này nắm giữ hoàng tộc huyết thống thi vương, e sợ chưa từng có nghĩ tới, trước mặt hắn đối thủ này, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu bên trong, có một nửa là Đông Hải long tộc dòng máu. Ha ha ha ha ha. Bản vương muốn cho ngươi sống không bằng chết, sau đó kêu khóc cầu bản vương bỏ qua ngươi, ha ha ha. Trong quan tài đồng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng cười điên cuồng. Những thanh âm này truyền tới Lương Tịch trong tai, tất cả đều đã biến thành ong ong ong nổ vang. Điều này làm cho Lương Tịch càng thêm rơi vào điên cuồng mức độ. Từng trận thiêu đốt đâm nhói, để Lương Tịch toàn thân bắp thịt đều banh quá chặt chẽ, những cái kia tơ nện giống như độ lớn dây nhỏ, tại hắn trên da đều lặc đi ra đạo đạo vết máu. Hô. Lương Tịch thở ra một hơi. Nếu như thi vương có thể nhìn đến lời nói, liền sẽ phát hiện, Lương Tịch nổ ra khí, dĩ nhiên là màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Đây là long huyết đang sôi trào tiêu chí. Chỉ có Lương Tịch chịu đến rất lớn đau đớn kích thích thời điểm, long huyết mới có thể sôi trào lên, trưởng quản thân thể của hắn. Cút. Lương Tịch gầm lên giận dữ, hai tròng mắt biến thành lóa mắt kim sắc. Hai tay ở trước người giao nhau, xé một cái, không khí lưu động đột nhiên đình chỉ, Lương Tịch trước người như là mạnh mẽ bị hắn cho mở ra một cái mới không gian như thế. Bày kín toàn thân hào quang màu đỏ, hơi ngưng trệ một thoáng. Phá. Ầm. Hồng tuyến toàn bộ rèn luyện, ở giữa không trung vỡ thành vô số mảnh vỡ, Lương Tịch thân thể ở ngoài tám cái kim long nhanh chóng lưu chuyển, thâm nhập vào trong cơ thể hắn độc khí, toàn bộ bị ép đi ra, ở chung quanh thân thể hắn căng phồng lên bao quanh khói độc. Chuyện này, sao lại thế này? Trong quan tài đồng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lương Tịch xoay đầu lại, con ngươi màu vàng nóng, càng làm cho quan tài đồng hơi run lên. Cút xuống cho ta. Lương Tịch vù một tiếng đi tới quan tài đồng trước mặt, một quyền phá không mà đến, như hùng trưởng, như vỡ rồng, chân lực nuốt thiên địa, kéo ngôi sao lưu chuyển, tầng tầng đoạn dài bổ vào quan tài đồng trên. Ầm. Quan tài đồng như đạn pháo hướng xuống đất vọt tới. Quan tài đồng trên sợi vàng từng cái đứt đoạn, quan tài đồng càng là từ Lương Tịch vô xuống địa phương, ao hàm nứt ra, như là bị xé ra đến như thế, thông suốt mở một cái thạc đại chỗ hổng. Một đạo hồng ảnh từ trong quan tài đồng phi nhảy ra. Quan tài đồng tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào trong đất, mặt trên bao trùm dày đặc đá vụn, đều đang không thấy được. Phòng trưng bị đánh đã đến gần vạn mét sâu trong lòng đất đi tới. Ngươi lại dám đánh phá bản vương quan tài? Giữa không trung một đoàn hồng sắc xương máu nứt ra một đạo khẩu, bên trong truyền đến ngàn năm thi vương âm thanh. Thân thể của ngươi đây? Lương Tịch ngưng tụ thị lực hướng về xương máu nhìn tới, dĩ nhiên không có tại bên trong nhìn thấy này ngàn năm thi vương thân thể. Điều này làm cho Lương Tịch rất là kinh ngạc. Ha ha ha ha, ngàn năm thi vương phát sinh một trận đắc ý tiếng cười, bản vương tự 200 năm trước lên cấp dương thần cảnh giới hậu kỳ, hiện tại đạt đến chóc ra hoán cốt cảnh giới, chỉ cần thuận lợi lên cấp thần chỉ cảnh giới, bản vương là có thể rút đi này một thân khô héo túi ra, trùng đổi thanh xuân, biến thành dáng dấp ban đầu. Vì lẽ đó ngươi bây giờ là dương thần hậu kỳ cảnh giới sao? Lương Tịch nhìn chằm chằm đối phương. Đối với so với đối phương hình thái làm sao, ngàn năm thi vương bây giờ là cảnh giới gì, mới là Lương Tịch quan tâm nhất. Bản vương đã tại nơi này tồn tại hơn 5000 năm rồi, từ 4.700 năm trước biến thành cương thi, bản vương liền mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa, thoát cách mình bây giờ bộ này đáng ghê tởm cương thi răng rớp. Nguyên bản còn lo lắng, phải giữ vững hiện tại bộ dạng này, chí ít còn muốn 3-400 năm, bất quá bây giờ bản vương yên tâm, có người này ngoan ngoãn đưa tới tu chân giả, bản vương chí ít có thể thiếu được dạy vỏ 200 năm. Xương máu một trận vật mèo. Ngươi liền tự tin như thế? Lương Tịch hỏi. Cam chịu số phận đi, tu chân giả. Bản vương vừa cố ý thăm dò thực lực của ngươi, ngươi nhiều lắm xem như là phi thăng cảnh giới, tuy nhiên tại người sống trong, thực lực của ngươi xem như là rất mạnh, thế nhưng bản vương cao hơn ngươi đầy đủ một cái giai tầng, nhìn như vẹn vẹn một bước, nhưng đây cũng là ngươi không thể vượt qua hừng câu. Thật sao? Lương Tịch cười lạnh một tiếng, phóng to mắt chó của ngươi, nhìn rõ ràng đi. Lương Tịch triển khai hai tay, toàn thân chân lực hùng mạnh tiết ra ngoài, dường như hồng thủy giống như vậy, thao thao bất tuyệt, không ngừng không nghỉ. Chân lực dâng trào, càng như ngân hà chút xuống, thanh thế kinh người, khí lưu xung kích dưới, thi vương dưới thân thuyền buồn một trận khoảng trường, trái phải lay động, bùn địa chung quanh núi lửa càng là hết mức đổ nát, rời núi lấp biển, dẫn tới bùn địa bị đá vụn lấp bằng rồi. Ngươi, thi vương hình thành xương máu hiển nhiên rất là khiếp sợ, đầu tiên là khuyết tán một thoáng, sau đó lại ngưng tụ, dương thần cảnh giới. Không sai, hơn nữa cũng là dương thần hậu kỳ. Lương Tịch tự tin nói, ngươi là không thắng được của ta. Có vô số pháp bảo làm trợ lực, Lương Tịch tuyệt đối có đánh giết này ngàn năm thi vương thực lực. Được. Quyền kia vương đúng là mở mang kiến thức một chút, ngươi làm sao thắng được bản vương tụ hồn diệt thế phiên? Trong huyết vụ rỗi ra một cái không có da rẻ, bắp thịt xoắn xuýt cánh tay, thẳng người xem toàn thân sợ hãi. Trên bàn tay móng tay mỗi một cái đều có dài 10 cm, lăng không một chảo, thuyền buồm trên cái kia to lớn cờ phiên lay động, quỷ khóc thần đảo, vạn ngàn linh hồn vòng quanh cờ trên lá cờ hạ du động. Cờ phiên bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung cấp tốc thay đổi xuống, cuối cùng biến thành một cái một người độ cao cờ phiên. Cờ phiên bay phần phật, mặt trên chỉ còn dư lại một cái đầu lâu ảnh thê, đầu lâu miệng mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, phảng phất dẫn tới vực sâu không đáy. Cờ phiên hậu thượng vương, không gian vật mèo, mấy trăm vong hồn luân phiên xuất hiện, hình thành một cái tương tự quỷ môn quan như thế hình dạng, này quỷ môn quan mặt sau dường như có vô số ác quỷ, chờ đợi được thả ra như thế. Tu hồn diệt thế phiên, hình như là đồ tốt nha. Lương Tịch trong mắt sáng lên trầm tĩnh thần quang. Đó là tự nhiên, ta đây tụ hồn diệt thế phiên, nhưng là do 9999 chương mới mẻ ra người may mà thành, bên trong càng là rót vào 980 vạn chết oan vong hồn oán nghiệm, mạnh mẽ như vậy oán nghiệm, đủ để giúp ta mở ra địa ngục quỷ môn. Thần quỷ giáng lâm, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Không giống nhau, không chờ nói xong, thi vương hồng quang lóe lên, cờ phiên vung dậy, trước người một đạo vòi rồng hướng Lương Tịch bao phủ tới. Mùi tanh nước mũi, cuốn lấy máu tươi, lốc xoáy bên trong ẩn giấu vạn ngàn huyết trảo, như sắc bén cương nhận, người một khi cuốn vào trong đó, lập tức bị quấy thành thịt băm. Lần này Lương Tịch đã sớm chuẩn bị, thân thể chớp mắt lùi về sau 100 mét, né tránh lốc xoáy phong mang, lòng bàn tay mở ra, ngôi sao nơi tay, chớp giật lưu động, vung lên, như hắc dao bay lên không, xé rách không gian, trực tiếp đi vào lốc xoáy trung tâm. Gào! Kêu lên thê lương thảm thiết từ lốc xoáy bên trong truyền đến. Chớp giật đâm mạnh mà vào, lốc xoáy bên trong máu tươi đại cổ xì ra, hình thành hình cái vòng, lốc xoáy càng là khoảng trừng, trái phải vặn mèo, uy lực trong nháy mắt giảm thiểu một nửa. Chết! Thi vương lại vung cờ phiên, một cái tay khác rỗi ra xương máu, giữa không trung vẽ ra huyết phủ. Lương Tịch tà nhãn từ lâu mở ra, đối với nó tiếp theo động tác rõ như lòng bàn tay. Không giống nhau, không chờ huyết phủ vẽ xong, Lương Tịch vung vẩy ngôi sao, đầu người mình rắn quái lần thứ hai hiện lên, theo Lương Tịch động tác, thông thiên triệt địa một đòn, chớp mắt xuất liên tục mấy ngàn chém. Lưỡi đao múa tung, đem thi vương trước mặt huyết phủ đánh cho nát tan. Xoạt xoạt xoạt. Liêm đao ở Lương Tịch trên tay xoay chuyển, dường như cùng cánh tay hắn liền ở cùng nhau, tia chớp màu đen ngưng tụ mà thành vạn mét lớn lên to lớn liêm đao, theo Lương Tịch xoay tròn, mạnh mẽ một đao chém ở xương máu trên. Xương máu từ nghiêng bên phải đến trái phía dưới, bị một đao kia phách ra. Máu tươi nhất thời như thoát lũ giống như vậy, điên dâng lên ầm ầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1720, lại nuốt thi khí đan bên trong. Không. Chương 1720, lại nuốt thi khí đan bên trong. Tiêu thảm thiết truyền đến, xương máu đống chốc bị cắt ra đến, máu tươi tuôn ra đồng thời, mạnh mẽ chân lực cũng là bừa bãi tàn phá mà ra, như 10000 con cự mãng bước lên như thế, tầng tầng quất vào Lương Tịch ngực. Phúc. Lương Tịch chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng một trận ngai ngái, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau vài bước. Ngươi, dĩ nhiên đã thương bản vương. Thi vương giận tím mặt, tụ hồn diệt thế phiên. Mưa máu cùng thiên. Xương máu một lần nữa dung hợp, quỷ trảo nắm lấy cờ phiên không được lay động. Tụ hồn diệt thế trên lá cờ đầu lâu há mồm ra, trong miệng thốt ra tù mạch khí, vô số vong hồn từ cờ phiên trên dâng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái thạc đại đầu lâu, cùng cờ trên lá cờ giống nhau như lúc. Giống giống. Đầu lâu há mồm, bên trong truyền đến vạn ngàn tiếng rít, hận không thể đem màng nhĩ của người ta xé rách. Phần phật. Đầu lâu đột nhiên há mồm, hướng về Lương Tịch cắn tới. Nuốt thiên địa, khí lưu đảo ngược, mở ra miệng lớn phảng phất là một cái sâu hắc động không thấy đáy, quay về Lương Tịch phủ đầu cháo đi. Cực quang lưu hòa đao. Lương Tịch nuốt xuống ngực khí huyết sôi trào, quát to một tiếng, lòng bàn tay ánh sáng năm màu chạy trồm mà ra. Giống. Đầu lâu miệng đột nhiên hút một cái, đem ngọn lửa bảy màu toàn bộ hút vào. Tu hồn diệt thế trên lá cờ đầu lâu, khóe miệng có hào quang bảy màu tránh qua, sau khi toàn bộ cờ phiên trở nên sặc sỡ lóa mắt, hào quang màu đỏ như máu, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cặc cặc cặc cặc cặc. Trong huyết vụ thi vương phát ra trận trận cười quái dị, ngươi không có tác dụng chiêu số gì, đều sẽ bị hấp đi, chờ ngươi chân lực tiêu hao hết thời khắc, chính là ngươi bỏ mình tại chỗ thời gian. Kinh đảo cự lãng chém. Rầm. Giữa không trung quang nhận xuyên qua mà ra, xé rách trường không, chấn động tới vạn trượng sóng lớn. Đầu lâu há mồm, lại hấp, như kình ngư hấp thủy, đem ánh sáng màu lam toàn bộ nuốt vào. Tu hồn diệt thế trên lá cờ, nhiều hơn nữa một bó lam sắc quang chân trượt. Ầm. To lớn đầu lâu, đem Lương Tịch một cái nuốt vào xuống, to lớn tiếng nổ vang rền, mang theo vô biên hắc ám, phảng phất toàn bộ thế giới móc ngược đi qua. Con con con con. Sóng âm hướng về Lương Tịch vị trí trung tâm tụ lại mà đến, từng tiếng còn như thực chất, dường như thiên quân vạn mã, mang theo đạp nát hết thảy khí thế. Hắc. Lương Tịch một tiếng quát lớn, chân lực như vô số trường mâu bạo thể mà ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vang trong, lấy Lương Tịch làm trung tâm trăm mét phạm vi, bùng lên ra một vòng tiếp theo một vòng hỏa táng. Chân lực cùng sóng âm va chạm, cọ sát ra hỏa diễm đem khô lâu bên trong chiếu lên sáng như ban ngày. Lương Tịch khỏe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy ngay phía trên có một cái treo màu trắng vật thể. Nay vật thể tựa hồ không có cố định hình thái, ở một cái phạm vi có hạn bên trong tung bay. Lương Tịch rõ ràng cảm giác được, trong tay ngôi sao truyền đến cảm giác hưng phấn, đầu người mình rắn quái tựa hồ lại không nhịn được muốn lao ra ngoài. Đó là ngươi đồ ăn sao? Tốt lắm. Lương Tịch đem ngôi sao tung, đi thôi. Đầu người mình rắn quái lại không nhẫn lại, to lớn thân hình hiện lên ở liêm đao trên, cái đuôi lớn vừa kéo, một quyển. Cái kia màu trắng vật thể tựa hồ đối với đầu người mình rắn quái đặc biệt sợ, hét lên một tiếng liền muốn tách rời khỏi. Đầu người mình rắn quái cái đuôi lớn quét đến, ầm một tiếng, màu trắng vật thể bị một thoáng đánh nát, theo cái đuôi lớn cuốn một cái, bị toàn bộ ôm đổm vào đầu người mình rắn quái trước người, một cái hô hấp đã bị toàn bộ hấp thu đi vào. Lương Tịch phỏng chừng cái kia màu trắng vật thể chính là khô lâu này trung tâm, là khô lâu này sức mạnh cội nguồn. Không ra Lương Tịch sở liệu, theo màu trắng vật thể bị thôn phệ, bốn phía rõ ràng rung động, để ép hướng mình sóng âm cũng trong nháy mắt tiêu tan, mất đi áp lực chân lực, trắng trợn không kiêng dè thả ra ngoài, thời gian mấy mắt liền đem đầu lâu đánh thành xi. Vung vẩy ngôi sao chém xuống một cái, thạc đại đầu lâu nhất thời lại như trong gió thu lá rụng như thế, bị đánh trở thành mảnh vỡ. Trong huyết vụ thi vương phát sinh hòa kêu loạn, sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ta muốn giết ngươi, ngươi quá phí lời. Lương Tịch trong mắt hàn mang lóe lên, di động trong nháy mắt. Sau một khắc, Lương Tịch xuất hiện tại xương máu trước mặt, ngôi sao trên sấm vang chớp giật, dẫn dắt tinh hà, dẫn dắt núi non sông suối, quay về xương máu nổi giận chém mà xuống. Bốn phía thời không vỡ tan, không khí cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, xương máu một thoáng bị giam giữ lại ở trong đó. Rầm. Như là huyết túi bị cắt ra như thế, chớp giật qua đi, xương máu thông suốt mở một đạo thạc đại khẩu, máu tươi mãnh liệt mà ra. Xương máu hét thảm một tiếng, xương mù lui về phía sau đi mấy ngàn mét, dĩ nhiên chậm rãi trở nên mỏng manh, lộ ra bên trong đầu đội kim quan hình người. Thi vương sắc mặt tái xanh, mặt trên mọc ra từng chiếc lông đen, một đôi mắt đỏ đậm, lồi ra viền mắt, toàn thân gầy gò, trên người sắc thực ăn mặc đều kim long bảo, giờ khắc này dùng ánh mắt toán độc nhìn Lương Tịch. Trên ngực của hắn bị vẽ ra một đạo hai ngón tay rộng vết thương, bên trong chính đang không ngừng chảy ra dòng máu màu xanh lục, mà không phải vừa hồng sắc. Bản vương ngươi nhất định phải tử. Thi vương trong cơn giận dữ, toàn thân lông cứng từng chiếc dựng thẳng lên, năm ngón tay vồ lấy, tụ hồn diệt thế phiên bị nó nắm chặt trong tay, vạn ngàn ác quỷ bổ nhào đi ra, sau lưng nó hình thành địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn. Thi vương một tiếng gầm lên, hai tay giao nhau, lôi kéo, két kẹt một tiếng thanh âm chói tai, địa ngục kinh khủng cánh cửa chậm rãi mở ra, vô số vong hồn vọt ra. Vong linh ác quỷ vừa ra tới, đầu tiên muốn tìm chính là mới mẹ thịt người. Xa xa nắm giữ cường hãn linh khí Lương Tịch, trong nháy mắt liền trở thành nảy vô số ác quỷ mục tiêu. Giết nó. Thi vương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ về Lương Tịch. Ta muốn ăn thịt của hắn, ta muốn uống cạn máu của hắn, ta thích ăn nhất người bắt đuổi, đều không cho dành với ta. Ác quỷ nhóm nhao nhao ồn ào hướng Lương Tịch vọt tới, ở trong mắt chúng, cái này sống người đã là mỹ vị món ăn trên bàn rồi, liền chờ mình đi ăn thịt của hắn, hủy đi hắn cốt. Rát rưởi. Lương Tịch cười khẩy, nhiều như vậy vong hồn, cho ta ăn no nê đi. Đầu người mình rắn quái nổi lên, quay về Lương Tịch gật gật đầu. Đi thôi, ăn sạch chúng nó. Lương Tịch một cái tung ngôi sao. Bạch. Ngôi sao từ giữa không trung lướt ra khỏi, khí chuyển tinh hà, vận may bạo động, đầu người mình rắn quái vượt ra khỏi mọi người, cái đuôi lớn quét qua, ác quỷ trong nháy mắt bị đập bẹp. Trong tay bóng mở liêm đao một cắt, không gian vỡ vụn, kinh khí điên cuồng gào thét, vẹn vẹn chém, mấy vạn ác quỷ bị chặn ngang chặt đứt, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Đầu người mình rắn quái lại như sói lạc bầy dê, tùy ý vung vậy ở giữa, đem ác quỷ quấy nhiễu long trời lở đất, cái đuôi lớn vừa thu lại, vạn ngàn ác quỷ bị hấp vào thể nội, nắm vào trong hư không một cái, vô số ác quỷ lăng không nổ tung. Thời gian ngắn ngủi, đầu người mình rắn quái liền dẫn như bẻ cành khô khí thế, ép thẳng tới địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn bên trong quần quần không đoạn trào ra ác quỷ, tất cả đều trở thành nó ngon lành nhất đồ ăn. Thi Vương hai mắt đỏ đậm, điên cuồng hét lên một tiếng, cho ta xé ra nó, đều đi ra cho ta. Địa ngục chi môn một tiếng vang ầm ầm, lại mở ra một cái khe. Bên trong chờ đợi hồi lâu ác quỷ, nhất thời như sóng chiều lao ra, đánh về phía đầu người mình rắn quái. Theo ác quỷ càng ngày càng nhiều, đầu người mình rắn quái dần dần bị dìm ngập ở bên trong, sau một chốc, đã hầu như không nhìn thấy đầu người mình rắn quái bóng người rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1721, lại nuốt thi khí đan dưới. Không. Chương 1721, lại nuốt thi khí đan dưới. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Ngàn năm thi vương thấp giọng quát. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u đột loạt. Thực lực của ngươi, liền chỉ có thể đem địa ngục chi môn mở ra một chút như vậy sao? Lương Tịch Tâm Thanh đột nhiên từ thi vương sau lưng truyền đến. Thi vương sợ đến toàn thân tóc gáy dựng đứng, vội vàng lắc người một cái đi tới ngoài trăm thước, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn kỹ. Lương Tịch chỉ vào xa xa giống như núi nhỏ trồng chất ác quỷ. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ ác quỷ trung tâm truyền đến. Trồng chất như núi ác quỷ đột nhiên đã run một cái. Bạch. Bóng mở liêm đao đột nhiên xuyên ra ngoài, vô số ác quỷ bị chấn động trên nửa nhà rồi, chân tay cụt đập vỡ tan trên không trung. Chuyện này, ngàn năm thi vương mới vừa phun ra một chữ, càng làm cho nó khiếp sợ sự tình xảy ra. Giống. Bầu trời run lên bần bật, mặt đất răng rắc nứt ra một đạo to lớn vết nứt, bắt đầu trồng chất ác quỷ một thoáng hướng về bốn phương tám hướng đánh nứt ra đến. Đầu người mình rắn quái lông tóc không tổn hại xuất hiện, hai tay nắm ở ngôi sao, xoay một cái, chém, mặt đất vết nứt bên trong dung nham phun ra, bầu trời màu xám trắng trong đám mây, tia chớp màu đen như điên mãng múa tung. Ở đây ác quỷ một cái đều không có chạy đi. Cái đuôi lớn vừa thu lại, hút một cái, sở hữu ác quỷ đều bị đầu người mình rắn quái hút vào trong cơ thể. Nguyên bản hư tượng đầu người mình rắn quái, thân thể đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, ngũ tạng lục phủ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Làm sao có khả năng? Chuyện gì thế này? Ngàn năm thi vương trận to hai con ngươi màu đỏ ngòm. Lương Tịch cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, song đầu ma long thay đổi thành như vậy quái vật về sau, tựa hồ đối với vong hồn ác quỷ có rất lớn yêu thích, một đường ha ha ăn. Thế nhưng Lương Tịch cũng sẽ không ngăn cản nó, bởi vì mỗi một lần đầu người mình rắn quái cắn nuốt vong hồn, Lương Tịch cũng có thể tinh tường cảm giác được, thực lực của đối phương gia tăng rồi một ít. Lương Tịch rất chờ mong đầu người mình rắn quái cuối cùng có thể biến thành cái gì dáng dấp, còn có thể hay không thể phục hồi như cũ vì là song đầu ma long bản thể. Địa ngục chi môn. Đi chết đi. Lương Tịch mới sẽ không lại cho thi vương ra chiêu hầu như, bên trong đan điển chân lực dâng trào mà ra, thủ thế chờ đợi chiêu số, như nước chảy mây trôi giống như vậy, hướng về thi vương chính diện đánh tới. Cực quang lưu hỏa đao. Kinh đảo cự lãng chém. Ánh sáng bảy màu sáng lạn cực kỳ, lam sắc quang nhận dấu giếm sắc cơ, thiên địa đảo ngược, tinh hà chảy ngược, thi vương vội vàng tế lên tụ hồn diệt thế phiên. Khô lâu một cái hàn khí vẫn không có phun ra, hai bó ánh sáng cũng nặng trùng đánh vào thi vương ngực. Rầm rầm rầm ầm. Liên tiếp nổ vang ở thi vương trên người vang lên, hắn một thân long bào từng mảnh vỡ vụn, kim quan bị đánh bay không thấy tung tích, ngực vết thương xé rách càng sâu, máu tươi phun ra trong, bên trong đã đen kịt xương sườn đều mơ hồ có thể thấy được. Không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, Lương Tịch dưới trong nháy mắt di động đến thi vương ngay phía trên. Trong tay ngôi sao giơ lên thật cao, bầu trời đám mây bốc lên, như cuồng ma mùa tung, chớp giật hỗn loạn, như mạt nhật hàng lâm. Ngươi tuy rằng đạt đến dương thần cảnh giới, thế nhưng so với ta còn thì kém rất nhiều. Quát to một tiếng, bầu trời tia chớp màu đen như dao long rơi thẳng ngôi sao lưới dao gió. Phá! Vung vẩy ngôi sao chém xuống, tia chớp màu đen dò xét vân mà ra, kéo đến bầu trời đều đè ép xuống. Tiểu, ta không tha cho ngươi. Thi vương đột nhiên một chảo, sâu sắc vồ vào lồng ngực của mình, dùng sức kéo một cái khô gầy trái tim bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay. Tử vong bạo một phát, luyện ngục giáng thế. Năm ngón tay nắm chặt, khí lưu bạo động, ánh sáng đỏ ngòm xông thẳng địa ngục chi môn. Nguyên bản màu trắng bệnh địa ngục chi môn, một thoáng đã biến thành màu đen kịt. Nồng nặc màu đen đã mang đến trận trận âm phong, két kẹt một tiếng, địa ngục chi môn khẽ hở, lại được mở ra một ít. Từ lúc mới bắt đầu cánh tay độ rộng, đã biến thành có thể chứa được một người ra vào rồi. Địa ngục chi môn mở ra đến càng lớn, thì càng có thể cho gọi ra lợi hại ác quỷ đến giúp đỡ chính mình. Ngàn năm thi vương này nổ tung trái tim một đòn, cũng chỉ là đem địa ngục chi môn mở ra một người độ rộng, không biết phải nhiều sao mạnh sức mạnh mới có thể đem địa ngục chi môn toàn bộ mở ra. Mặc dù mở ra một người độ rộng, bên trong trào ra ác quỷ, thực lực cũng là trước kia những cái kia không cách nào so sánh. Giết nó. Thi vương khỏe mắt tận nước. Muốn chết. Lương Tịch xoay người, liêm đao vung ra, sức mạnh cắt rời đại địa, đâm thủng bầu trời. Kinh lôi tránh. Ngôi sao lưới dao gió trên tia chớp màu đen xì xì vang vọng, dao long gào thét, cùng xà múa tung, mới vừa chui ra ngoài mấy cái ác quỷ ngực nhất thời bị xuyên thủng. Bạch. Chớp giật trực kích địa ngục chi môn. Ầm. Bên trong mới vừa nhô đầu ra ác quỷ, đầu bỗng chốc bị nổ nát. Chớp giật dư uy, xông thẳng địa ngục chi môn bên trong. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, tia chớp màu đen toàn bộ đi vào trong đó, theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, địa ngục chi môn dĩ nhiên chậm rãi bế khép lại. Phá cho ta. Lương Tịch một đòn ở giữa trời, ngôi sao xẹt qua trời cao. Và ở địa ngục chi môn trên, đem địa ngục chi môn đụng phải nát tan. Cái này không thể nào. Ngàn năm thi vương trong mắt viết đầy kinh hãi. Đem ngươi thi khí đan giao ra đây. Lương Tịch lòng bàn tay bạch quang thoáng hiện, cực kỳ sức hút xông thẳng thi vương đỉnh đầu. Thi Vương trong mắt đột nhiên tránh qua một tia ánh sáng đỏ. Không được. Lương Tịch trong lòng dùng mình. Ta chờ đợi ngay tại đó ngươi một chiêu này. Thi Vương đắc ý cười lớn, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên từ trên cổ tay rụng xuống, chụp vào Lương Tịch ngực. Năm ngón tay như lưỡi dao sắc, đâm vào Lương Tịch ngực. Máu tươi loẹt xoẹt xì ra. Nuốt huyết nục, nổ tung một đòn. Thi Vương giống to. Ầm. Cắm ở Lương Tịch ngực quỷ chảo, một thoáng nổ bể ra. Tạc liệt mảnh vỡ hình thành một cái cự đại huyết thủ ấn, tầng tầng vỗ vào Lương Tịch ngực. Một thoáng, Lương Tịch biến sắc mặt. Hai lần. Lương Tịch khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ba lần. Phốc một tiếng, Lương Tịch phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi. Thi Vương há mồm hướng Lương Tịch cắn tới. Nắm lấy Lương Tịch thân thể, liền muốn hướng Lương Tịch cái cổ táp tới thời điểm, Thi Vương đột nhiên phát hiện, Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười quái dị. Chỉ có ngần ấy sức mạnh, dĩ nhiên cũng là đạt đến dương thần cảnh giới. Lương Tịch trên mặt viết không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Cái gì? Thi Vương mở to hai mắt. Chịu đến chính mình đem hết toàn lực một đòn, người này vẫn còn có khí lực phản kháng. Hắn không phải là chân lực tiêu hao hết, bị thương nặng sao? Nhiếp thần điều khiển quỷ. Ngọn lửa tím. Thi Vương chỉ cảm thấy trước mắt tử quang lóe lên, liền trơ mắt nhìn xem chính mình đầu cùng thân thể phân ra, trên thân thể ngọn lửa màu tím cháy hừng hực. Một đòn ở giữa trời, cự trảo dứt khoát cắt đứt Thi Vương cái cổ, Lương Tịch cầm lấy Thi Vương đầu, ngón tay hướng về đối phương thiên linh cái cắm vào. Chờ đã. Ta. Lương Tịch mới không cho đối phương cơ hội nói chuyện, không đợi đối phương nói xong, ngón tay xen vào đối phương thiên linh cái. Thi Vương cả người xương cốt bắp thịt đã sớm héo rút, dường như thép như sắt thép cứng rắn. Thế nhưng Lương Tịch ngón tay, nhưng như là đâm vào đầu hũ bên trong như thế. Âm một tiếng vạch trần Thi Vương đầu lâu, Lương Tịch đầu ngón tay mang theo một viên màu máu đỏ thi khí đan. Chính là cái này. Lương Tịch con mắt híp híp, phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, rốt cục giải quyết hết, cái này ra hỏa địa ngục chi môn, thực sự là đáng sợ. Như ý tay vồ một cái, đem cái kia tụ hồn diệt thế phiên nhấc trong tay, Lương Tịch mang theo thi khí đan cùng cờ phiên, trực tiếp rơi xuống trên đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1722, Lôi Vân Phong Bạo. Không. Chương 1722, Lôi Vân Phong Bạo. Rơi xuống đất thời điểm, Lương Tịch lảo đảo một cái. 59 văn học. Đánh vỡ địa ngục chi môn, vẫn để cho Lương Tịch hao phí lực lượng nhiều lắm. Chẳng qua là lúc đó đối mặt Thi Vương, hắn cố ý chống, không có biểu hiện ra mà thôi. Bất quá hết thảy đều vẫn là đáng giá. Không chỉ có thuận lợi đã nhận được thi khí đan, còn bất ngờ đã lấy được tụ hồn diệt thế phiên món bảo vật này. Món bảo vật này dĩ nhiên là dùng nhiều người như vậy ra cùng linh hồn chế tác mà thành, tác dụng phải là mở ra địa ngục chi môn rồi. Lương Tịch lầm bầm lầu bầu, đột nhiên ngực đau đớn một hồi, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, lại vẫn đả thương ta. Lương Tịch nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đem tụ hồn diệt thế phiên nhét vào không gian cất giữ nhẫn, khoanh chân ngồi xuống đến chuẩn bị nuốt chừng này khỏa thi khí đan, thuận tiện trị liệu thương thế. Này khỏa thi khí đan, so với lúc trước cái kia Thi Vương, còn muốn làm đến thô bạo một ít. Bởi vì cái này viên thi khí đan Thi Vương, vốn là nào đó cái thế giới hoàng tộc. Trời sinh cao cao tại thượng tâm, để hắn chết vòng sau cương thi, nắm giữ so với bình thường cương thi càng cao quý hơn huyết thống. Loại này huyết thống, chắc là sẽ không để hắn như thế cam tâm bị người hấp thu. Dù cho thi khí trong nội đan chỉ còn giữ lại Thi Vương một điểm còn sót lại ý chí, cũng không phải dễ dàng là có thể hóa giải. Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, cái kia hai cỗ sức mạnh thần bí chính đang càng ngày càng gần, hơn nữa mục tiêu của bọn họ sáng tỏ, trực tiếp liền chỉ hướng chính mình. Hiện tại đem này khỏa thi khí đan hoàn toàn hấp thu, đã là không thể nào. Chỉ có trước tiên đem có thể hấp thu bộ phận hấp thu đi, còn lại cái kia một phần là chịu đến Thi Vương còn sót lại ý chí khống chế, cái kia một phần chỉ có đem Thi Vương ý chí phá hủy về sau mới có thể hấp thu. Bằng không thì chính mình mặc dù là người mang long huyết, cũng sẽ bị một phần ảnh hưởng. Bởi vì đối phương đồng dạng là hoàng tộc thân phận. Hoàng tộc huyết thống, không phân giá cả thế nào. Nhìn có bao nhiêu có thể dùng a. Lương Tịch nắm chặt thi khí đan, lòng bàn tay ngọn lửa tím bốc lên, đem thi khí đan nuốt chửng trong đó. Thi khí đan hòa tan ra, lóa mắt hào quang màu đỏ như hoa đóa giống như, chậm rãi tỏa ra, sau đó bạo bắn vào Lương Tịch mi tâm. Lương Tịch đan điền nhanh chóng bổ sung thi khí trong nội đan sức mạnh. Bốn phía mặt đất chậm rãi nứt ra, mặt đất phía dưới từng bó một hỏa diễm dâng trào ra. Trên bầu trời che kín lôi điện, dày đặc lôi quang, dĩ nhiên như đám mây như thế, ở Lương Tịch đỉnh đầu chất đống lên. Chỗ rất xa, chính đang truy tung Lương Tịch Liệt Nhật huynh đệ ba người, đã thấy nơi chân trời xa ý đồ. Lôi Vân Phong Bạo. Liệt Nhật thanh trong ánh mắt tránh ra thần sắc kinh ngạc, có người muốn độ kiếp rồi. Lôi Vân Phong Bạo. Sao có thể có chuyện đó? Đây là dương thần cảnh giới hướng về thần chỉ cảnh giới tăng lên lúc, mới phải xuất hiện thiên kiếp. Điều này đại biểu muốn độ kiếp người, đạt đến vượt qua thần cấp thánh cấp thực lực. Liệt Nhật Hoàng cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Đúng, tình huống tựa hồ có hơi vượt qua tưởng tượng của chúng ta rồi. Liệt Nhật Thanh cau mày, tam đệ, trước đó ngươi lóa mắt cầu chắc lượng không ra Bố Lam thực lực có đúng hay không? Liệt Nhật Hoàng gật gù, đột nhiên, hắn sẽ hiểu Liệt Nhật Thanh hỏi như vậy ý tứ, kinh ngạc đến đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, ý của ngươi là hiện tại độ kiếp người là Bố Lam. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Liệt Nhật Đỏ đánh gãy Liệt Nhật Hoàng, thần chỉ cảnh giới tu chân giả, trên đại lục này bây giờ còn làm sao có khả năng có người đạt đến? Nay có cái gì không thể nào, ngươi phải biết, Viêm Hồn Chi phía sau cửa những chiến trường cổ kia trên, thần chỉ cảnh giới tu chân giả, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Liệt Nhật Thanh nói, làm sao ngươi biết? Liệt Nhật Đỏ kỳ quái nhìn hắn. Liệt Nhật Thanh lắc đầu một cái, đổi qua cái đề tài này, ta hiện tại rất hoài nghi, chính đang độ kiếp người chính là Bố Lam, hắn một khi độ kiếp, không thành công thì cũng thôi đi, nếu như thành công, kế hoạch của chúng ta liền muốn cải biến. Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Hoàng gật gù, đều biểu thị đồng ý lối nói của hắn. Vậy chúng ta bây giờ là ở đây yên lặng xem biến đổi, còn tiếp tục chạy tới? Liệt Nhật Hoàng hỏi. Để ta suy nghĩ. Liệt Nhật Thanh nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu ra trước đó lóe lên cái kia hai cái khí tức kẻ đáng sợ. Hắn mở mắt ra, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn, chúng ta kế tục quá khứ, thế nhưng không muốn áp quá gần rồi, không phải vậy chúng ta cũng sẽ bị Lôi Vân Phong Bạo đả thương, báo táp này diện tích che phủ tích quá rộng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liệt Nhật Thanh trong đầu hiện tại chỉ có cái này linh cảm. Huynh đệ mình ba người, chính là ngư ông, mà chính mình sẽ là thu hoạch phong phú nhất ngư ông. Liệt Nhật Thanh dừng biểu hiện trên mặt, trước tiên chạy về phía trước đi. Giờ khắc này ở khoảng cách Lôi Vân Phong Bạo trung tâm, không tới 20 vạn km địa phương, hai đạo bóng đen lẳng lặng treo ở giữa không trung. Ở xa xôi chân trời, xoay tròn như vặn vẹo trụ lôi điện phong bạo, thẳng tắp hướng xuống đất đánh xuống. Bọn hắn đang các loại chờ phong bạo quá khứ, liền sẽ tới hoàn thành Tu La Thiên Cầm lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lúc này Lương Tịch hơi kinh ngạc nhìn trên trời lôi điện. Ở trong ấn tượng của hắn, lúc trước độ kiếp đều là chớp giật chém mạnh xuống, khi đó chính mình chỉ phải kinh thụ trụ tia chớp xung kích là được rồi. Cho dù là chính mình từ phi thăng cảnh giới tăng lên tới dương thần cảnh giới thời điểm, thiên kiếp đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại giả lập trong hoàn cảnh. Lần đó có chư thần vô duy trợ giúp, vì lẽ đó Lương Tịch hầu như không có tiêu hao sức khỏe lớn đến đâu, liền độ kiếp thành công. Lần đó cũng chỉ là một tia chớp đánh xuống mà thôi, mà lần này hoàn toàn đang nói đùa đi. Đây là đem lốc xoáy gió đổi thành lôi điện, sức mạnh nhưng là lớn hơn mấy triệu lần. Không được lời nói, chỉ có ngạnh kháng. Lương Tịch lòng bàn tay ở trước người vạch một cái, sán lạn quang mang lóe lên, Bắc Môn thần binh lần lượt dương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hôn Nguyên Thiên Đỉnh, Khảm Giao Nước, Thiên Nguyên Lịch Nhận, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ngôi Sao, Tím Diệu Thiên Cầm, Khai Dương Kiếm, Huyết Luyện. Lương Tịch vạch một cái thủ đoạn, máu tươi tung đến nơi này bảy thanh thần binh trên. Máu tươi cấp tốc hấp thu đi vào. Bảy món vũ khí trên tránh qua một đạo hồng mang, sau đó cùng Lương Tịch huyết mạch sinh ra cộng hưởng. Nay bảy món vũ khí, hiện tại chỉ về Lương Tịch một người sử dụng. Hôm nay độ kiếp, phải nhờ vào các ngươi. Lương Tịch đưa mắt nhìn trời. Bầu trời sấm vang chớp giật, như thế giới tận thế. Lôi điện đan sen, dưới bầu trời ép, màu xanh lam điện quang ầm ầm rơi xuống, lôi đình và quân, mặt đất náo động một tiếng, trực tiếp sụp đổ xuống. Đến hay lắm. Lương Tịch vỗ một cái mặt đất, tay phải bảy thanh thần binh đồng thời hướng lên trên vung ra, ngọn lửa tím. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Ầm. Tử sắc quỷ trảo xuất hiện giữa trời, thần quỷ khóc gào thét, thay đổi bất ngờ, xé rách trường không, thúc đẩy bảy thanh thần binh đón lấy chớp giật. Bảy thanh thần binh thời gian qua đi vạn năm sau khi, rốt cục lại một lần nữa quy về một nhân thủ, rốt cục ở tay của một người bên trong, đồng thời sử dụng tới toàn bộ uy lực. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại màu sắc đồng thời từ bảy thanh trên binh khí bộc phát ra. Cầu vồng ngang qua bầu trời, như cực quang, như trên trời cung điện, như tiên cảnh giáng lâm. Ầm. Sóng âm, sóng khí cùng nhau xung kích ra. Lương Tịch ngực như bị quả chùy đánh, trong miệng mũi một mảnh ngai ngái. Lôi Vân Phong Bạo lần thứ nhất xuống tới, liền đem nắm giữ bảy thanh thần binh Lương Tịch cho áp chế gắt gao ở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1723, đại thánh lực lượng. Không. Chương 1723, đại thánh lực lượng. Ầm. Lôi Vân Phong Bạo đè lên Lương Tịch thẳng rơi đại địa. 59 văn học. Sức mạnh đến từ bầu trời Lôi Vân Phong Bạo, dường như thông thiên triệt địa cánh tay, đem Lương Tịch cùng Bắc Môn thần binh đồng thời đánh vào mặt đất. Dương thần sức mạnh. Phiên Thiên Ấn. Lên. Quát to một tiếng từ dưới nền đất chuyển tới. Vô số sóng khí từ dưới mặt đất nổ tung mà ra, phảng phất là con nhím gai như thế. Rầm rầm rầm ầm ầm. Mặt đất bốn phía sụp xuống xuống, thế nhưng trung gian bộ phận, đường kính 100 km phạm vi, cũng đang không ngừng đi lên đỉnh tới. Lôi Vân Phong Bạo, dĩ nhiên cũng bị mạnh mẽ hướng về trên trời đỉnh đi. Lương Tịch trên người da rẻ, dường như sóng biển giống như vậy, nổi sóng chập trùng. Dưới da đích thực lực đang thiêu đốt, đang sôi trào, hận không thể trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Đỉnh trở lại. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Đẩy một cái. Lôi Vân Phong Bạo đi lên thối lui hơn 100 mét. Lương Tịch đống nhiên xé một cái. Ngọn lửa tím quỷ trào tăng vọt gấp đôi, xé rách bầu trời, kéo đứt tinh hà, thần quỷ đủ gào thét, Lôi Vân Phong Bạo mạnh mẽ bị xé ra đến một đạo khẩu. Vô số lôi quang từ xé ra trong miệng xì ra. Cả cây Lôi Vân Phong Bạo vào đúng lúc này nhanh chóng héo rút. Lương Tịch thừa thắng xông lên, chân lực quần quận không đoạn truyền vào Bắc Môn thần binh cùng Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn càng ngày càng lớn lên, dường như núi cao nguy nga giống như vậy, dưới để địa mặt, trên chỉ thương khung. Bắc Môn thần binh nhấc lên bảy sắc cầu vồng, xé rách lôi vân, ngang qua phía chân trời. Phá! Ầm! Hào quang bảy màu như to lớn đạn tháo, đem Lôi Vân Phong Bạo đụng phải nát tan, cắm thẳng tân mây, đem bầu trời mấy ngàn vạn km đều chấn động đến mức sạch sành sanh, một điểm đám mây đều không có. Trên mặt đất càng là chịu đến cực kỳ xung kích, cuồng phong tứ lướt, cương thi kêu rên, huyết chỉ dâng trào. Bầu trời đại địa cùng nhau ở Lương Tịch dưới chân run rẩy. Lương Tịch lơ lửng ở giữa không trung, sâu hít sâu trong thiên địa này nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Loại này nhẹ nhàng khoan khoái không khí đã vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện tại đây Thi Sơn trọng địa rồi. Lương Tịch chính mình còn không biết, hắn lúc này đã từ thần cấp tiến vào thánh cấp. Thất giới chỉ là trong vũ trụ này một khối rất nhỏ. Ở đây, sống lại sức mạnh đều cơ hồ có thể nói là tuyệt tích. Cho nên tuyệt đỉnh lực lượng 16 cái giai tầng, là phía trên thế giới này sở hữu sinh vật có thể đạt đến thực lực đỉnh cao nhất. Mặc dù là tuyệt đỉnh sức mạnh tầng 16 đỉnh thực lực, thánh cấp thực lực, mấy chục ngàn năm đến, cũng rất ít người có thể đạt đến. Vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thần cấp thực lực đã là lực lượng điểm cao nhất rồi. Không biết, thần cấp thực lực đi lên thần chỉ cảnh giới, tịch diệt cảnh giới cùng quy khư cảnh giới, là gọi chung vì là thánh cấp thực lực. Đại thánh lực lượng, không chỗ nào ngang hàng. Nếu như không phải sống lại lực lượng tồn tại, giờ phút này Lương Tịch đã là vượt qua vạn sinh tồn tại. Đây chính là thần chỉ cảnh giới sao? Lương Tịch nhắm mắt cố gắng cảm thụ một thoáng. Đan điền của mình trở nên càng rộng lớn, kinh mạch cũng biến thành rộng rãi hơn 2 lần. Cứ như vậy, bên trong đan điền cất giữ đích thực lực có thể càng nhiều, trong kinh mạch một lần phun trào đích thực lực cũng có thể càng nhiều, thả ra ngoài chiêu số sức mạnh cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Thần chỉ cảnh giới so với dương thần cảnh giới cao hơn tới, tuyệt đối không chỉ là một cấp độ. Các ngươi tới đi, chỉ cần là gây bất lợi cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lương Tịch khắp khuôn mặt là tự tin, đứng dậy, nổ tung mà ra. Dưới chân mặt đất bởi vì trùng kích cực lớn lực, như là bị voi lớn giẫm đạp như thế, trực tiếp rơi vào đi một cái siêu cấp lớn vũng hố. Lương Tịch bây giờ cách Thi Sơn trọng địa nơi sâu xa nhất đã không có bao xa rồi. Phi hành hơn 20 phút sau, Lương Tịch cảm giác được bốn phía nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng dù vậy, dưới chân huyết trì còn từng cái sôi trào cuộn, bên trong phần vụn thi thể cùng bạch cốt, như là phát điên giống như vậy, trên dưới phun trào, thẳng người xem choáng váng. Lương Tịch ngưng thần phi hành về phía trước, lại quá hơn 10 phút, nhìn thấy xa xa một đám lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm vừa cao vừa lớn, như là hỏa diễm sơn như thế. Chỉ là núi lửa này thả ra nhiệt độ là thấp hơn 0 độ. Cái kia chính là viêm hồn cánh cửa sao? Lương Tịch hé mắt. Viêm hồn cánh cửa bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, phản phất là dùng vong hồn làm thiêu đốt vật liệu, cửa trung tâm vặn vẹo dãy rủa, bên trong có thể thấy được tinh hà vũ trụ, dẫn tới mỗi cái thác loạn chiến trường thượng cổ. Lương Tịch mục tiêu còn tại đằng kia thành thiên thượng trăm cổ chiến trường sau khi. Nếu như là Lương Tịch trước đây dương thần cảnh giới thực lực, muốn thông qua cổ chiến trường, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng. Thế nhưng hiện tại đạt đến thần chỉ cảnh giới, như vậy muốn vọt qua cổ chiến trường, liền nhiều ra một tầng bảo đảm. Ta đến rồi. Lương Tịch quát khẽ một tiếng, tăng nhanh tốc độ, mấy hơi thở công phu, thân hình ở giữa không trung vụ sáng mấy lần, liền đi tới viêm hồn cánh cửa trước mặt. Từng trận khí đông sông tới mặt, phảng phất là quỷ hồn hô hấp giống như vậy, mang theo thấu xương lạnh giá, cùng lửa cháy hừng hực hình thành so sánh rõ ràng. Lương Tịch nhắm mắt trầm tư chốc lát, cũng không hề trực tiếp tiến vào viêm hồn cánh cửa, mà là bay xuống, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lương Tịch không nhúc nhích. 20 phút đồng hồ trôi qua, phương xa hét vang truyền đến, tựa hồ có cái gì chính đang nhanh chóng áp sát. Lương Tịch con mắt một thoáng mở đến, trong mắt kia điện bùng lên, đến rồi. Không đợi đối phương tới gần, Lương Tịch đột nhiên bay lên giữa không trung, hướng về phương xa một trường nổ ra, kinh đảo cự lăng chém. Giờ khắc này hắn đã là thần chỉ cảnh giới, chiêu thức giống nhau, giờ khắc này triển khai ra, uy lực cũng không phải quá khứ có thể tương để tịch luận. Đất rung núi chuyển, quỷ khóc thần gào, cuồng phong gào thét, thiên địa một mảnh băng lam, hư không dường như bị đánh nứt ra đến, cuồng bạo lam sắc quang nhận chớp mắt đột tiến 10 triệu dặm. Ầm. Phía chân trời chỗ, một tiếng nổ tung, nổ vang như móc ngược chèn lớn, hướng về bốn phía xung kích ra, mặt đất bị cả khối lật tung, trong không khí năng lượng va chạm, vô số ánh lửa hình thành lửa đốt sáng người màn ánh sáng. Xẹt xẹt. Màn ánh sáng bị lăng không xé thành hai nửa, hai đạo bóng đen xuất hiện giữa trời, lạnh lẽo sát y ép thẳng tới Lương Tịch mặt. Nhiếp hồn chỉ tay. Vạn ma khát máu. Cơn lốc nổ lên, vạn quỷ đủ khóc. Trên mặt đất huyết chỉ muốn nổ tung lên, vô số máu tươi bay lên giữa không trung, đang chuyển vận mẹo, cuồng ma mùa tung, vạn ngàn xúc tu, chạm tay, giống như vậy, đưa về phía giữa không trung Lương Tịch. Một bó ánh sáng màu đen, càng là phảng phất rơi dụng lưu tinh, thở phì phò mấy lần, sẽ quá dài nhàn rỗi, xông thẳng Lương Tịch ngực. Đông lại thiên địa. To lớn tầng băng như Thái Sơn áp đỉnh, che ở Lương Tịch trước người. Hắc quang bắn trúng băng sơn. Ầm một tiếng vang thật lớn, băng sơn chia 5 x 7, đất rung núi chuyển. Lương Tịch đã không ở băng sơn sau khi. Cực quang lưu hỏa đao. Giữa không trung hét lớn truyền đến, ngọn lửa 7 màu sóng nhiệt cuộn, lôi đình và quân, xông thẳng hai đạo bóng đen. Xôi trào máu tươi trong nháy mắt bốc hơi lên, bốn phía tràn ngập hồng sắc kiến vụ, trong khói mù quỷ hồn gào khóc, dãy rủa. Nhiếp hồn chỉ tay. Thần chỉ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 7 đạo ánh sáng màu đen nổ tung mà ra, hình quạt nhằm phía hỏa diễm. Đối ứng với nhau trên mặt đất, tương tự xuất hiện 7 đạo cự đại vết rạn nứt, cự mãng như thế, kéo dài phương xa. Ầm. Ầm. Hắc quang cùng hỏa diễm va chạm, như tinh thần nổ tung, như mạt nhật hàng lâm, bầu trời xuất hiện to lớn 7 màu vòng xoáy, vòng xoáy bên trong hắc khí lở lở, tiến vào chui ra, phương viên mấy trăm ngàn dặm, một mảnh hỗn độn. Lương Tịch sắc mặt nghiêm túc, vừa đối mặt, đầu ngón tay của hắn trên mơ hồ tơ máu chảy ra. Hai đạo bóng đen vị nhưng bất động, đứng ở vạn mét ở ngoài. Khiếp người. Huyết ma. Hai người trăm miệng một lời, đến đây thu lấy bố Lam tính mạng. DS, cảm tạ điện thoại di động lưới net cổ long huynh đệ quang tháng 1 năm 20 tấm cờ, đồ sát, phiếu vé. Cuối năm đưa quyền lợi. Đại gia chỉ cần xem 5 chương miễn phí chương tiết là có thể lĩnh một cờ bờ, khủng bố, xem thêm nhiều đưa lão răng ngày hôm nay dẫn tới 10 cờ bờ, khủng bố, đều là xem sách của mình lĩnh, còn có thể nhiều mấy cái cờ lắc, kha kha. Từ ngày hôm nay bắt đầu, mỗi thiên 8 giờ tối sẽ ở khu bình luận sách cùng đại gia cái cỏ, có cái gì muốn ca ngợi lời của ta, đều không chút do dự mà ở khu bình luận sách nói ra ba muội nhóm muốn của ta tỏ tình, cũng xin mời phát điên mặt đất bạch ba. Mỗi đêm 8 điểm, không gặp không về nhớ tới yếu linh cờ bờ, khủng bố, a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1724, không rơi xuống hạ phòng. Không. Chương 1724, không rơi xuống hạ phòng. Vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này rồi. Lương Tịch trong mắt tia điện vụ sáng, mỹ mắt nháy mắt, biến thành đỏ làm song sắc. Lưu quang phân tán, trước mắt hai hắc y nhân đích thực lực lưu động, lập tức ở trước mắt hắn bày ra. Đều là thần chỉ cảnh giới, thực sự là gọi người bất ngờ nha, tu la giới nguyên lai có nhiều cao thủ như vậy. Lương Tịch trong lòng hơi dùng mình, thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Ít nói nhảm, chúng ta không phải tu la tộc. Cái kia gọi khiếp người hắc y nhân vén quần áo lên, lộ ra bên trong nửa người nửa thú dáng dấp. Đầu của hắn cùng thân thể đều là người, thế nhưng tay trái dĩ nhiên là một con hổ trảo. Hổ trảo trên tiếng rít từng trận, chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh ở phía trên gợn sóng không thôi. Gọi huyết ma hắc y liễu nhân cũng sốc lên quần áo. Hai tay của hắn ngón tay đều kỳ trường cực kỳ, đầu ngón tay lại tiêm vừa mịn, như là một cây châm như thế. Theo ngón tay hắn hơi rung nhẹ, đầu ngón tay khí lưu đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Phía sau hai người hư không rung động, phảng phất dậm chân một cái, có thể đập vỡ tan không gian. Không phải tu la tộc, vậy tại sao muốn tìm ta? Lương Tịch lớn tiếng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được, hai người này mục tiêu là nhắm thẳng vào của mình. Mình ở tu la giới chỉ có một kẻ địch. Lương Tịch não hơi xoay một cái, lập tức hiểu lại đây. Là Tu La Thiên Cầm phái các ngươi tới. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng. Nghe nói Tu La Thiên Cầm hiện tại đạt đến sống lại sức mạnh, nắm giữ hai người này thần chỉ lực lượng thủ hạ, cũng sẽ không khiến người cảm thấy kỳ quái. Thực sự là muốn cảm tạ Tu La Thiên Cầm rồi, đầu tiên là đưa hạ hễ lì cho ta, hiện tại lại đưa như thế một món lễ lớn, nếu như ta không cố gắng lợi dụng, chẳng phải là có lỗi với hắn dụng tâm lương khổ. Lương Tịch thầm nghĩ. Cái khác ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi, chúng ta cũng sẽ không nói. Khiếp người mặt không chút thay đổi nói. Hắn hổ trào ở giữa không trung bung lỏng, nắm chặt, phình một tiếng, màu đen vòng sáng tựu lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, hình thành từng cái vòng tròn đồng tâm. Trên mặt đất cương phong lạnh lẽo, như vạn mã buông đẳng, mặt đất run rẩy kịch liệt, sóng âm xông thẳng Lương Tịch. Lương Tịch quát to một tiếng, trên người chân lực tiết ra ngoài, nhất thời đem vọt tới sóng âm bắn thành si. Ngươi cũng là thần chỉ cảnh giới. Khiếp người cùng huyết ma hơi sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Hiện tại biết đã quá đã muộn. Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên, giết các ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Di động trong nháy mắt. Bạch. Không khí như là bị xé nứt như thế, khí lưu xông loạn, Lương Tịch biến mất ở tại chỗ. Ở đây. Huyết ma chỉ tay hướng về trước người đâm tới. Tư tư trong thanh âm, hắn ngón tay bên trong chân lực sôi trào lên. Ầm. Huyết ma ngón tay đâm ở một mặt cự trên đỉnh. Hôn Nguyên Thiên Đỉnh. Lên. Lương Tịch gần thân Hôn Nguyên Thiên Đỉnh sau khi, dùng sức vỗ một cái thân đỉnh. Vù một tiếng vang thật lớn, cự trong đỉnh hỏa diễm sôi trào phun trào, lửa đốt sáng sóng xông thẳng huyết ma. Hướng hắn bao vây mà đi. Huyết luyện bảy thanh thần binh, chúng nó hiện tại đã hoàn toàn về Lương Tịch sử dụng. Nắm giữ thần binh như vậy lợi khí, Lương Tịch nếu như không cố gắng lợi dụng, thật sự là phung phí của trời. Nay bảy thanh có thể cung cấp chính mình tùy ý sử dụng vũ khí, cũng là Lương Tịch dám đối kháng chính diện khiếp người cùng huyết ma sức lực. Nắm giữ bảy thanh Bắc môn thần binh, thần chỉ tiền kỳ Lương Tịch tuyệt đối nắm giữ đối kháng thần chỉ cảnh giới hậu kỳ, thậm chí là tịch diệt cảnh giới tiền kỳ cao thủ thực lực. Nhiếp hồn chỉ tay, hắc quang xung kích, bầu trời vỡ vụn, đầy trời ngân hà cũng bị nhuộm thành màu đen. Cự lực xé rách nóng rực sóng khí, vang một tiếng đánh vào Hôn Nguyên Thiên đỉnh trên. Lương Tịch chỉ cảm thấy hai tay chấn động, ngực rời sông lớp biển, trước mắt dĩ nhiên một mảnh kim tinh loạn bạo. Ngươi không đủ để đối kháng chúng ta. Huyết Ma dựa vào khiếp người trợ giúp, đặt chân Hôn Nguyên Thiên đỉnh, một cú đạp nặng nghề đạp ở nắp đỉnh trên, thuận thế một trảo hướng về Lương Tịch đỉnh đầu chụp tới. Xẹt xẹt. Không khí bị xé ra, cương phong mãnh liệt phun trào, ở Huyết Ma lòng bàn tay hình thành một cái vòng xoáy, đem Lương Tịch hướng đầu ngón tay của hắn hấp tới. Nói đùa sao? Ngôi sao từ Lương Tịch trong tay tung, đầu người mình rắn quái tái hiện ra. Câu, vậy một cái, cựu thiên ngôi sao phun trào, nửa bầu trời màn bay khắp, cự lực tầng tầng đánh vào huyết ma lòng bàn tay. Ầm. Ầm. Lương Tịch mắt tối sầm lại, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng xuống đất thẳng rơi mà đi, tầng tầng đạp trên mặt đất, chấn động đến mức mặt đất rơi vào đi một cái đường kính hơn 400 mét hô to, chính mình một đôi chân nhỏ toàn bộ chui vào lòng đất. Huyết ma thủ cánh tay chấn động, kinh mạch một thoáng nổ vỡ ra. Ngôi sao trung gian kiếm lời hàm thô bạo chất lực, đâm vào máu thịt của hắn, căng nứt kinh mạch của hắn. Xuy xuy xuy xì tiếng vang trong, huyết ma thủ lưng tới tay khuỵu tay vị trí, phá tan lít nha lít nhít to bằng lỗ kim nát tan động, trong động máu tươi bắn nhanh ra, ra chóc thịt bong. Cự lực là đụng phải hắn phía sau lưng đánh vào Hôn Nguyên Thiên đỉnh trên, ầm một tiếng, đau đến huyết ma ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển, thẳng hấp khí lạnh. Khiếp người thấy tình thế không ổn, hổ trảo một trảo, lăng không hướng về Lương Tịch sẽ đến. Lương Tịch hít sâu một hơi, thủy triều lưu vận hành, thương thế tốc độ khôi phục vượt xa huyết ma. Khiếp người ra chiêu thời điểm, Lương Tịch đã sớm thủ thế chờ đợi. Thất bảo lưu ly tháp, hào quang bảy màu lần lượt mà lên. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại màu sắc như chân trời nghe hồng, bỗng nhiên hóa thành trăm mét người khổng lồ, trung điệp hóa vị, quyền phong từng trận, đem khiếp người cùng huyết ma vây tại trong đó. Lúc đó Cực Lạc Quỷ Vương dùng này thất bảo lưu ly tháp bên trong phong linh đối phó Lương Tịch, hiện tại nhân quả báo ứng, bị Lương Tịch dùng tới đối phó Tu La Thiên Cầm thủ hạ. rầm rầm rầm rầm ầm. Phong Linh một cước bước ra, đại địa nứt toát, một quyền vung ra, bầu trời rung động, bảy người phối hợp, lực lượng là vô cùng cường đại. Đạt được lương tịch huyết luyện về sau, Phong Linh sức mạnh là vượt xa quá khứ. Bảy người trận hình biến hóa mau lẹ, sức mạnh như thủy triều giống như vậy, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hình thành một đạo thông thiên triệt địa lốc xoáy, phần phật một tiếng, từ trên mặt đất mạnh mẽ kéo lên, như cự long hấp thủy, xông thẳng chín tầng vân tiêu. Lốc xoáy ở ngoài, dưới đất là ong long rung động, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để đổ nát. Sức mạnh to lớn, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Toàn bộ thi sơn trọng địa, mặc cho một chỗ, cũng có thể nhìn thấy xa xa thông thiên triệt địa lốc xoáy. Toàn bộ thi sơn trọng địa, tất cả cương thi đều phát điên hướng về dưới nền đất chui vào. Những tu vi đó không đủ ngàn năm thi vương, là tiến vào mộ huyệt, run lẩy bẩy. Khiếp người, huyết ma bị vây ở thất thải hà quan trong, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bọn hắn mỗi một chiêu nổ ra đi, đều còn như lôi đỉnh va chạm, thanh thế sức mạnh đều cực kỳ kinh người, thế nhưng cũng không có thể phá tan bảy người này trận pháp. Lương Tịch vận hành thủy triều lưu, đạt đến thần chỉ cảnh giới về sau, chân lực lưu động tốc độ thịnh từ trước, mỗi một chiêu đánh tới chân lực, cũng so với Di Vãng hùng bái gấp đôi. Cao cao càng đến lốc xoáy đỉnh chót, Lương Tịch lòng bàn tay hỏa diễm phóng lên trời, ánh đỏ hơn một nửa cái màn trời, phảng phất thiên thạch ép thẳng tới mặt đất, thiên địa cùng nhau hóa thành một cái cự đại lò đung. Cực quang lưu hỏa đao. Ầm. Hỏa diễm giống như là biển gầm, từ trời cao chút xuống, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ lốc xoáy bên trong. Lốc xoáy nhiệt độ cũng tăng lên tới cực hạn. Mặt đất bị thiêu đến nổ vỡ ra, dung nham bị hấp dẫn mà ra, bên trong đất trời liền tuyến, toàn bộ cháy hừng hực, sóng nhiệt phóng xả ra, thi sơn trọng địa trong phạm vi, hầu như tất cả đều chịu ảnh hưởng. Khoảng cách khá là tới gần mấy vạn cây số, toàn bộ mặt đốt, nấu, dung thành một khối, chân bóng có thể so với kính. Vạn quỷ tề minh. Một tiếng gầm lên đột nhiên từ ổn định thiêu đốt lốc xoáy bên trong truyền ra. Lương Tịch trái tim một cái, chăm chú nhìn lại, lốc xoáy bên trong, không biết lúc nào, dĩ nhiên nhiều ra một vệt bóng đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1725, xích quỷ thực lực. Không. Chương 1725, xích quỷ thực lực. Gào. Quả nhiên như vạn quỷ kêu khóc giống như vậy, tuy rằng hỏa diễm kế tục thiêu đốt, thế nhưng chu vi nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Xẹt xẹt. Lốc xoáy từ trên xuống dưới, xuất hiện một đạo hắc sắc dây nhỏ. Không được. Lương Tịch muốn lần thứ hai ra chiêu, có thể là tốc độ của đối phương vượt qua hắn. Quỷ trảo xé rách. Giống. Một đôi to lớn, đủ để che kín bầu trời quỷ trảo, xuyên phá lốc xoáy, sau đó dụng lực xé một cái. Lốc xoáy vô lực lay động hai lần, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hỏa diễm mất đi ràng buộc, hướng về bốn phía oanh sụp mà xuống, thanh thế rung trời. Sức mạnh thật lớn. Lương Tịch bị cụ gió thổi sau này liền lùi lại trăm mét, ánh mắt lấp lóe nhìn phía quỷ trảo sau khi. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, vừa ngọn lửa này lốc xoáy trong, nhiều ra một người. Không phải vậy dựa vào khiếp người cùng huyết ma sức mạnh, căn bản không khả năng từ bên trong chạy trốn, đừng nói thanh hỏa diễm lốc xoáy hủy diệt rồi. Bụi mù chưa tán, một bó ánh sáng màu đen bắn thẳng đến Lương Tịch. Ngôi sao trở tay vạch một cái, điện quang bắn mạnh, như cự mãng săn thức ăn, xé rách hắc quang, chớp giật cũng thuận theo sụp đổ. Lương Tịch lại sau này lùi mấy chục bước, mỗi một bước đều trên đất đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Ngoan ngoan chịu chết đi, ngươi không thể có thể thắng được ba người chúng ta. Âm trầm âm thanh ở Lương Tịch sau lưng vang lên. Sát theo đó âm thanh lạnh lùng, như phun ra một cái băng khí, phun tại Lương Tịch sau trên cổ, vạn ma khát máu. Xẹt xẹt. Lương Tịch sau lưng bị xé ra một vết thương, đau rát đau nhức hầu như từ trước ngực lộ ra đến, một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng. Ầm. Lại là một trường, Lương Tịch bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Trong cổ họng như là hỏa thiêu như thế đau, trên lưng nhưng là lại chập choạng lại ngứa, Lương Tịch trong lòng hồi hộp, nguy rồi, trúng độc. Như là vì xác minh ý nghĩ của hắn như thế, huyết ma âm trầm âm thanh ở cách đó không xa vang nói, trúng rồi máu của ta độc, không cần một canh giờ, ngoại trừ đầu, thân thể của ngươi sẽ hòa tan thành một vũng máu. Lương Tịch khẽ cắn răng đứng lên, trong cơ thể long huyết nhanh chóng thanh trừ độc tố, cường đại tự mình năng lực hồi phục, đã ở giặt trong cơ thể độc tố. Tuy rằng hai bút cùng vẽ, có thể cam đoan Lương Tịch tạm thời không bị hòa tan, thế nhưng thời gian quá lâu, nếu như không thể kịp thời chữa thương lời nói, những độc tố này hay vẫn là hội tan vào toàn thân huyết mạch. Đáng chết. Lương Tịch ngửa đầu nhìn trời, mắng một câu. Giữa không trung hiện tại ngoại trừ khiếp người, lại thêm ra đến rồi một cái gia hỏa. Vừa chính là cái này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy gia hỏa, một chiêu vạch tìm tòi Lương Tịch hỏa diễm lốc xoáy. Có thể nhẹ nhõm như vậy liền phá tan hỏa diễm lốc xoáy thực lực, Lương Tịch phỏng chừng người này đạt đến thần chỉ hậu kỳ. Trước đó Lương Tịch có lòng tin đánh bại khiếp người cùng huyết ma, bởi vì bọn họ thực lực nhiều, cũng chính là thần chỉ tiền kỳ thực lực, cùng Lương Tịch xê xích không nhiều, Lương Tịch dựa vào Bắc Môn thần binh, không chỉ có thể cùng bọn họ đánh hòa nhau, thậm chí khả năng chiếm thượng phong, tình huống trước cũng đã chứng minh, sự thật xác thực là như thế này. Nhưng là cái này thần chỉ hậu kỳ xích quỷ gia nhập, tình huống liền thay đổi. Xích quỷ nhưng là thực lực đạt đến thần chỉ cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách tịch diệt cảnh giới không xê xích bao nhiêu. Hai cái thần chỉ cảnh giới tiền kỳ, một vị thần cảnh giới hậu kỳ, mặc dù Lương Tịch nắm giữ Bắc Môn thần binh, đó cũng là vững vàng bị áp chế rồi. Chết tiệt. Lương Tịch lao đi khỏe miệng máu tươi, ta sẽ không tha cho các ngươi. Trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, mấy hơi thở công phu, một cái kế hoạch đã tại Lương Tịch trong đầu hình thành. Ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi, như vậy còn có thể thiếu được đau một chút khổ. Khiếp người nhìn như lòng tốt nhắc nhở Lương Tịch. Chính là ngươi rồi. Lương Tịch trong mắt thần quang lóe lên, thân thể bắn mạnh mà lên, dưới chân địa mặt vỡ vụn thành từng mảnh. Vô dụng. Thấy Lương Tịch hướng về chính mình vọt tới, khiếp người cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài cách không điểm hướng Lương Tịch. Nhiếp hồn chỉ tay, lực lượng tinh thần công kích. Lương Tịch đống nhiên quát to một tiếng, lực lượng tinh thần hóa thành một tia ánh sáng đỏ, sắc ánh sáng màu đen, tầng tầng đánh vào khiếp người mi tâm. Giang giác. Một tiếng tương tự tiếng thủy tinh bể vang lên, khiếp người mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt chịu đến cường đại như thế tinh thần lực công kích, hắn chỉ ít 3 giây đồng hồ sẽ không làm cái gì động tác. 3 giây, ở cao thủ trong quyết đấu, đủ để thay đổi hết thảy. Lướt người đi tránh thoát ánh sáng màu đen, Lương Tịch triển khai di động trong nháy mắt. Đùng. Hầu như tại hắn biến mất ở tại chỗ đồng thời, một con màu xanh quỷ trảo liệt không mà ra, mạnh mẽ chộp vào hắn vừa vị trí. Lương Tịch trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, lúc này hắn đã đến huyết ma trước mặt. Muốn chết. Huyết ma một tiếng gầm lên, toàn thân hồng sắc quang vòng vần quanh, hai tay khoanh đâm một cái, vô số hồng sắc vòng tròn bắn về phía Lương Tịch. Khoảng cách gần như vậy, hắn không tin Lương Tịch trốn được ra. Nếu không tránh thoát, vậy thì không né. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch đã sớm chuẩn bị, một trảo chụp vào huyết ma. Lương Tịch thực lực vốn là cùng huyết ma không phân sản sản, hiện tại Lương Tịch thực chiến là đến từ thần vực phép thuật, uy lực tự nhiên không phải huyết ma có thể so sánh được. Suy suy suy xì. Liên tiếp tiếng vỡ nát vang lên, màu máu vòng sáng tất cả đều bị cự trảo phá tan thành từng mảnh. Huyết ma trong mắt lóe ra nồng đậm hồng quang, chút thực lực này còn chưa đủ giết ta. Ai nói chưa đủ? Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn. Huyết ma sững sờ. Vạn năm chân lực. Phiên Thiên Ấn. Lương Tịch vẫn ẩn núp sát chiêu, rốt cục ra tay. Phiên Thiên Ấn hắc ảnh, ở Lương Tịch cổ tay trên thiếu đốt, sôi trào, bạo rít gào mà ra, sức mạnh tồi thiên diệt địa, bốn phía khí lưu đều bị nó nổ đến sạch sành xanh, hình thành một cái đáng sợ trạng thái chân không. Huyết ma liền bị khóa ở cái này trạng thái chân không bên trong. Vạn năm chân lực thúc đẩy Phiên Thiên Ấn, thời gian nháy mắt, Phiên Thiên Ấn tăng vọt như tiểu sơn, thượng cổ cự long sức mạnh bình thường, toàn bộ đánh vào huyết ma trên người. Ầm. Huyết ma toàn thân da rẻ từng tấc nứt ra, xương nát tan thành bụi phấn, từ da rẻ hòa lẫn máu tươi phun ra tung tóe, óc từ hai mắt trong thai mãnh liệt mà ra, thân thể rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ giống như là phá tan huyết túi, mềm vật dính trên đất, nơi nào còn có một chút dáng dấp ban đầu. Lương Tịch hầu như không chần chờ, lần thứ hai triển khai di động trong nháy mắt, đi tới huyết ma trước mặt về sau, đầu ngón tay bạch quang lóe lên, hướng về huyết ma thi thể đâm mạnh mà xuống. Hầu như ở đồng thời, Lương Tịch sau lưng mắt lạnh, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Không có cho hắn chút nào suy tính thời gian, ầm một tiếng nổ vang, một con màu xanh quỷ trảo từ dưới mặt đất vọt ra, đập vỡ tan mặt đất, đánh nổ huyết ma thi thể, từ một màn mưa máu bên trong xung kích ra, tầng tầng đánh vào Lương Tịch ngực. Một cái chớp mắt thời gian, Lương Tịch thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị đánh ra ngoài. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, này con đột nhiên xuất hiện quỷ trảo, là thuộc về cái kia gọi Xích Quỷ Gia Hỏa. Trong miệng máu tươi phun mạnh, trong cơ thể ngũ tạng uống thuốc vỡ vụn đau đớn, Lương Tịch bay ra ngoài, hai đầu gối dùng sức, muốn đứng lên, trong miệng máu tươi tuôn trào ra. Bất quá may mà chính là, huyết ma sinh mệnh tinh hoa, phần lớn đã bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1726, liên sát hai người. Không. Chương 1726, liên sát hai người. Không kịp áp dụng cái gì biện pháp, Lương Tịch đem huyết ma sinh mệnh tinh hoa trực tiếp nhét vào đan điền. Ầm. Dường như hỏa diễm cháy bùng mà lên giống như vậy, Lương Tịch cảm giác đan điền giống như là muốn thiêu cháy như thế. Huyết ma am hiểu dùng độc, trước đó đã thương Lương Tịch một chiêu kia, liền đựng tuyệt đỉnh độc tố. Tính mạng của hắn tinh hoa, tự nhiên cũng là bao hàm độc tố. Giờ khắc này Lương Tịch trực tiếp hút vào đan điền, độc khí tùy theo điên cuồng dùng tiến vào, vô số kim thép đông nhiên đâm đi vào đau đớn, để Lương Tịch hầu như suýt chút nữa ngất đi. Khiếp người lúc này cũng theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lương Tịch đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn lên cơn giận dữ, lại dám đánh lén ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình xông thẳng mà xuống, xẹt qua thật dài ánh sáng màu đen, đầu ngón tay thẳng đâm Lương Tịch mi tâm, hận không thể đem Lương Tịch lập tức đâm bạo. Trở về. Xích Quỷ như là đột nhiên nhìn ra gì đó, quát to một tiếng. Trong ba người lấy Xích Quỷ làm đầu, khiếp người lúc này khoảng cách Lương Tịch đã không đủ 5 mét rồi. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, thu lại chân lực muốn lui lại. Vừa lúc đó, khiếp người đột nhiên nhìn thấy, Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo nồng đậm tia điện. Không được. Khiếp người trong đầu nghĩ tới chỗ này thời điểm, thân thể của hắn đã theo không kịp phản ứng. Phiên Thiên Ấn. Lương Tịch vung hai tay lên, cuồng phong gào thét, Phiên Thiên Ấn ở giữa không trung còn giống như núi nhỏ, oanh một tiếng, chấn động đến mức mặt đất run rẩy không ngừng, nửa cái Phiên Thiên Ấn cắm vào mặt đất, chắn khiếp người phía sau. Ầm. Quỷ trảo tùy theo mà đến, đập ầm ầm ở Phiên Thiên Ấn trên, sức mạnh dư âm bị Phiên Thiên Ấn tách ra, gây nên trên đất tầng tầng thổ sóng, cũng không có đối với Lương Tịch cùng khiếp người tạo thành ảnh hưởng chút nào. Một chiêu này, Lương Tịch chính là vì ngăn trở Xích Quỷ cứu viện. Ngồi sao? Lương Tịch trở tay nắm chặt, to lớn liêm đao nắm chặt nơi tay, hô hấp công phu xuất liên tục mấy ngàn đao. Đao đao chí mạng, đầu người mình rắn quái như ẩn như hiện, càng làm cho liêm đao phong mang tăng vọt mấy chục lần. Xa xa nhìn tới, như sóng to gió lớn, liên miên không ngừng, có tới nuốt thiên địa khí thế. Khiếp người luống cuống tay chân bốn phía né tránh, không để ý, bắp đùi cùng trên bụng liên tiếp bị cắt vết thương sâu tới xương. Ta giết ngươi. Đâm nói khơi dậy nhiếp trong lòng người hung tính, hắn vươn tay trái ra, dùng thân thể máu thịt nắm lấy ngôi sao lưới dao gió, không để ý lòng bàn tay bị cắt ra sâu sắc vết thương, hai ngón tay phải đâm thẳng Lương Tịch hai mắt. Hai ngón tay trên hắc quang lấp lóe, dường như mở ra một cái hố đen, sức mạnh xẹt qua không khí, thậm chí có thể nhìn thấy vết cắt bên trong ánh sao thoáng hiện, dường như một cái thế giới khác. Lương Tịch Tà Nhãn đã sớm dự liệu được động tác của đối phương, thân hình lóe lên, khiếp người ngón tay cơ hồ là sát Lương Tịch chóp mũi mà qua. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lương Tịch quát to một tiếng, Long tộc lần thứ 4 cường hóa. Đối mặt đối thủ như vậy, Lương Tịch không dám có chút bảo lưu. Vừa ra tay, chính là kim quang bùng lên, vuốt rồng biến hình lần thứ 4 cường hóa. Ầm. Long tộc chiến khí, ra tay phải giết. Lương Tịch kim sáng long lánh móng vuốt, lập tức liền vạch tìm tòi khiếp người bụng dưới, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Khiếp người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngũ tạng lục phủ cũng đã bị chấn động đến mức nát tan, từ phía sau lưng trong vết thương, hiện tia phóng xạ phun ra tung tóe. Ngươi, nhíu mắt người trừng trừng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng là thần chỉ cảnh giới, tại sao ở trong tay đối phương, nhưng lại như thế không đỡ nổi một đòn. Gặp lại, Lương Tịch một tiếng quát chói tai, long tộc chiến khí rót đầy cả cánh tay, sức mạnh khổng lồ, còn như lao nhanh bên trong viễn cổ cự tượng, trực tiếp đánh vào khiếp người trên người. Khiếp người toàn thân máu tươi bắn nhanh, thân thể đã biến thành một tấm bánh thịt, hướng về sau lưng phiên thiên ấn bay qua. Phình một tiếng, đánh vào phiên thiên ấn trên, bánh thịt chia 5 x 7, máu tươi hướng về mỗi cái phương hướng tung tóe bắn ra, không nhận rõ ở đâu là thịt nát, ở đâu là thịt băm. Đầu ngón tay bạch quang lóe lên, nhiếp cánh mạng con người tinh hoa bị Lương Tịch hút vào trong cơ thể, trực tiếp truyền vào đan điền. Lương Tịch lúc này cũng không cố trên cái khác rồi. Vì có thể đánh bại xích quỷ, hiện tại coi như là uống rượu độc giải khát, cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Vạn năm chân lực có thể cung cấp cho Lương Tịch siêu cường trong nháy mắt lực bộc phát. Nó có thể để cho Lương Tịch đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Thế nhưng đánh đổi cũng là cực kỳ rõ ràng. Chính là mặc dù nắm giữ thủy triều lưu cùng cường đại năng lực hồi phục, Lương Tịch bây giờ còn là có chút thở hổn hển, cảm giác một trận bị bại. Ngươi giết chết khiếp người cùng huyết ma. Xích quỷ vỗ tay, từ giữa không trung rơi xuống Lương Tịch trước mặt. Một trận áp lực vô hình từ xích quỷ quanh thân thả ra ngoài. Lương Tịch bị ép tới có chút không thở nổi. Cái cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Ta muốn giết ngươi. Xích quỷ khẽ nói, không phải vậy ta không có cách nào hướng Tu La Thiên Cầm bàn giao. Quả nhiên là Tu La Thiên Cầm. Lương Tịch cười lạnh. Đây không phải ngươi cần quan tâm. Xích quỷ vạch trần trên người áo choàng. Rồi cùng tên của hắn như thế, toàn thân hắn bắp thịt đều hiện ra yêu dị hồng sắc. Trên người từng khối toàn tâm toàn ý bắp thịt che kín gân xanh, hơn nữa đỏ tươi màu sắc, nhìn qua lại như là từng khối nung đỏ tảng đá. Ta là thần chỉ hậu kỳ cảnh giới, ngươi không thắng được ta. Xích quỷ thân ở một cái tay. Trong tay hắn phảng phất có một cái vũ trụ. Nhẹ nhàng một nhóm ngón tay, không gian vặn mèo, tinh hà chạy ngược. Ta phải nhanh một chút giết ngươi trở lại báo cáo kết quả. Xích quỷ ngắm nhìn Lương Tịch. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Lương Tịch đã là một kẻ đã chết. Đừng nói nhảm. Lương Tịch toàn thân chân lực bắn mạnh, đâm trúng mặt đất dạn nước ra. Long tộc, 5 lần cường hóa. Từ khi tăng lên tới 5 lần sau khi cường hóa, Lương Tịch này là lần thứ 2 sử dụng. Ầm. Lấy Lương Tịch làm trung tâm, phương viên 1000 mét trên mặt đất, bay lên một đạo kim sắc vòng tròn. Vòng tròn bên trong tràn đầy thô bạo long tộc chiến khí. Không khí ma sát, ánh lửa thoáng hiện. Xích quỷ khuôn mặt lộ ra đến vẻ ngưng trọng. Lương Tịch cười hì hì, nhìn kỹ. Sức mạnh tăng lên. Trước đó hấp thu khiếp người cùng huyết ma đích thực lực, bị Lương Tịch hòa vào đan điền, cùng hắn chân lực hội hợp đến cùng một chỗ. Thân chỉ cảnh giới tiên kỳ, nhiếp hồn chỉ tay. Lương Tịch thân hình bắn mạnh, như đạn tháo, như lưu tinh, phạch một cái là đến xích quỷ trước mặt, ngón tay chỉ hướng về xích quỷ mi tâm. Cái gì? Xích quỷ sững sờ, trông thấy Lương Tịch đầu ngón tay ánh sáng màu đen, giống như rắn độc bắn thẳng đến chính mình mặt. Quỷ môn móng vuốt. Một đạo hắc sắc bóng mờ ở xích quỷ trước mặt nhanh chóng ngưng tụ. Thế nhưng không giống nhau, không chờ bóng mờ ngưng tụ xong xuôi, Lương Tịch đầu ngón tay dĩ nhiên xé ra không khí, đâm ở bóng mờ quỷ trảo lòng bàn tay. Ầm. Quỷ trảo lòng bàn tay nổ tung, xích quỷ trên mặt một mảnh máu thịt bé bét. Lương Tịch thân hình lóe lên, một lần nữa càng về tại chỗ. Kha kha, kha kha. Xích không có quỷ thống khổ che mặt, thậm chí không có phát sinh một tiếng rên, mà là phát ra nụ cười cổ quái. Lương Tịch có thể cảm giác được, xích quỷ đích thực lực không có một chút nào giảm thiểu. Điều này làm cho Lương Tịch lòng cảnh giác nhất thời được đưa lên. Một cái sức mạnh vượt quá chính mình, bị đánh tổn thương sau dĩ nhiên sức mạnh không có giảm bất chút nào đối thủ, Lương Tịch không thể không cẩn thận ứng phó. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1726, liên sát hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1727, vạn hồn hóa huyết trận. Không. Chương 1727, vạn hồn hóa huyết trận. Ngươi cái gọi là thần chỉ cảnh giới, cũng chỉ có ngần ấy trình độ sao? Xích quỷ vừa lau mặt gò má, mạnh mẽ đem mặt trên tầng kia liền dây lưng huyết cho xé xuống. Bạn trên mạng chia sẻ, trên mặt hắn mới ra rẻ như là vô số run đang ngọ nghệ như thế, nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Lương Tịch nhìn ra toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chết đi, ngươi này con kiến. Xích quỷ một tiếng gầm lên, toàn thân gân xanh núc ních, sóng khí ầm ầm nổ tung, bốn phía mặt đất không chỉ có nứt ra, càng bị hắn kinh khí cho đẩy đến rời động. Chiến long điên cuồng gào thét, kim quang ngưng tụ, bóng loáng bắn ra bốn phía, như cắt ra thương khung, quanh trên nửa nhàn rỗi, rơi thẳng xuống. Ầm. Quang nhận mãnh liệt rơi mà xuống, tầng tầng chém vào xích quỷ trên bả vai, lưới dao kim quang lưu chuyển, cơ hồ đem xích quỷ vai toàn bộ cắt đi. Lương Tịch còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy xích quỷ khuôn mặt lộ ra giữ tận nụ cười, hai cái tay vô vào kim sắc quang trên mũi dao. Âm một tiếng, kim sắc quang nhận dĩ nhiên trở nên nát bấy, chấn động đến mức mặt đất đồng thời vỡ vụn, như tờ giấy mảnh tung bay đi ra ngoài. Mạnh mẽ khí lưu dường như ngàn vạn trọng quyền, đánh vào Lương Tịch chính diện. Rầm rầm rầm ầm ầm. Lương Tịch trong cảm giác tạng bẩn, đều giống như muốn bị chấn bể, trong miệng một mảnh ngai ngái, hướng về phía sau vung đi. Quỷ thủ rời núi, quỷ trảo lấp biển, quỷ mục che mặt trời, quỷ linh giáng thế. Xích quỷ trong miệng một tiếng cao hơn một tiếng, từng tiếng cũng như cùng trọng quyền, đánh cho Lương Tịch máu tươi phun mạnh. Long tộc năm lần cuồng hóa, thần chỉ cảnh giới tiền kỳ, dĩ nhiên không đỡ được xích quỷ một đòn. Lương Tịch gian nan mở mắt, chỉ thấy mấy ngọn núi phiêu trên không trung, vòng quanh chính mình xoay chậm chậm. Đi. Xích quỷ một tiếng gầm lên, lòng bàn tay một phen, mang theo vạn trượng sóng lớn. Một ngọn núi như từ giữa không trung bỗng nhiên rớt xuống, đem Lương Tịch đặt ở phía dưới. Âm một tiếng, bụi mù bay lên mấy trăm mét. Xích quỷ trong mắt hắc khí lóe lên, hai tay vẫy bùa, đệ nhị ngọn núi ầm ầm mà xuống. Ầm. Đệ nhị ngọn núi so với đệ một ngọn núi càng lớn hơn không chỉ một lần, trực tiếp đem đệ một ngọn núi ép thành mảnh vỡ, đè ở phía dưới. Đệ tam. Xích quỷ hai tay vung lên, tòa thứ ba ngọn núi đè xuống. Từ đệ tứ ngọn núi bắt đầu, không phải lại trùng điệp đè xuống, mà là phân bố tại tiền tam ngọn núi chu vi. Hơn 10 phút, xích quỷ rời núi rời biển, tổng cộng rời đến rồi 12 tòa ngọn núi, làm thành một cái gió thổi không lọt tròn. Tròn trung tâm chính là đè lên Lương Tịch ba ngọn núi. Trung gian ngọn núi hơi loáng một cái, một vết nước từ dưới đi lên mãnh liệt tháo chạy mà đi. Nghĩ ra được, xích quỷ chân lực tuôn ra, sau lưng của hắn, giữa không trung bên trên, một cái giữ tợn ác quỷ bức ảnh nổi lên. Xích quỷ đưa tay, ác quỷ đưa tay. Xích quỷ bàn tay vô một cái, ác quỷ móng vuốt ầm ầm mà xuống, mang theo trên trời đám mây kinh lôi, cùng nhau đánh vào trung gian phía trên ngọn núi. Vô số lôi quang mãnh liệt bổ xuống, hết mức rót vào ngọn núi bên trong. Nhìn thấy ngọn núi một lần nữa yên tĩnh lại, xích quỷ thỏa mãn gật gù. Nắm vào trong hư không một cái, ác quỷ như cá voi hấp thủy, ngượng đứng người dậy dùng sức hô hấp. Bốn phía trong vòng ngàn dặm huyết trì, lập tức bị nó giật sạch sành sanh. Dùng sức một hơi thở, kéo dài không dứt máu tươi, từ ác quỷ trong lỗ mũi phun ra, truyền vào này núi hình vòng cung bên trong. Vây thành đại hoàn ngọn núi, thấp nhất đều có hơn 2000 mét, trong vòng ngàn dặm bên trong ao máu máu tươi, dĩ nhiên chỉ rót vào 1/4 vẫn chưa tới. Xích quỷ cũng không đội vã, hai tay quanh, chống chất, lần thứ hai vẫy bùa. Sau lưng của hắn giữa không trung ác quỷ hình tượng, phát sinh hét dài một tiếng, thân thể thay đổi đại nhiều gấp ba, ngửa đầu lại hấp. Thê thảm kêu khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, vô số máu tươi ở giữa không trung hình thành màu máu cầu vồng, hầu như che đậy bầu trời, hướng về ác quỷ tụ tập mà đi. Máu tươi bên trong quỷ hồn khóc lớn tiếng hô, thế nhưng như trước bị ác quỷ vô tình nuốt vào. Lần này quá trình kéo dài tiếp cận 2 giờ. Phương viên 800.000 dặm máu tươi đều bị ác quỷ đánh đến sạch sành sanh. Nguyên bản khô quắt ác quỷ cái bụng, giờ khắc này cũng mập mạp dơ cao. Ác quỷ toàn thân gầy trơ xương, một mực cái bụng cổ đến đáng sợ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Xích quỷ chỉ tay, ác quỷ tầng tầng hơi thở. Trong bụng máu tươi toàn bộ hướng về to lớn bên trong ao máu bàn tới. Trận phong tầm mắt nhìn, phảng phất thiên phá một cái lô như thế. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Không biết bao nhiêu vạn tấn máu tươi truyền vào huyết trì, đợi được lúc ngừng lại, hơn 2000 mét núi cao hình thành huyết trì, bên trong đều đang đổ đầy máu tươi, hầu như đều yếu dần xuất lai rồi. Bên trong ao máu không ngừng truyền đến kêu rên cùng kêu thảm thiết, còn có những cái kia vong hồn cùng cương thi cầu xin tha thứ, thế nhưng xích quỷ đều giống như làm như không nghe thấy. Hắn rời núi lấp biển, làm ra trận thế lớn như vậy, tiêu tốn thời gian mấy tiếng, chính là vì bày thành đại trận này. Từ giữa không trung nhìn xuống, này cái cự đại huyết trì, giống như là trên mặt đất một con tràn ngập máu tươi độc nhãn, cực kỳ dữ tợn cùng đáng sợ. Ta vừa thay đổi chủ ý. Xích quỷ âm thanh xuyên thấu qua núi cao, xuyên thấu huyết trì, truyền đến bị đè ở phía dưới Lương Tịch trong hai. Sức mạnh của ngươi rất cường đại, ngươi còn nắm giữ Đông Hải Long tộc dòng máu, ta quyết định đem ngươi luyện thành đan dược. Xích quỷ đạo, ngược lại Tu La Thiên Cầm đại nhân chỉ muốn ngươi chết, ta đến thời điểm đem cái đầu của ngươi mang về là được rồi, ngươi còn lại bộ phận, liền ngoan ngoãn trở thành ta lên cấp đá kê chân đi. Lương Tịch giờ khắc này bị ép ở dưới chân núi, khổ nỗi không cách nào nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới xích quỷ thực lực đã vậy còn quá đáng sợ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem chính mình ép đến bên dưới ngọn núi. Chính mình thậm chí đều còn chưa kịp ra chiêu. Càng làm cho Lương Tịch phẫn nộ chính là, mấy giờ trước, mình đã đánh nát núi cao, hầu như đều phải thoát vây mà ra rồi, đột nhiên vô số lôi điện chút xuống mà xuống, mạnh mẽ đem chính mình cho đội lên trở lại, đem thần chỉ cảnh giới tiền kỳ chính mình cho đánh thành trọng thương. Y dựa theo hiện tại thương thế, chính mình muốn khôi phục thân thể, e sợ còn muốn chí ít 2 ngày. Cái này 2 ngày, đầy đủ xích quỷ đối với mình làm vô số loại cực kỳ bi thảm sự tình rồi. Bất quá bây giờ xem ra, xích quỷ là muốn đem mình luyện thành đan dược ăn đi. Giống như là chính mình hấp thu đường tánh mạng con người tinh hoa, tăng lên sức mạnh của chính mình như thế, xích quỷ định đem chính mình luyện thành đan dược sau ăn đi, nhờ vào đó đến tăng lên thực lực của chính mình, như toan đột phá thần chỉ cảnh giới, đạt đến tịch diệt cảnh giới. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt. Lương Tịch trong lòng nói, yên tâm đi, thời gian sẽ không rất lâu. Xích quỷ âm thanh lần thứ hai truyền đến, này vạn hồn hóa huyết trận một khi mở ra, máu tươi sẽ thiêu đốt sôi trào, vô số thi khí hội truyền vào thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi hội trong lúc vô tình mục nát, cuối cùng trở thành bùn đất, yên tâm đi, không có chút nào hội đau. Lương Tịch nghe xích quỷ, con mắt thằng nháy, nghĩ khả năng thoát vây phương pháp. Mình bây giờ chân lực vận hành khúc khoái, thậm chí căn bản không có cách nào sử dụng phiên thiên ấn. Không phải vậy dựa vào phiên thiên ấn, cũng là có thể mạnh mẽ đem trên người này ba hòn núi lớn cho đầy ra. Mới vừa tăng lên tới thần chỉ cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm ăn thiệt thòi lớn như thế. Lương Tịch trong lòng quyết định chú ý, nếu như thoát vây thành công, mình nhất định phải tiếp tục nhanh chóng tăng lên chính mình.

Tu hồn diệt thế phiên là Lương Tịch từ trước đó cái kia hoàng tộc thi vương trong tay đoạt lại, vẫn không có trải qua huyết luyện, nếu như này cờ phiên kế thừa cái kia thi vương ý chí, thừa dịp xuất hiện tại chính mình hành động bất tiện, đến báo thủ, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Lương Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm này cờ phiên, nếu như nó hơi hơi có một chút dị động, Lương Tịch coi như là liều mạng đánh gãy kinh mạch nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá cùng Lương Tịch dự liệu không giống nhau lắm, tụ hồn diệt thế phiên chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở đó, khô lâu sâu không thấy đáy viền mắt nhìn chằm chằm Lương Tịch, cũng không hề động tác khác. Một người nhất kỳ, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, thời gian trôi qua gần như có hơn một giờ, tụ hồn diệt thế phiên như trước không có gì đặc thù phản ứng. Bất quá Lương Tịch chú ý tới, chỉ cần truyền vào quỷ hồn kêu thảm thiết lớn tiếng, tụ hồn diệt thế phiên sẽ run động một cái. Bất quá run run phạm vi đặc biệt nhỏ, nếu như không phải Lương Tịch nhãn lực kinh người, căn bản không khả năng phát hiện. Chuyện gì thế này? Lương Tịch suy nghĩ xoay một cái, liền phản ứng lại. Tu hồn diệt thế phiên vốn là các hung đồ vật, là hoàng tộc thi vương dùng vô số tấm da người, còn có rất có oán niệm hồn phách luyện chế mà thành, nếu như là người bình thường, dù cho chỉ là coi trọng này cờ phiên một chút, đều sẽ thất khiếu chảy máu, hồn phi phách tán. Tu hồn diệt thế phiên có thể nói là thế gian hiếm thấy hung sát đồ vật, cũng chỉ có Lương Tịch trong cơ thể càng thêm thô bạo long huyết, mới có thể chấn được này cô hung sát chi khí. Coi như là oan hồn ác quỷ, đối với này cờ phiên cũng là cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám tới gần, sợ sẽ hội bị thôn phệ đi. Nghĩ đến trước đó xích quỷ nói, Lương Tịch lúc này hiểu được. Nguyên lai nếu không có này tụ hồn diệt thế phiên tọa chấn, chu vi này huyết hải trong quỷ hồn, sợ là sớm đã xông tới, đối với linh hồn của chính mình cùng ý chí, tiến hành kéo dài không dứt tiến công. Nghĩ tới đây, Lương Tịch không nhịn được cười ha ha. Xích quỷ thiên toán và toán, e sợ cũng sẽ không tính tới, chính mình dĩ nhiên bởi vì tình cờ nguyên nhân, đã nhận được một món đồ như vậy vừa vặn khắc chế pháp bảo của hắn. Người còn tại cười. Vân Tiêu bên trên xích quỷ híp mắt lại, trong khỏe mắt hàn quang lấp lóe, "Hừ, lại quá 6 tiếng, ta xem ngươi làm sao khóc." Sau khi nói xong, xích quỷ lăng không một chảo, một đạo kình khí phá vân mà ra, thẳng rơi xoay tròn huyết hải. Trên huyết hải lật lên vạn trượng sóng lớn, như gió lốc giáng lâm, từng đạo sóng lớn lật tung mà lên, bốn phía ngọn núi càng là dường như bị dùng lửa đốt giống như vậy, đã biến thành gần như trong suốt hồng sắc. Cho ta lại đốt cháy rừng rực một điểm. Dưới ngọn núi Lương Tịch, lúc này không có chút nào lo lắng. Tuy rằng lúc này bốn phía phảng phất có thiên quân vạn mã tiếng kêu giết giống như vậy, thế nhưng hắn nhàn nhã cực kỳ. Chỉ cần có tụ hồn diệt thế phiên ở, những cái kia muốn chiếm cứ chính mình thân thể, sẽ xác ăn chính mình huyết mạch quỷ hồn, căn bản là không dám tới gần nơi này, chỉ dám ở huyết hải dục dã, ở xung quanh càng tụ càng nhiều. Rất nhanh, thời gian 6 tiếng đã trôi qua rồi. Xích quỷ có chút bất ngờ, bởi vì hắn như trước không có cảm giác có cái gì tiến triển, huyết hải trong dòng máu vẫn không có giảm xuống một điểm. Suy tư một thoáng, xích quỷ liền bình thường trở lại, gia hỏa này là cao thủ, sức đề kháng tự nhiên sẽ cường một điểm. Hắn càng là có thể kiên trì, vậy đã nói rõ luyện hóa về sau, càng có thể cho thực lực của ta mang đến cường đại bổ sung. Bất quá đợi ở chỗ này thời gian quá lâu, sẽ khiến cho Tu La Thiên Cầm đại nhân bất mãn. Nghĩ tới đây, xích quỷ chấn động toàn thân, trong bắp thịt phảng phất có núi lửa đang sôi trào. Quỷ hỏa, cháy bùng, phần thiên đốt địa. Hai tay vẫy bửa, vô số đạo ánh sáng màu đen ở xích quỷ trên người đang dệt, mỗi một ánh hào quang đỉnh đều là một cái phun ra nuốt vào ngọn lửa màu xanh lam đầu lâu. Xích quỷ quát to một tiếng, hắc quang phóng lên trời, ở trên trời tỉ mỉ bậy lên. Mấy chục giây về sau, một bộ dài rộng đều vượt quá 100 mét cự bức chân dung phù xuất hiện ở giữa không trung, như là lay động mặt nước như thế, khẽ đung đưa. Trên tấm hình miêu tả là chư thiên thần Phật, chỉ là quỷ dị nhất chính là những này thần Phật đầu đều là một cái dữ tợn đầu lâu. Trên tấm hình thế giới cũng là khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa màu đen, dường như nhân gian luyện ngục. Cả bức vẽ đều để lộ ra đáng sợ đến cực điểm địa ngục khí tức tà ác, gọi người không rét mà run. Đốt cháy. Xích quỷ trong mắt hắc khí lóe lên, vạn quỷ tế minh, tranh vẽ lao thẳng tới huyết hải. Ầm. Huyết hải lập tức nổ tung, dãy núi quay chung quanh bên trong bộ phận lập tức bị ngọn lửa màu đen nuốt sống. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, ngọn lửa phảng phất có thể liếm đến Vân Tiêu. Vụ. Tụ hồn diệt thế trên lá cờ truyền đến một tiếng hí dài. Lương Tịch có thể xác định, hắn vừa nhìn thấy tụ hồn diệt thế trên lá cờ khô lâu viền mắt, hơi lay động một chút. Trải qua này 6 tiếng chữa trị, Lương Tịch tuy rằng kinh mạch như trước không lưu thông, thế nhưng ngoại thường đã hầu như đều khỏi rồi. Nếu như là xích quỷ bây giờ có thể nhìn đến lời nói, nhất định không hội tin vào hai mắt của mình. Khoảng cách tụ hồn diệt thế phiên khoảng chừng 5 mét khoảng cách, Lương Tịch có thể rõ ràng cảm giác được, một tầng khí tràng như là lồng như thế, bao phủ ở tụ hồn diệt thế phiên chu vi. Lồng bên trong năng lượng dâng trào, chấn động đến mức mặt đất đều nứt ra hình mạng nhện vết rạn nứt, một hạt hòn đá nhỏ nhảy trên nửa nhàn rỗi về sau, từng viên một bị chấn bể thành bụi phấn. Chuyện gì thế này? Lương Tịch quan sát tụ hồn diệt thế phiên, phía trên đầu lâu giờ khắc này trở nên bắt đầu mơ hồ, dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, hơi lay động, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không chân thực. Ầm. Lương Tịch đột nhiên cảm thấy, đầu như là bị búa tạ gõ đánh một cái. Mắt tối sầm lại, lần thứ hai sáng lúc thức dậy, hắn đặt mình trong ở một cái từ chưa tới địa phương. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1729, vượt qua tất cả đệ thần khí bên trong. Không. Chương 1729, vượt qua hết thệ thần khí bên trong. Cách đó không xa địa phương, có một vị to lớn lò nung. Lò nung có ít nhất cao 50 mét, đen như mực, mặc dù là từ phía dưới, cũng có thể nhìn thấy lò nung bên trong hỏa diễm hồng quang. Từng trận kêu rên kêu thảm thiết đang không ngừng từ lò nung bên trong truyền đến, chấn động đến mức người đau cả màng nhĩ. Lương Tịch thấy hoa mắt, trong tầm mắt lập tức nhiều ra vô số âm u đầy tử khí người. Những người này ăn mặc rách nát, mỗi một cái đều là mặt không hề cảm xúc, sát chết di động. Bọn hắn sắp xếp nhìn không thấy đầu đội ngũ, theo cầu thang đi lên, đi tới lò nung phía trên, sau đó thả người nhảy vào. Bị lò nung bên trong hỏa diễm nuốt hết trước mắt, bọn hắn mới như là lập tức phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Loại này thần sắc kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, căn bản không thể tin được, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại người trên mặt. Vẹn vẹn tới kịp hét thảm một tiếng, bọn hắn liền bị ngọn lửa nuốt sống, dãy rùa hai lần, lò nung trong ngọn lửa phiêu thượng đến một bộ khung xương, sau đó khung xương đã bị đốt thành cho bụi, triệt để không gặp. Tình cảnh này nhìn ra Lương Tịch trái tim đập bịch bịch. Có thể nói, so với này muốn rung động tình cảnh, Lương Tịch nhìn nhiều lắm rồi, thế nhưng không biết tại sao, trước mắt tình cảnh này cho hắn không có gì sánh kịp trùng kích cảm giác. Lương Tịch chính mình không biết là đây là một người đối với tử vong bản năng sợ hãi. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, để Lương Tịch phục hồi tinh thần lại, chăm chú nhìn lại thời điểm, Lương Tịch lúc này mới chú ý tới, lò nung mặt trên, không biết lúc nào dùng xiềng xích, khốn trụ rất nhiều quần áo lam lũ người. Lò nung mặt ngoài nhiệt độ cực cao, những người này phía sau lưng, ngực mới vừa dán đi lên, liền truyền đến một trận da thịt đốt cháy khét mùi thối, khói đen bay lên, da thịt trong nháy mắt đã bị phòng thủ, quen thuộc, từ trên người bóc lột rơi xuống, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt non, thậm chí còn có thể thấy đến hơi nhảy lên nội tạng. Trước đó chỉ có một cái đội ngũ, giờ khác này xếp hàng nhảy vào lò nung đội ngũ, không ngừng đi lên chống chất, đan sen sắp xếp, không biết có mấy ngàn mấy vạn. Lương Tịch ngửa đầu nhìn tới, chỉ sẽ thấy vô số bóng người, như giọt mưa như thế nhảy vào lò nung, thời gian nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết. Loại tình cảnh này, để Lương Tịch trái tim kinh hoàng. Thế nhưng không thể nói được tại sao, hắn cảm giác trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó tại thức tỉnh. Ngay khi Lương Tịch sững sờ thời điểm, một đoàn bóng đen to lớn, đột nhiên che kín bầu trời ra xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngẩng đầu lên, Lương Tịch kinh ngạc nhìn thấy một người cao ngàn mét ác quỷ, chính nằm nhoài quang vinh trên đường, mở to một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm trên mặt đất chính mình. Ác quỷ toàn thân đen kịt, ngạch đỉnh một cái một sừng, khô gầy cực kỳ, nằm nhoài lò nung trên thời điểm, Lương Tịch có thể rõ ràng nghe được, đủ để tiến vào linh hồn xì xì âm thanh. Nhưng là này ác quỷ nhưng là một điểm cảm giác đều không có bộ dáng, cả nửa người nằm nhoài lò nung trên, nhìn trên mặt đất Lương Tịch. Lương Tịch nhìn phía ác quỷ hai con ngươi, trong lúc hoảng hốt cảm giác cả người đều sa vào tiến vào. Đột nhiên thân thể chấn động, như là bị người đẩy một cái, Lương Tịch lập tức giật mình tỉnh lại. Nháy mắt mấy cái nhìn bốn phía, Lương Tịch phát hiện mình còn tại phía dưới ngọn núi. Trước mặt như cũng là tụ hồn diệt thế phiên. Đột nhiên, Lương Tịch ngây dại. Tụ hồn diệt thế trên lá cờ khô lâu không thấy, thay vào đó là nắm giữ hai con ngươi màu đỏ ngòm ác quỷ. Phía sau thiểm diệu hào quang bảy màu, Lương Tịch xoay người, kinh ngạc nhìn thấy, Bắc Môn thần binh ở phía sau xếp thành một loạt, ánh sáng cùng tụ hồn diệt thế phiên hòa lẫn. Đan điền phun trào, Lương Tịch trong cơ thể chất lực, dĩ nhiên không bị khống chế chính mình chuyển động. Đầu ngón tay thoáng hiện ánh sáng màu trắng, cho thấy đây là Lương Tịch hấp thu sinh mệnh tinh hoa lúc mới phải xuất hiện ánh sáng. Quen thuộc ánh sáng màu trắng bắn ở Lương Tịch đỉnh đầu cao 3 mét địa phương. Bạch quang giãn ra về sau, biến thành một cái phức tạp trận pháp. Trên trận pháp mặt tràn đầy Lương Tịch xem không hiểu ký tự. Ở trận pháp xuất hiện trước mắt, bảy thanh Bắc Môn thần binh cùng tụ hồn diệt thế phiên đồng thời lay động. Bắc Môn thần binh làm sao sẽ cùng tụ hồn diệt thế phiên có cảm ứng? Lương Tịch mở to hai mắt, hào quang màu trắng này lại là chuyện gì xảy ra? Ngay khi Lương Tịch kinh ngạc thời điểm, Bắc Môn thần binh cùng tụ hồn diệt thế phiên đồng thời hướng về Lương Tịch đỉnh đầu màu trắng trận pháp tụ tập mà đi. Vù một tiếng, tám món pháp bảo đồng thời bị trận pháp nuốt hết. Ở Lương Tịch ý nghĩ bên trong, Bắc Môn thần binh là Tử Vi đại đế dùng thiên địa hồng lô luyện chế, là pháp bảo cực kỳ mạnh. Tu hồn diệt thế phiên tuy rằng cũng rất cường đại, thế nhưng quá mức tà ác, cùng Bắc Môn thần binh là hoàn toàn khác nhau pháp bảo. Thế nhưng giờ khắc này sẽ xuất hiện biến hóa như thế, chỉ có thể nói rõ, giữa bọn họ là có chung địa phương. Chuyện gì thế này? Ngay khi Lương Tịch suy tư thời điểm, Lương Tịch đỉnh đầu trận pháp bạch quang đại thịnh. Bạch quang lập tức từ Lương Tịch đỉnh đầu rót vào. Lương Tịch toàn thân không có cách nào nhúc nhích, cảm giác được từng trận mát mẻ tràn vào toàn thân khó chịu nói không nên lời. Thân thể chậm rãi phủ đã đến giữa không trung, Lương Tịch thân thể hiện một cái đại chữ giang ra, ánh sáng màu trắng ở trong cơ thể hắn đi khắp, Lương Tịch thân thể lập tức thay đổi đến cơ hồ trong suốt, ngũ tạng lục phủ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ngay khi Lương Tịch hiếu kỳ quan sát chính mình nội tạng thời điểm, trong giây lát hắn kinh ngạc nhìn thấy, bảy thanh Bắc Môn thần binh cùng tụ hồn diệt thế phiên, dĩ nhiên xuất hiện tại đan điền của mình vị trí. Tám món pháp bảo làm thành một cái vòng tròn, chính ở đan điền của mình bên trong xoay chậm chậm. Một đạo hào quang màu đỏ sậm, đưa chúng nó sâu chuỗi. Hơn nữa Lương Tịch chú ý tới, mỗi chuyển 12 vòng, này 8 món pháp bảo đường viền, liền mơ hồ trở nên mơ hồ một ít, giống như là muốn hòa tan như thế. Chúng nó lúc nào đi vào? Lương Tịch kinh ngạc cực kỳ, muốn tránh thoát bạch quang ràng buộc, thế nhưng mặc cho hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào để thân thể của chính mình di động mảy may. 8 món pháp bảo cuốn một vòng, khoảng chừng cần thời gian nửa tiếng. Sau 4 tiếng, Lương Tịch nhìn thấy 8 món pháp bảo đường viền, thật sự đều hơi nhào tản ra đến, xem ra giống như là khối băng chậm rãi hòa tan. Chúng nó hòa tan sau hội ngưng kết thành một khối. Lương Tịch trong đầu đột nhiên khoan ra ý nghĩ này. Lương Tịch mới vừa nhô ra ý nghĩ này, 8 món pháp bảo thật sự bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chậm. Chúng nó hòa tan đi ra bộ phận, theo liên tiếp bọn chúng hồng tuyến, hướng về hai bên chạy xuôi quá khứ. Lương Tịch có thể tinh tường nhìn thấy quá trình này. Hắn cảm giác giống như là nằm mơ một dạng. Bắc Môn thần binh lại muốn cùng ngẫu nhiên lấy được tụ hồn diệt thế phiên dung hợp. Lương Tịch căn bản là không nghĩ ra, chính mình trước đó nhìn đến ảo tưởng, cùng hiện tại 8 món pháp bảo dung hợp trong lúc đó đến cùng có nhiều liên hệ. 8 món pháp bảo mỗi xoay tròn một tuần, hòa tan trình độ liền thêm lớn một chút. Theo thời gian trôi đi, pháp bảo hòa tan tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Lại là 6 tiếng đi qua, 8 món pháp bảo trên căn bản đều không nhìn ra nguyên bản đường về rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc 8 loại màu sắc quan điểm. Những điểm sáng này bao trùm liên tiếp bọn chúng hồng tuyến, triệt để tạo thành một cái vòng tròn. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1730, vượt qua tất cả đệ thần khí giới. Không. Chương 1730, vượt qua hết thảy thần khí giới. Vòng tròn 8 loại bất đồng màu sắc đã ở lẫn nhau dung hợp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Tịch cảm giác tự xưng là đầu óc thông minh, cũng không đủ dùng. Bác Môn thần binh không phải mở ra tử vi tinh bản chìa khóa nha. Giáng dấp như vậy dung hợp rơi mất, nó còn có chìa khóa tác dụng sao? Lương Tịch trong lòng lo lắng cực kỳ, muốn dây rùa sống chuyển động thân thể. Hắn vung cánh tay lên một cái, ngạc nhiên phát xuất hiện thân thể của chính mình đã có thể sống động. Đi ra. Lương Tịch quát khẽ một tiếng, bên trong đan điền chân lực hình thành một đạo vòi rồng, nhằm phía 8 món pháp bảo. Chân lực vừa lao ra, Lương Tịch bốn phía đột nhiên đất rung núi chuyển. Trước đó để vạn ngàn quỷ hồn sợ hãi kết giới, bởi vì tụ hồn diệt thế phiên hòa tan, lập tức biến mất không thấy. Những quỷ hồn kia đã không có kiêng kỵ đồ vật, lại ngửi được Lương Tịch trên người người sống khí huyết tiên mỹ vị đạo, nhất thời dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập như thế, tranh nhau chen lấn, dương nhanh múa vút vào tới. Cút. Lương Tịch dẫn dắt bên trong đan điền đích thực lực, hướng về cánh tay truyền vào, muốn một cây đuốc đem các loại vong hồn thiếu sạch sành sanh. Nhưng là chân lực còn chưa kịp rót vào cánh tay, lập tức đã bị đan điền thu về. Chuyện gì xảy ra? Lương Tịch giật nảy cả mình, ngây người trước mắt, vô số vong hồn tràn vào thân thể của hắn. Lương Tịch nhất thời cảm giác thân thể của mình đều phải nổ tung rồi. Thân thể của hắn giống như là một cái khí cầu, xuất hiện đang tràn vào tới những cái kia vong hồn, giống như là không ngừng nhảy vào không khí. Tuôn ra vào vong hồn càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn một giây đồng hồ, Lương Tịch trong cơ thể liền chui vào không thấp hơn 10 vạn cái vong linh. Lương Tịch linh hồn của chính mình đều bị chen lấn nhanh không có chỗ ngồi trống rồi, ở trong khe hẹp khổ sở dãy rủa. A. Lương Tịch toàn thân da rẻ nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, trong đôi mắt thoáng hiện chói mắt hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ bên trong, vô số dãy rủa khuôn mặt ở bên trong nhanh chóng thoáng hiện. Những này vong hồn đều muốn chiếm cứ cái này cụ hầu như thân thể hoàn mỹ. Lương Tịch thân thể như là thổi phồng như thế, càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên, cả người đều phồng lên, hầu như không nhìn ra là một người bộ dáng rồi, tròn quần quần địa, da rẻ bị no đến mức thật giống lấy tay đâm một cái, sẽ nổ tung như thế. Ngay khi Lương Tịch cho là mình liền muốn nổ tung thời điểm, hắn trong đan điền vòng tròn rốt cục động. Này hơi động, đủ để rung chuyển trời đất, đủ để đảo ngược tinh hà, đủ để vặn vẹo thời không, đủ để gây nên toàn bộ vũ trụ rung động. Ầm. Ngọn lửa màu đỏ từ Lương Tịch trong đan điền phun trào mà ra. Như là tích góp 10.000 năm núi lửa, trong nháy mắt chút xuống ra nó tất cả năng lượng như thế. Như là cảm thấy nguy hiểm, những cái kia vong hồn nhất thời phát điên hướng về chạy ra ngoài. Bên ngoài muốn tràn vào Lương Tịch trong cơ thể vong hồn, cũng chạy chối chết. Không phân phương hướng, chỉ muốn mau nhanh thoát đi này đáng sợ năng lượng. Ánh lửa bắn ra bốn phía, lửa cháy hừng hực vòng quanh Lương Tịch thân thể, tạo thành một cái vòng xoáy. Hỏa diễm lao ra Lương Tịch thân thể, như là từng con bàn tay khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không ngừng, trào trụ những cái kia muốn chạy tứ tán vong hồn, đưa chúng nó kéo hướng về vòng xoáy trung tâm. Vong hồn nhóm kêu khóc muốn chạy trốn, thế nhưng hỏa diễm sức mạnh, há lại là chúng nó có thể chống lại. Giờ phút này Lương Tịch giống như là tĩnh nằm ở mạng nhện trung tâm chi chu, vô số tơ nhện đem con mồi kéo dài tới trước mặt hắn, sau đó do hắn nuốt vào trong bụng. Từng cái vong hồn bị bắt tiến vào vòng xoáy trung tâm, ngay lập tức sẽ bị đốt thành một đoàn to bằng mũi kim ngọn lửa màu xanh lục, sau đó bị cấp tốc hút vào Lương Tịch bên trong đan điền vòng tròn. Bởi vì trong nháy mắt bị thiêu đốt vong hồn quá nhiều, Lương Tịch mặt ngoài thân thể bốc lên vô số điểm sáng màu xanh lục, lít nha lít nhít như phiên bản thu nhỏ ngân hà. Theo Lương Tịch hô hấp phun ra nuốt vào, hào quang màu xanh lục không ngừng nhét vào đan điền của hắn, bị vòng tròn hấp thu. Toàn bộ huyết hải trong vong hồn, đâu chỉ vạn vạn ức, lấy tốc độ bây giờ hấp thu, chí ít còn cần 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể đủ tất cả hấp thu xong. Những này vong hồn đều trở thành Lương Tịch trong cơ thể vòng tròn năng lượng. Hấp thu những này vong hồn năng lượng, vòng tròn đã ở tự mình rèn luyện. Lửa cháy hừng hực trong, vòng tròn cũng đang phát sinh chậm rãi biến hóa. Không có ai biết, đến cuối cùng thời điểm, cái này lại Bắc Môn thần binh cùng tụ hồn diệt thế phiên dung hợp vòng tròn, sẽ biến thành hình dáng gì. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là, tướng này là một kiện vượt qua thế gian hết thảy pháp bảo. Đến thời điểm có thể cùng nó ngang hàng, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ thần khí. Tử vi tinh bàn rồi. Trên huyết hải, Xích Quỷ hài lòng nhìn dưới thân. Từ 3 tiếng trước đó, nguyên bản không hề biến hóa huyết hải, rốt cục có Xích Quỷ mong muốn biến hóa. Huyết hải đường chân trời chậm rãi giảm xuống. Điều này nói rõ bên trong vong hồn chính đang không ngừng tuân ra vào Lương Tịch trong cơ thể, tạm thực linh hồn của hắn. Xích Quỷ hỏa diễm chính là nhen lửa huyết hải trong vong hồn lệ khí. Đã có được lệ khí, chúng nó mới có thể đi điên cuồng thu lấy người sống linh hồn cùng huyết đủ. Huyết hải dưới mặt biển hàng đến càng nhiều, liền nói rõ đã tuôn ra đi vào vong hồn càng nhiều. Chờ đến huyết hải trong dòng máu đều bị lục làm, khi đó cũng là đại biểu đại công cáo thành. Nhìn chậm rãi giảm xuống huyết hải ngoài khơi, Xích Quỷ khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hai ngày, nhiều nhất hai ngày là có thể đưa hắn luyện hóa hoàn thành. Đến thời điểm sức mạnh của ta đem sẽ đạt tới mới đỉnh cao. Xích Quỷ căn bản không biết, hắn rời núi rời biển, tiêu tốn chính mình chân lực thúc dục vong hồn, giờ khắc này đều trở thành lương tịch luyện chế pháp bảo, cùng tăng lên thực lực mình quần quật không dứt năng lượng. Lại là 6 tiếng đi qua. Lương Tịch từ lâu tỉnh lại, hắn giờ khắc này cũng nhìn ra rồi vòng tròn biến hóa. Nay trong vòng 6 tiếng hấp thu vong hồn lực lượng, đã để Lương Tịch bị chấn đoạn kinh mạch, đều khôi phục lại. Để Lương Tịch cảm giác kỳ quái chính là, một lần hấp thu nhiều như vậy vong hồn, người bình thường đều sẽ là gặp phải vong hồn ý chí phản vệ. Thông tục mà nói, chính là tinh thần phân liệt, nguyên nhân chính là một bộ khu trong vỏ nhét vào hai cái hồn phách. Hiện tại nếu như Lương Tịch tinh thần phân liệt, e sợ hội chia ra thành mấy chục hơn triệu người. Nhưng là tình huống này nhưng chưa từng xuất hiện. Những cái kia vong hồn sức mạnh là thông qua vòng tròn đốt, nấu, luyện sau khi mới truyền vào Lương Tịch đan điền. Xem ra những cái kia vong hồn ý chí cũng đã bị đốt rủi. Lương Tịch cúi đầu, nhìn trong đan điền bị ngọn lửa bao trùm vòng tròn. Lúc này lại nói nó là vòng tròn, đã có chút không thích hợp. Bởi vì tuy rằng như trước bị ngọn lửa bao trùm, nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra, cái này mới pháp bảo đã không phải là vòng tròn bộ dáng rồi, Đường Viễn nhìn qua có chút vương vước. Thêm vào cái này tân pháp bảo giờ khắc này không ngừng nuốt chửng linh hồn, lại đưa chúng nó đốt, nấu, tan ra hiện tượng, Lương Tịch trong đầu của đột nhiên nô ra một cái tử, lò nung. Giống như là trước đó chính mình nhìn thấy ảo giác bên trong chính là cái kia lò nung. Phản phất là tới từ địa ngục lò nung, có thể đốt cháy thế gian tất cả mặt tối sức mạnh, hoặc là nói chính xác, có thể đốt cháy nung nấu tất cả sức mạnh, sau đó đem nung nấu sau năng lượng chuyển để bản thân sử dụng. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1731, 48 giờ. Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng. Trước đó nuốt chừng hai cái cường hãn thi vương sức mạnh lúc, Lương Tịch là nguyên lành nuốt vào, cũng không hề tịnh hóa hai người này thi vương còn sót lại ý chí. Hiện tại thông qua này lò nung rèn luyện, hai cái thi vương không có bị Lương Tịch nuốt chừng cái kia bộ phận sức mạnh, cũng đều tiến vào Lương Tịch đan điền. Tốc độ so với Lương Tịch chính mình thông qua long huyết đến tinh hoa, nhanh hơn gần 100 lần. Thật nhanh. Lương Tịch chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hy vọng lửa, Lương Tịch từ đáy lòng thăng lên một luồng không hiểu lòng kính nghệ. Có này lò nung trợ giúp, Lương Tịch không cần chính mình vận hành chất lực, là có thể không ngừng tăng cường sức mạnh. Điều này cũng phù hợp Lương đại quan nhân người lười tâm tính. Liền hắn đơn giản buông tay buông chân, ngủ say như chết, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà trong ngọn lửa lò nung thì lại giây phút không ngừng mà nung nấu linh hồn, đem tinh khiết nhất sức mạnh cuồn cuộn không đoạn truyền vào Lương Tịch đan điền. 12 tiếng đi qua, huyết hải giảm xuống khoảng chừng 1/4 độ cao. Trung quanh sơn mạch cũng có vẻ đen tối rất nhiều, như là sinh mệnh bị rút lấy. Rất tốt, rất tốt, đã không nghe được động tĩnh rồi, hẳn là đã bị vạn hồn nhập vào cơ thể, đã hôn mê rồi. Xích Quỷ ở vân tiêu trên, mở mắt nhìn xuống phía dưới, trên mặt rốt cục lộ ra rồi một nụ cười, đợi thêm một ngày rưỡi thời gian, liền đại công cáo thành, nếu như khiếp người cùng huyết ma không chết, cũng là có thể để cho bọn họ hỗ trợ đem hỏa thiêu vượng một điểm, thực sự là đáng tiếc. Xích Quỷ lắc đầu một cái, lại nhắm hai mắt lại, kế tục tiến vào minh tưởng, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. 24 tiếng đi qua. Lương Tịch quanh chân lơ lửng ở cách xa mặt đất 3 mét địa phương, quanh thân đều bị hào quang màu tím bao vây. Vẫn như cũ không ngừng tuôn ra vào vong hồn, ở trước người của hắn hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy là dựng thẳng, trung tâm ngay khi Lương Tịch đan điền vị trí. Lương Tịch trong đan điền, giờ khắc này đã không thấy vòng tròn, thay vào đó là một cái nắm tay lớn nhỏ lò nung. Lò nung cùng Lương Tịch trước đó ở ảo giác bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc. Thực vật lò nung, mặc dù so sánh ảo giác bên trong nhỏ vài lần, thế nhưng tà khí, thô bạo nhưng không chút nào giảm thiểu. Mặc dù là nho nhỏ này to bằng nắm tay, đã để vạn vạn ức vong hồn không chỗ có thể trốn, ngoan ngoãn trở thành lò nung nhiên liệu. Lương Tịch nhìn đan điền của mình, trên mặt vẻ mặt đặc biệt phức tạp. Một mặt là bởi vì đã nhận được cái này thần kỳ bảo bối, để hắn đặc biệt mừng rỡ. Mặt khác, nhưng là mất đi Bắc Môn thần binh, cái này bảo hắn có chút bó tay toàn tập, không biết đến cùng đây là chuyện ra sao, Bắc Môn thần binh vì sao lại cùng tụ hồn diệt thế phiên dung hợp. Bất quá Lương Tịch thiên tính rộng rãi, tuy rằng không nghĩ ra trong này ngọn nguồn, thế nhưng có một chút là thật thật tại tại. Cái kia chính là mình ngày hôm nay đã nhận được một cái bảo bối. Một cái chân chính trên ý nghĩa, cường hãn bảo bối. Mặc dù mình vẫn không có tự tay triển khai, thế nhưng Lương Tịch đã có thể tưởng tượng đến, pháp bảo này đáng sợ. Thí nghĩ một hồi, bất kể là ai, dùng chân lực thôi thúc phép thuật đánh ra đến, đều sẽ bị này lò nung nuốt chửng đi vào, trở thành lò nung đốt cháy nhiên liệu, đây nên để cho kẻ địch cỡ nào tuyệt vọng. Kế tục đi, đem nơi này linh hồn sức mạnh toàn bộ cắn nuốt mất. Lương Tịch dương mắt nhìn hướng lên trên nhà rỗi, tầm mắt phảng phất xuyên thấu nham thạch vách đá. Lương Tịch biết, Xích Quỷ liền ở phía trên. Đợi ta đi ra ngoài, ta muốn cho ngươi trở thành lò nung đệ một cái cao trào nhiên liệu. Lương Tịch khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn. Này lò nung có thể đốt, nấu, tan ra tới từ địa ngục linh hồn, đồng thời làm cho người ta luyện ngục mà tồn tại. Lương Tịch liên hợp thiên địa hồng lô, hôn nguyên tên thiên đỉnh, cho cái này mới pháp bảo, đặt tên là địa ngục dung lô. Không được bao lâu rồi, chờ xem. Lương Tịch hừ một tiếng, kế tục ngồi khoanh chân, hấp thu địa ngục dung lô quần quần không đoạn truyền đưa cho mình sức mạnh. 36 tiếng đi qua, huyết hải trong dòng máu chỉ còn dư lại cuối cùng gần một nửa. Khô khốc sơn mạch trên vách đá để lại màu đỏ sậm dấu ấn. Những này vết tích đều sâu sắc thẩm thấu tiến vào nham trong đá, căn bản không khả năng tẩy sạch. Huyết hải trong còn lại 1/4 dòng máu, có vẻ sền sệt cực kỳ. Theo ngọn lửa ở bốn phía liếm liếm, dòng máu sôi trào, hất lên sền sệt huyết lãng, phảng phất là bị màng máu niêm phong lại quái vật, muốn tránh thoát đi ra như thế. Nhanh hơn, nhanh hơn. Xích Quỷ ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình, mới có thể miễn cưỡng an mại trụ giờ khắc này tâm tình kích động. Lương Tịch giờ khắc này thì lại bình tĩnh rất nhiều. Bất ngờ kỳ ngộ, đã nhận được địa ngục dung lô, Lương Tịch tâm cảnh cũng giống như lập tức phát sinh ra biến hóa. Thần chỉ trung kỳ rồi. Lương Tịch mở ra bàn tay, hài lòng nhìn ngó cánh tay của chính mình. Bị đánh tổn thương ép đến này phía dưới ngọn núi thời điểm, Lương Tịch vừa đột phá thần chỉ cảnh giới. Mà hấp thu đi này vạn vạn ức lực lượng linh hồn về sau, Lương Tịch mạnh mẽ tăng lên một cấp độ, đạt đến thần chỉ trung kỳ cảnh giới. Lần này thi sơn trọng địa chuyến đi, đây là thoải mái chập trùng nha. Lương Tịch chỉ có thể như thế để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu thuận lợi chém thi, đến gặp phải khiếp người, huyết ma cùng xích quỷ, Lương Tịch mấy lần chập trùng. Nói tóm lại, cho tới bây giờ, Lương Tịch cảm giác mình hay vẫn là đã kiếm được. Liền, đối với hoàng cấp thi mộ, Lương Tịch càng thêm mong đợi. Còn có cuối cùng 12 tiếng, rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Lương Tịch đóng lại hai mắt, đem nồng đậm sát khí chôn giấu. 418 tiếng, cũng sắp đã tới rồi. Huyết hải trong, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm máu tươi. Tàng lớn địa phương, là cũng đã khô cạn lộ ra bên trong nham thạch mặt đất. Bị ngọn lửa cùng dòng máu nấu chín sau mặt đất, đều hiện như lưu ly trạng thái bán trong suốt, đỏ tươi màu sắc nhưng là bị máu tươi nhuộm dần. Xuất hiện trên mặt đất, còn sót lại số ít mấy cái hố to, bên trong còn có sền sệt dòng máu ở sôi trào. Bất quá những này dòng máu cũng bị lục làm, cũng không cần quá lâu thời gian. Nhiều nhất còn có 10 phút, còn có 10 phút. Xích Quỷ con mắt lập lòe ánh sáng, chăm chú nhìn bị sền sệt dòng máu vờn quanh ngọn núi dưới đáy. Hắn biết, thứ mà chính mình cần, hay là tại ngọn núi kia phía dưới cùng. Chờ sau 10 phút, một điểm cuối cùng dòng máu bị ngăn cản, hắn liền lập tức đánh nát ngọn núi, xông tới lấy ra người sống luyện chế thành viên thuốc, sau đó một cái nuốt vào. Lương Tịch lúc này cũng đã đứng ở trên mặt đất. Trên người hắn có màu tím ánh lửa lượn lờ, cả người lộ ra một luồng áp lực vô hình. Tựa hồ thế gian vật vật, ở trong mắt hắn đều là chỉ như con sâu cái kiến. Loại này bá vương khí, là chưa từng có ở Lương Tịch xuất hiện trước mặt quá. Lương Tịch rôi ra hai tay, đem hai tay lòng bàn tay đều mở ra đến. Trong tay trái, phiên tiên ấn lặng lặng uốn lượn, trang trọng nghiêm túc. Trong tay phải, địa ngục dung lô phun ra nuốt vào hỏa diễm, yêu tươi đẹp vô song. Một chính một tà hai cố lực lượng, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại Lương Tịch trên người. Không chỉ có không có bất kỳ xung đột, trái lại có vẻ cực kỳ hài hòa. Nắm chặt tay trái nắm đấm, phiên thiên ấn bị Lương Tịch thu hồi đến thủ đoạn bên trong. Giờ khắc này chỉ còn giữ lại tay phải địa ngục dung lô, ở trong bóng tối phát sinh hào quang màu đỏ. Giờ khắc này Lương Tịch trong tay địa ngục dung nham, cùng ảo giác bên trong khác biệt duy nhất chính là lò nung nắp lò. Nắp lò trên nằm úp sấp không phải ác quỷ, mà là một con dữ tợn đầu người mình rắn quái. Quy. Chương 1732, đốt, nấu, dung vạn một vật trên. Không. Chương 1732, đốt, nấu, dung vạn vật trên. Bởi vì ngôi sao cũng bị dung hợp nguyên nhân, song đầu ma long biến hóa thành đầu người mình rắn quái, tự nhiên cũng sáp nhập vào địa ngục dung lô, đã trở thành địa ngục dung lô bên trong phong linh. Địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm phun ra nuốt vào, hào quang màu đỏ chiếu sáng bốn phía, tầng tầng lớp lớp xung kích, dường như thực chất như thế, hướng về bốn phương tám hướng dâng tới. Ầm ầm ầm. Lương Tịch dưới chân địa mặt rung động, bốn phía ngọn núi lay động, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Lúc này địa ngục dung lô có thể hấp nhận được linh hồn, cũng trở thành cuối cùng vài sợi. Đã hấp thu xong à? Lương Tịch khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn, vậy thì tốt, vậy thì đi ra ngoài đi. Dùng sức giẫm một cái mặt đất, vang đông một tiếng vang thật lớn, như là viễn cổ nổ vang giẫm đạp mặt đất như thế. Mặt đất toàn bộ sụp đổ xuống, Lương Tịch như đạn pháo như thế phóng lên trời, lăng không một quyền vung ra. Ầm. Ngọn núi lập tức nổ vỡ ra. Lâu không gặp là bầu trời bao la lập tức xuất hiện tại Lương Tịch trước mặt, lâu không gặp không khí tuôn ra vào núi trong cơ thể. Cái gì? Nhìn thấy lông tóc không hao tổn Lương Tịch, tỏ rõ vẻ mong đợi Xích Quỷ, bắp thịt trên mặt nhất thời vặn vẹo lên, ngươi là làm sao đi ra? Ta làm sao đi vào, dĩ nhiên là làm sao lại đi ra. Lương Tịch hừ một tiếng. Ta rõ ràng đem ngươi đã luyện hóa được. Xích Quỷ lớn tiếng quát, ngươi không thể sống đi ra. Thật sao? Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Lương Tịch khắp khuôn mặt là hài hước ý cười. Vô cùng thất vọng, lập tức đốt lên Xích Quỷ trong lòng hừng hực lửa giận. Vậy thì tốt, ta sẽ giết ngươi. Trực tiếp ăn đi máu thịt của ngươi. Xích Quỷ lấy ra năm ngón tay, quay về Lương Tịch một chảo. Xẹt xẹt. Giữa không trung không khí xé rách, một con quỷ chảo xuất hiện giữa trời, thẳng chảo Lương Tịch tiết hầu. Không ý mới. Lương Tịch thân hình lóe lên, đầu ngón tay hướng về quỷ chảo điểm tới. Đùng. Một tiếng vang dọn, Xích Quỷ thậm chí còn không có thấy rõ Lương Tịch động tác, quỷ chảo lập tức nổ vỡ ra. Năng lượng va chạm thông qua không khí, nổ tung Xích Quỷ trên ngón tay ra thịt, máu tươi lập tức chảy ra, đầu ngón tay thậm chí cũng có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Đau nhức để Xích Quỷ trên trán nổi gân xanh, đáng chết. Ta muốn xé xuống ngươi. Hai tay vẽ bửa, thiêu đốt ngọn lửa màu đen tranh vẽ xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. Lần này, tranh vẽ diện tích càng thêm, cơ hồ là che kín bầu trời. Trong hình vẽ chư thiên thần Phật, tuy rằng tư thái ra vẻ đạm mạo, thế nhưng thống nhất khô lâu đầu, nhưng là có vẻ đặc biệt yêu tả, hình ảnh đặc biệt đáng ghét. Quỷ mị dường như thần Phật cảnh tượng, càng là bị người trước nay chưa có sởn cả tóc gáy cảm giác. Bốn phía quỷ khí âm trầm, tiếng kêu rên liên hồi, vô cùng thê lương, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hắc hỏa hừng hực, nhiệt độ lại như hầm băng. Bát hoang bốn hợp, đều lộ ra làm người ta sợ hãi cốt tủy lạnh giá, trước mắt mây mù yêu quái tràn ngập, trong đó dường như vạn ngàn quỷ mị lẩn trốn cất bước. Lương Tịch đối với cái này làm như không thấy, khóe miệng thậm chí mang theo khinh miệt nụ cười, thật giống căn bản không có đem xích quỷ để ở trong mắt. Đi chết đi, đốt thi luyện ngục đồ. Xích quỷ hai tay giao nhau tất cả, to lớn tranh vẽ hướng về Lương Tịch kép tới. Hắc hỏa hừng hực, quỷ mị thê gào thét, phảng phất bầu trời sụp đổ, hồng đảo ngược, luyện ngục giáng lâm. Xích quỷ trên mặt càng là hiện ra phát điên y hệt vẻ mặt. Con mắt của hắn không chớp một cái, chờ đợi Lương Tịch bị đốt cháy, bị phanh thây trước mắt. Địa ngục dung lô. Hắc hỏa hừng hực trong, một đạo hào quang màu đỏ, dường như khai thiên lích địa lưỡi dao sắc giống như vậy, lập tức ngay khi hắc hỏa trên, cắt ra đến một sợi tơ hồng. Đây là cái gì? Xích quỷ sợ hết hồn. Hồng quang chớp mắt liền đến trước mặt hắn, như lưu tinh xẹt qua, màn ánh sáng khai thiên tích địa, từ xích quỷ mi tâm bắn vào. Vụ. Xích quỷ con ngươi hơi co rút lại. Dọc theo xương mũi phương hướng, trên mặt của hắn xuất hiện một cái dọc theo tinh tế huyết tuyến. Rầm. Ngọn lửa màu đen bị cắt ra, như là bị cắt thành hai nửa dưa hấu, chậm rãi tách ra, bên trong ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt mà ra, dựng lên như cự long, xông thẳng bầu trời, ở giữa không trung xoay quanh, mắt nhìn xuống phía dưới xích quỷ. Theo lửa cắt ra, xích quỷ máu trên mặt tuyến, cũng giống là tranh thủy mặc như thế, màu đỏ máu tươi ở trên da của hắn chậm rãi lan tràn ra. Xích quỷ trên mặt viết đầy không dám tin tưởng. Ở trước mặt của hắn, một cái cao 10 mét lò nung, chính chậm rãi từ cháy hừng hực trong ngọn lửa bay ra. Hắn chăm chú nhìn lại, lò nung phía dưới, một cái người xa lạ đang dùng tay nâng lò nung. Người xa lạ này nhìn qua trên dưới 20 tuổi, cả người mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhìn phía xích quỷ ánh mắt, nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, như là nhìn một cái đáng thương con mồi. Cái kia to lớn lò đung, lộ ra gọi xích quỷ sợ hãi sức mạnh, để hắn không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Chuyện này, là cái gì? Xích quỷ nỉ non hỏi, ngươi, ngươi là ai? Bố Lam đây. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết. Lương Tịch lần này lộ ra rồi vốn là diện mục, ngươi không phải là thần chỉ trung kỳ cảnh giới sao? Ta cũng là thần chỉ trung kỳ. Tuy rằng bọn chúng ta cấp như thế, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi là không kịp tự vận, bởi vì ta muốn cho ngươi nếm tận thế gian thống khổ. Lương Tịch trong mắt khinh bỉ, triệt để nâng lên xích quỷ lửa giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta giết ngươi, sau đó sẽ đi tìm Bố Lam. Xích quỷ vừa lau mặt trên máu tươi, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, lăng không một chảo, xé một cái, to lớn quỷ chảo xuất hiện giữa trời, xé rách không khí, hướng về Lương Tịch phủ đầu chụp tới. Lương Tịch trong mắt lóe ra nồng đậm lệ mang, muốn chết. Chân khí phun trào, cánh tay vung lên, địa ngục dung lô rít gào mà đi. Nắp lò thậm chí cũng không cần mở ra, đụng vào quỷ chảo trước mắt, quỷ chảo phát sinh một tiếng kêu rên, như vạn quỷ tề minh, ở giữa không trung nổ vỡ ra, địa ngục dung lô vị nhưng bất động. Quỷ chảo nổ tung, bạo khí bốn trùng. Xích quỷ cánh tay phát sinh giang đậu như thế tiếng nổ mạnh, huyết điểm bay tán loạn, thịt nát phun, trong miệng tốt ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau hạ phi mà đi. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng, di động trong nháy mắt. Bạch. Lương Tịch xuất hiện tại xích quỷ trước mặt. Xích quỷ con mắt trợ to, trong con ngươi chiếu ra Lương Tịch nghiêm khắc gương mặt. Đùng. Lương Tịch nắm chặt xích quỷ cổ tay. Xích quỷ lấy làm kinh hãi, muốn đánh tay. Tế tự thần hỏa. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Ào ào ào. Vàng lục hỗn hợp hỏa diễm, dường như hỏa tinh linh như thế, từ Lương Tịch lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra, cuốn ở xích quỷ cổ tay trên. Thời gian trong chớp mắt, liền bò đầy xích quỷ cánh tay phải. Như hàng vạn con kiến cắn cốt, như ngân châm chọn thủy, thế gian căn bản không có một cái tỷ dụ có thể hình dung đi ra bị tế tự thần hỏa thiêu đốt thời điểm thống khổ. Lương Tịch rất ít khi dùng tế tự thần hỏa, cũng là bởi vì ngọn lửa này mang tới thương tổn cùng đau đớn thực sự quá to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lương Tịch căn bản không đồng ý sử dụng nó. Thế nhưng đối mặt xích quỷ, Lương Tịch không do dự chút nào. Tên như vậy, chính là muốn để hắn nếm thử thế gian tối khó nhịn nhất đau đớn. A! Xích quỷ trong cổ họng phun ra một tiếng hét thảm, đưa tay muốn cắt đứt cổ của chính mình. Lương Tịch nắm lấy thủ đoạn của hắn gặp lại, giòn tan tiếng vang lên, xích quỷ cánh tay phải bị Lương Tịch trực tiếp tách ra gãy xuống, tách ra cốt tra bên trong, bắn ra lẫn vào máu tươi cốt thủy. Cùng linh hồn đau đớn, cơ hồ khiến xích quỷ phát điên. Ta giết ngươi. Vạn quỷ rời núi, thiên hồn lấp biển, bách quỷ dạ hành đổ, quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1733, đốt, nấu, dung vạn một vật ở dưới. Không. Chương 1733, đốt, nấu, dung vạn vật ở dưới. Bầu trời đột nhiên thay đổi, như đêm khuya đường phố, bốn phía không có một bóng người, đến xương hàn ý khiến người ta hầu như quên tim đập. Từng cái đại đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao, ánh trăng dưới, đỏ tươi màu sắc có vẻ đặc biệt chói mắt. Một tiếng chiến vang. Cuối con đường, bách quỷ dạ hành. Bốn phía nhiệt độ có thể đóng băng hỏa diễm. Bách quỷ dạ hành, xoay chuyển càn khôn, phá. Xích quỷ nhịn xuống đau nhức, trong mắt mao mạch mạch máu nổ tung, để hắn con ngươi đỏ tươi một mảnh, cực kỳ dữ tợn. Một tay giương ra, bách quỷ cùng nhau hướng Lương Tịch đi đến. Nhìn như bước tiến chậm chậm, nhưng vài bước dưới, đã đến Lương Tịch trước mặt. Giết hắn đi, giết hắn đi. Xích quỷ phát điên gào thét. Nhìn kỹ, Lương Tịch một tay nâng đỡ địa ngục dung lô, quát to một tiếng, đem địa ngục dung lô cao cao vứt lên. Khí thế phi thiên, đủ để đảo ngược tinh hà, địa ngục dung lô bay lên giữa không trung, như thượng cổ voi lớn rơi xuống đất giống như vậy, tầng tầng lập tức đập vào bách quỷ trong lúc đó. Bách quỷ trong nháy mắt bị niệm thành bụi phấn, hồn phi phách tán. Lương Tịch một tay phất lên, địa ngục dung lô nắp lọ mở ra. Hỏa diễm mãnh liệt mà ra, như là vô số cái tay như thế, hướng về bay ra bách quỷ tóm tới, đưa chúng nó thân thể tàn huyết, hết mức lôi vào lò nung. Đạt được những ngày nhiên liệu, lò nung bên trong hỏa diễm thiêu đốt càng thêm vượng thịnh, toàn bộ lò nung đều rầm rầm vang vọng, khí thế kinh thiên động địa. Xích quỷ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này không thể nào. Xích quỷ trong mắt viết đầy không dám tin tưởng, hắn trừng lớn đỏ như máu hai mắt, tự nhìn chòng chọc Lương Tịch, ngươi rốt cuộc là ai? Bố Lam đây, thực lực của ngươi rõ ràng cũng là thần chỉ trung kỳ cảnh giới, không thể thoải mái như vậy thắng ta. Ngắm nhìn giữa không trung hỏa diễm bước lên địa ngục dung lô, Xích quỷ lập tức hiểu được, ta biết rồi, đều là vì pháp bảo này nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giết ta? Lương Tịch cười lạnh, bởi vì ngươi vừa để cho ta rất khó chịu. Xích quỷ sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lương Tịch, tựa hồ là đã minh bạch cái gì. Nói cho ngươi biết được rồi, ta tên Lương Tịch. Bạch. Xích quỷ con ngươi kịch liệt co rút lại. Nhân giới Lương Tịch, dĩ nhiên xuất hiện tại đây. Liên tưởng đến biến mất Bố Lam, Xích quỷ trái tim nhảy lên kịch liệt, đột nhiên hét lớn một tiếng, không được. Cố nén toàn thân đau nhức, Xích quỷ xoay người bỏ chạy, toàn lực nỗ lực dưới, thời gian mấy mắt, đã tại bên ngoài trăm dặm. Muốn đi. Lương Tịch lần thứ hai đem địa ngục dung lô tung. Địa ngục dung lô vừa hấp thu bách quỷ dạ hành đồ sức mạnh, giờ khắc này hỏa diễm thiêu đốt vượng thịnh, động lực tràn đầy, tốc độ nhanh hơn Xích quỷ không chỉ gấp 10 lần. Xích quỷ còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác không có gì sánh kịp cự lực từ của mình bầu trời đè ép xuống. Ầm. Xích quỷ trong miệng máu tươi phun mạnh, thậm chí phun ra nội tạng mảnh vỡ, từ giữa không trung kịch liệt rơi dụng, lập tức đập vào trong đất. Địa ngục dung lô giờ khắc này trở nên có 3 cái bàn bắt tiên chồng chất lớn như vậy nhỏ, cũng theo nửa không trung rơi xuống, như voi lớn đạp địa, lập tức đập vào Xích quỷ đầu gối trở xuống bộ phận. Ầm. Xích quỷ trên mặt bắp thịt và mèo, trong cổ họng truyền đến khàn cả giọng kêu thảm thiết. Địa ngục dung lô đưa hắn hai cái tiểu chân ép thành bánh thịt, xương nát tan thành bụi phấn, cùng máu tươi thịt băm đồng thời, bị vò tiến vào mặt đất. Nhiệt độ cao địa ngục dung lô, huống chi đem vết thương của hắn nướng chín bỏng cháy, truyền đến tanh hôi khó nghe mùi vị. Lương Tịch hạ xuống Xích quỷ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, áp lực cực lớn, để Xích quỷ kêu thảm thiết im bặt đi, tiết hầu trên cơn xanh, dường như thô lớn lên run ngọ ngậy. Cầu ngươi, buông tha ta. Xích quỷ trong cổ họng, bỏ ra thanh âm khàn khàn. Cảm giác được trên người đối phương mạnh mẽ lực áp bách, Xích quỷ cảm giác mình tựu như cùng chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi lên đối phương một chút. Nhưng là trước ngươi có thể không có ý định buông tha ta, còn nghĩ đến đem ta luyện thành đan dược đây. Lương Tịch cười gằn. Xích quỷ khỏe mắt đánh động, suy đoán của mình được chứng minh. Lương Tịch chính là Bố Lam, Bố Lam chính là Lương Tịch. Từ nghe được Lương Tịch câu nói này thời điểm, Xích quỷ liền biết chính mình ngày hôm nay chết chắc rồi. Bởi vì đối phương đem lớn như vậy bí mật nói ra, tựu không khả năng lại để cho mình sống sót. Xích quỷ run lẩy bẩy, như là cực vì sợ hãi bộ dáng nói, Lương Tịch đại nhân, van cầu ngươi buông tha ta có thể trở thành thủ hạ của ngươi, ta là thần chỉ cảnh giới tu chân giả, ta có thể trở thành chó của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối vâng theo ngươi là bất luận cái gì một cái mệnh lệnh. Xích quỷ lấy lòng định hót nói rằng, ồ, Lương Tịch chọn dưới lông mày, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Xích quỷ nhịn xuống đau nhức, mau mau tiếp tục nói, Lương Tịch đại nhân, ta có thể xin thể, ta sẽ chỉ thuần phục một mình ngươi, đồng thời ta còn có thể đem Tu La Thiên Cầm bí mật nói cho ngươi biết, trợ giúp ngài lên cấp trở thành quy khư cảnh giới trung cực cao thủ. Dáng dấp như vậy a? Lương Tịch nhìn qua khá là động lòng. Xích quỷ trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Có thể là thế nào ngươi biết lên cấp thành quy khư cảnh giới bí mật, ngươi tại sao không tự mình đi làm, trái lại muốn tới nói cho ta biết chứ? Lương Tịch nhàn nhạt nói. Đi chết. Xích trời mới biết cũng lại không lừa được đối phương, đem hết toàn lực dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ đem song chân từ máu thịt be bét chỗ đầu gối kéo đứt, đồng thời ngưng tụ toàn thân chất lực, hướng về Lương Tịch phát sinh đoạt mệnh một đòn. Đen thui hắc quỷ trảo thiêu đốt ngọn lửa màu đen, như rồi bâu lấy mật, hướng về Lương Tịch ngực tông tới. Sớm biết ngươi biết chơi xiếc, nhìn kỹ, cái gì mới gọi là chân chính bách quỷ giả hành. Lương Tịch trong mắt lóe ra nồng đậm lệ mang, phình một tiếng, ánh mắt trừng trước mặt quỷ trảo từ lòng bàn tay nổ tan, Xích quỷ toàn thân phun máu, như diều đứt dây, hướng về sau lưng địa ngục dung lô hạ tới. Địa ngục chi môn. Lương Tịch quát to một tiếng. Một tòa cao 10 mét cự cửa sắt lớn hiện lên ở địa ngục dung lô phía trên. Thiết cửa mở ra, vô số ác quỷ bổ nhào mà ra, đại quỷ tiểu quỷ, như là người được mùi máu tanh cá mập, hướng về tuyệt vọng Xích quỷ nhào tới. Những này chui ra ngoài ác quỷ, chí ít cũng là tiềm long cảnh giới. Vô số ác quỷ, to nhỏ không đều, lớn có 3-4 tầng lầu cao như vậy, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ lớn chừng bằng bàn tay, cùng nhau nhằm phía Xích quỷ, từ hắn thất khiếu chui vào. Xích quỷ há mồm muốn kêu to, nhưng là linh hồn của hắn trong nháy mắt đã bị lôi kéo nuốt chừng mau mau, thể xác cấp tốc khô quắt xuống, như là cây khô, hạ tiến vào địa ngục dung lô bên trong, trở thành lò nung đốt cháy nhiên liệu. Những cái kia ác quỷ ăn hết sạch rồi Xích quỷ hồn phách, cũng chui vào lò nung. Lò nung bên trong đại hỏa, nhất thời phóng lên trời, bốn phía cháy bùng, vòng tròn hỏa diễm như vạn mã buông đằng, hướng về bốn phía từng vòng xung kích ra, qua địa phương, một vùng đất cằn cỗi. Lò nung bên trong hỏa diễm hừng hực, đốt gần như có một canh giờ, nắp lò lập tức mở ra, bên trong một tia ánh sáng đỏ bắn ra, trực tiếp chui vào Lương Tịch đan điền. Xích quỷ cái kia thần chỉ cảnh giới sức mạnh, đi ngang qua địa ngục dung lô rèn luyện về sau, bị Lương Tịch toàn bộ hấp thu. Lương Tịch toàn thân bị ngọn lửa màu tím bao vây, sau đó trong nháy mắt biến mất. Một luồng mơ hồ đất rung núi chuyển sức mạnh từ Lương Tịch dưới chân đại địa bên trong truyền ra. Quy, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1734, kẻ theo dõi một mục đích. Không. Chương 1734, kẻ theo dõi mục đích. Ầm ầm ầm. Dưới mặt đất như là có núi lửa muốn phun trào như thế. Tiểu thuyết internet. Bốn phía mặt đất rung động, lương tịch dưới chân nham thạch càng là phát sinh răng rắc vỡ vang lên thanh âm, nổi lên. Lương tịch hừ một tiếng, một cước giẫm trên đất. Mặt đất rung động cùng tiếng nổ vang rền, nhất thời tiểu đỉnh chỉ rồi. Lương tịch sức mạnh bây giờ đã đủ để cùng tự nhiên sức mạnh ngang hàng rồi. Mặc nó là ngọn núi hay vẫn là hải dương, mặc nó là sóng lớn hay vẫn là dung nham, lương tịch cũng có thể dễ dàng xoay chuyển cả khuôn. Với tay, địa ngục dung lô thay đổi thành to bằng nắm tay, bay trở về đến lương tịch trong tay. Suy nghĩ pháp bảo này, lương tịch trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp. Địa ngục dung lô là do Bắc Môn thần binh cùng tụ hồn diệt thế phiền, còn có lương tịch hấp thu sinh mệnh cảnh giới trận pháp, này 8 cái thần binh thêm vào trận pháp dung hợp mà thành. Đổi một câu nói giảng, địa ngục dung lô tập hợp này 9 cái sự vật tất cả năng lực. Đồng thời sức mạnh tuyệt đối so với đơn độc một cái thần binh sử dụng thời điểm phải lớn hơn, đồng thời lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại, đến địa ngục dung lô là mình kiếm được món hời lớn. Thế nhưng lương tịch trong lòng biết, đạt được điều này có thể mở ra địa ngục chi môn tà ác pháp bảo, không người nào có thể nói tới chuẩn, này là phúc hay là họa, chỉ có thể trước tiên xem ta như thế nào sử dụng. Lương tịch lắc đầu một cái, không lại đi suy nghĩ cái vấn đề này. Lần này có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, ngoại trừ đã nhận được địa ngục dung lô, mặt khác thuận lợi còn giải quyết hết khiếp người, huyết ma cùng xích quỷ, này ba cái tu la thiên cầm kiện tướng đắc lực. Lương tịch hấp thu bọn hắn trong lực lượng của ba người sau khi, vẫn không có cố gắng xem xét một chút thuộc về ba người này ký ức. Chỉ cần xem xong rồi ba người này ký ức, lương tịch là có thể rõ ràng, tu la thiên cầm trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì, ba người này lại là thân phận gì rồi. Suy tính một chút, lương tịch quyết định hay là trước đưa cái này trong lòng nghi hoặc cái giải quyết đi. Trên đất giẫm một cước, ầm một tiếng, lương tịch trước mặt nhất thời dựng thẳng lên tới một người như là quan tài đá như thế hình vuông tảng đá, bên trong là đảo rỗng, chính dễ dàng để một người đứng ở bên trong. Lương tịch đứng tiến vào, lại nhẹ nhàng giẫm mạnh, quan tài đá cũng nặng mới chìm vào trong đất, ở bề ngoài một điểm vết tích cũng không thấy. Khiếp người, huyết ma cùng xích quỷ, ba người ký ức đều không khác mấy. Ba người đến từ ba cái bất đồng giới, huyết ma càng là đến từ nhân giới đại lục. Bọn hắn nguyên bản đều là có nhất định thực lực cường giả, cũng đều là ở tần chết thời điểm, đã nhận được người bí ẩn kia trợ giúp, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn nữa. Từ đó, ba người bọn họ liền trở thành người bí ẩn kia thủ hạ. Lần này, bọn hắn trên danh nghĩa là vì phụ trợ tu La Thiên Cẩm mà đi tới tu La giới, nhưng là chân chính ý nghĩa, lương tịch từ trong trí nhớ của bọn hắn chọn đọc đã đến một đoạn tin tức hữu dụng. Ba người bọn họ đi tới tu La giới, còn muốn hai cái mục đích, một cái chính là giám thị tu La Thiên Cẩm, để ngừa hắn có cái gì gây rối tâm tư. Bởi vì người bí ẩn chưa từng có chân chính tín nhiệm quá tu La Thiên Cẩm. Coi như là khiếp người, huyết ma, xích quỷ ba người, kỳ thực cũng có lẫn nhau giám thị ý vị. Còn lại chính là cái kia mục đích quan trọng nhất, chính là trợ giúp người bí ẩn đi tra xét tu La giới hoàng cấp thi trong mộ, cái kia đến từ mấy vạn năm trước quỷ tu La tung tích. Ở ba người này trong trí nhớ, lương tịch chỉ đọc chiếm lấy người bí ẩn để ba người bọn họ đến điều tra, mà chính hắn lủng có thực lực cường đại như vậy, cũng không tự mình đến đây, mà là nói muốn đi làm một món khác việc trọng yếu. Nguyên lai hắn cũng biết quỷ tu La, chỉ là hắn muốn tìm quỷ tu La làm cái gì, hắn còn có cái gì càng chuyện quan trọng phải làm. Lương tịch gãi gãi nào trước, cảm giác có chút. Lương tịch hiện tại hầu như có thể xác định người bí ẩn thân phận, lấy người bí ẩn thân phận cùng thực lực, phá tan hư không, đi tới tu La giới tự mình đi tra xét quỷ tu La sự tình, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tại đây thi sơn trọng địa bên trong, căn bản không khả năng có người chống đỡ được người bí ẩn. Có thể là thần bí người nhưng không có làm như thế, mà là nói mình có mặt khác chuyện quan trọng muốn làm. Còn có cái gì so với tìm kiếm quỷ tu La càng quan trọng hơn? Hắn tìm quỷ tu La mục đích lại là cái gì? Lương tịch không nghĩ ra. Lại thử ở ba người này trong trí nhớ lật ra một trận, cũng không có tìm được manh mối. Lương tịch buông tha cho. Đang chuẩn bị phá địa mà ra, lương tịch đột nhiên hơi suy nghĩ, hắn cảm giác được có ba nguồn sức mạnh chính đang nhanh chóng áp sát. Rốt cục đuổi theo tới nhà. Lương tịch khẽ mỉm cười, tạm thời kế tục tiềm phục tại lòng đất. Tiến tới gần ba nguồn sức mạnh, tự nhiên chính là liệt nhật đỏ, liệt nhật thanh cùng liệt nhật hoàng ba huynh đệ. Bọn hắn một đường lần theo lương tịch, bởi vì hai ngày trước cảm thấy mãnh liệt năng lượng va chạm, vì lẽ đó bọn hắn án binh bất động, không có tùy tiện đi tới, mà là đợi được sức mạnh từ từ chuyển nhược sau khi, mới một đường đuổi theo. Bọn hắn giờ khắc này ngay khi lương tịch phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía ngọn núi, liệt nhật đỏ liễu lơi nói, nơi này tại sao có thể có ngọn núi làm thành một cái hình tròn? Hơn nữa liền nhau hai ngọn núi nhanh nương tựa, căn bản không có một tia khe hở, xem ra là nhân tạo đem chúng nó thẻ lên. Liệt Nhật Thanh đánh giá một chút nói, quay đầu nhìn phía Liệt Nhật Vàng, Liệt Nhật Thanh nói, nơi này sóng năng lượng rất mãnh liệt, thử một chút ước chừng là bao nhiêu. Liệt Nhật Hoàng gật gù, đem lóa mắt cầu lấy ra ngoài, bày lấy mấy lần về sau, lắc lắc đầu nói, hay vẫn là chắc không ra, cùng mấy ngày trước như thế. Liệt Nhật Thanh nhíu mày nói, cái này Bố Lam xem ra quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không biết còn có bao nhiêu bí mật, từ ba ngày trước bắt đầu, lóa mắt cầu liền không có cách nào chắc lượng lực lượng cảnh giới, vậy đã nói rõ, sức mạnh của hắn đã vượt qua lóa mắt cầu có thể chắc lượng đi ra phạm vi. Ba người trong lòng đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là hiện tại Du Liệt Nhật Thanh nói ra, chẳng khác nào biến thành công khai rồi, điều này làm cho ba người trong lòng đều nặng trịch. Xem ra lần này, ba người là nhận cái củ khoai nóng bỏng tay nha. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Liệt Nhật Đỏ nhìn Liệt Nhật Thanh hỏi. Ba người trong đều là Liệt Nhật Thanh làm quyết định. Liệt Nhật Thanh lúc này cũng thật khó khăn rồi. Nếu như tiếp tục truy tung xuống, không làm được sẽ không minh bạch chết ở chỗ này rồi. Dù sao thực lực của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Đến thời điểm đối phương giết mình, chỉ cần nói một câu không biết, căn bản là sẽ không có người hoài nghi. Bởi vì nơi này là thi sơn trọng địa, ai chết ở chỗ này, hoặc là bị vây ở hỗn loạn không gian cổ chiến trường, đều là có khả năng. Thế nhưng không truy xét tiếp, hiện tại ba người nắm giữ tình báo, căn bản không có thể có thể làm cho mình sau lưng cái vị kia thỏa mãn. Liệt Nhật Thanh trong mày, sớm biết, hắn sẽ không rực dây một đám người đi tới nơi này thi sơn trọng địa rồi. Lúc trước chính mình vì để sớm chút đem sự tình giải quyết, chỉ vì cái trước mắt, lúc này mới đề nghị đến thi sơn trọng địa, còn nghĩ đến dựa vào ba huynh đệ sức mạnh, từ trong tay người khác cướp đoạt thi khí đan. Thế nhưng hiện tại kết quả lại là, bê đá tự đập vào chân của mình, nghiêm trọng hơn khả năng, thậm chí là tiền mất tật mang. Nhìn Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Hoàng mặt, Liệt Nhật Thanh khẽ cắn răng, tiếp tục đuổi, mấy ngày nay lóa mắt cầu vẫn biểu hiện có đại chiến kịch liệt. Một người dù cho mạnh hơn, cũng là không thể nào chịu đựng được này luân phiên đại chiến. Đặc biệt ngày đó chúng ta nhìn thấy hai người kia, thực lực đều là siêu tuyệt. Bố Lam tên kia mặc dù thắng hai người kia, chỉ sợ cũng là thắng thảm, hiện tại bị thương nặng, đang trốn ở phụ cận đây nơi nào chữa thương. Chúng ta tiếp tục đuổi, nhất định có thể đuổi theo hắn, đến thời điểm đem hắn thi khí đan tất cả đều đoạt lấy đến, nói không chắc còn sẽ có càng thêm phong phú thu hoạch đây. Thực lực của hắn mạnh như vậy, ta cũng không tin không một hai kiện giấu giếm giếm pháp bảo. Ẩn thân lòng đất lương tịch, nghe được Liệt Nhật Thanh, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, vốn cho là các ngươi chỉ là hoài nghi thân phận của ta, cho nên muốn lần theo ta, không nghĩ tới các ngươi còn đánh lên chủ ý của ta, rất tốt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1735, 3F hỏi chương thứ tư. Chương 1735, F hỏi. Cảm thấy Liệt Nhật Thanh nói được có đạo lý, Liệt Nhật Đỏ cùng Liệt Nhật Hoàng liếc mắt nhìn nhau, gật gù, đều biểu thị đồng ý. Ba người xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng vẫn không có đứng dậy, trên mặt đất đột nhiên một tiếng nổ tung, mạnh mẽ sức hút lập tức cuốn lấy ba người mắt cá chân, đem bọn họ mạnh mẽ hướng xuống đất trên kéo đi. Dầm dầm dầm ba tiếng, ba người mạnh mẽ nện trên mặt đất, nửa người đều đập vào mặt đất, đau cho bọn họ mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. Liệt Nhật Thanh cái thứ nhất tỉnh lại, dương mắt liền thấy đứng ở trước mặt Lương Tịch. Lương Tịch này lúc sau đã biến trở về Bố Lam bộ dáng. Trông thấy Lương Tịch ánh mắt lạnh như băng, Liệt Nhật Thanh nhất thời rõ ràng, chính mình vừa nói chuyện, nhất định là bị đối phương đã nghe được. Xong, Liệt Nhật Thanh như rơi vào hầm băng. Chính mình lén lút theo dõi chuyện của hắn, cũng còn tốt giải thích. Nhưng là mình vừa phân nói rõ, còn muốn thừa dịp cháy nhà hối của, đối phương nhất định đã nghe được đoạn văn này. A, là ngươi. Liệt Nhật Đỏ lúc này cũng đã bỏ lên, nhìn thấy Bố Lam thời điểm, lấy làm kinh hãi. Ba huynh đệ cảnh giác nhìn Lương Tịch. Bọn họ cũng đều biết Lương Tịch là cao thủ hiếm thấy, coi như là ba người bọn họ liên thủ, ở đối phương thủ hạ cũng là chiếm không được tiện nghi. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, vừa nói chuyện không có bị đối phương đã nghe được. Nhưng mà nếu như đối phương không nghe thấy, hội dùng thô bạo như vậy phương thức, đem phe mình ba người cho mạnh mẽ kéo xuống đến. À, Bố Lam à, trùng hợp như vậy nha, ngươi cũng là cảm giác được bên này mãnh liệt sóng năng lượng, vì lẽ đó tới xem một chút chuyện gì xảy ra đấy sao? Liệt Nhật Thanh con ngươi chuyển động, làm bộ ngẫu nhiên gặp Lương Tịch bộ dáng hỏi. Lương Tịch lạnh lùng nhìn Liệt Nhật Thanh. Cương đại lực các bách, dường như thượng cổ cá voi, mang theo vạn trượng sóng lớn vọt tới. Liệt Nhật ba huynh đệ đứng tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi như giọt mưa như thế rơi xuống. Nói đến, ba người bọn họ cũng đều là đạt đến thần cấp cao thủ. Thế nhưng giờ khắc này ba người đối mặt Lương Tịch, như trước dường như thọ thấy con cọp như thế, liền ngẩng đầu nhìn phía Lương Tịch, đều phải bỏ ra cực lớn dũng khí. Ha ha, ha ha. Liệt Nhật Thanh cười khàn nói, muốn là không có chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi, mấy ngày nay đều không đụng tới thi vương, thu hoạch rất ít đây. Thấy Lương Tịch không phản ứng, Liệt Nhật Thanh lại lặp lại một bên, thấy Lương Tịch vẫn chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, hắn cắn răng, xoay người muốn đi. Mới vừa quay người lại, thấy hoa mắt, Liệt Nhật Thanh thậm chí đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bụp một tiếng, trên mặt hắn rất đau, thân thể bay lên trời, ở giữa không trung lật ra tầm vài vòng sau rơi trên mặt đất. Liệt Nhật Thanh trong đầu ngất ngây con gà tây, phế phủ càng là rời sông lấp biển, trong miệng ngai ngái một mảnh, như là nhiều ra mấy thứ sự vật. Hắn khó khăn phun ra ngoài, trừ một ngụm máu tươi, còn có đúng là 4-5 viên đoạn răng. Bố Lam, ngươi làm cái gì vậy? Liệt Nhật Đỏ lông mày lập tức dựng thẳng lên. Sau khi nói xong, Liệt Nhật Đỏ liền hối hận rồi. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng Lương Tịch còn như lưới đao ánh mắt. Một người dù cho mạnh hơn, cũng là không thể nào chịu đựng được này luân phiên đại chiến. Đặc biệt ngày đó chúng ta nhìn thấy hai người kia, thực lực đều là siêu tuyệt. Bố Lam tên kia mặc dù thắng hai người kia, chỉ sợ cũng là thắng thảm, hiện tại bị thương nặng, đang trốn ở phụ cận đây nơi nào chữa thương. Chúng ta tiếp tục đuổi, nhất định có thể đuổi theo hắn, đến thời điểm đem hắn thi khí đan tất cả đều đoạt lấy đến. Nói không chắc còn sẽ có càng thêm phong phú thu hoạch đây. Thực lực của hắn mạnh như vậy, ta cũng không tin không một hai kiện giấu giếm giếm pháp bảo. Lương Tịch đem Liệt Nhật Thanh cương mới vừa, một chữ không rơi xuống đất thuật lại đi ra. Nghe được Lương Tịch, Liệt Nhật ba huynh đệ vừa giận vừa sợ. Liệt Nhật Thanh ngã trên mặt đất, một cái tay bưng sưng lên quai hàm, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lương Tịch. Bố Lam, ngươi muốn thế nào? Liệt Nhật Hoàng gian nan hỏi. Hắn cảm giác mình cùng đối phương nói chuyện thời điểm, hai cái đầu gối đều không bị khống chế run rẩy, nếu như không phải nỗ lực chống đỡ, sợ là sớm đã tê liệt trên mặt đất rồi, toàn thân sớm đã bị như rót xuống mồ hôi ướt nhẹp, cả người tóc đều là ướt nhẹp, như là mới từ trong ao vớt đi lên như thế. Không có gì, ta chính là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Lương Tịch đi tới Liệt Nhật mặt xanh trước, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Sóng khí cuồn cuộn, không khí nổ đùng, Liệt Nhật thanh không hề sức chống cự, ngực xương sườn bị Lương Tịch quát khẽ một tiếng, lập tức liền đứt đoạn mất ba cái, thân thể lập tức bay lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất, trong miệng mũi máu tươi mãnh liệt mà ra. Liệt Nhật thanh giãy giụa muốn bò lên, thế nhưng đầu lập tức đã bị Lương Tịch dẫm vào mặt đất. Phình một tiếng, khóe mắt sai chỗ, mắt màng bóc ra từng mảng, trước mắt một mảnh hoa tuyết, trong miệng đau đớn để Liệt Nhật thanh trong đầu như là nhét vào một đoàn cây bông. Ngươi, Liệt Nhật đỏ cùng Liệt Nhật hoàng muốn vọt qua đến. Lương Tịch ngón tay vạch một cái, hai người bọn họ mũi chân phía trước, nhất thời xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe. Phía dưới ta đến hỏi các ngươi vấn đề, muốn là câu trả lời của các ngươi không thể để cho ta hài lòng lời nói, hậu quả các ngươi biết đến. Lương Tịch bàn chân dùng chút khí lực, lập tức truyền đến Liệt Nhật thanh thống khổ rên rỉ. Huynh đệ trong tay người khác, Liệt Nhật đỏ cùng Liệt Nhật hoàng đầu như bằng tỏi giống như vậy, gật đầu liên tục.